Tiêu Diêu Vân Hải Lăng không nhi lên liếc nhìn toàn quân, sau đó vận khởi lực sức lực như sấm uy trầm lắng lãng đạo: "Chư vị vừa rồi các ngươi không phải đang kêu lấy sinh tử không sợ sao, làm sao hiện tại các ngươi liền sợ sao? Mà lao phu ta làm một cái lao đầu hiện tại cũng có thể đứng ở chỗ này, vậy các ngươi đây, các ngươi năng mạnh vốn liếng đây, các ngươi tuổi trẻ dũng khí đây bị chó ăn rồi sao?" Nghe tiếng, đám người cúi đầu sắc mặt xích hồng. Tiếp lấy Tiêu Diêu Vân Hải tiếp tục nói: "Sợ hãi ha ha, lão phu có thể hiểu được, nhưng bây giờ các ngươi đã không có đường lui, các ngươi chỉ có thể từ tử cục bên trong vì chính mình tìm kiếm sinh lộ thẳng, nếu các ngươi hiện đang e sợ như vậy các ngươi liền sẽ cách tử vong thêm gần, đương nhiên người luôn có một lần chết, các ngươi là muốn trở thành anh hùng mà chết vẫn là phải trở thành sợ chết lẩn trốn hèn nhát?" Trả lời: "Lão phu là anh hùng còn là hèn nhát." Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó chỉnh tề bước đạp lên mặt đất chấn động mạnh, chỗ hữu nhân cơ hồ dùng sức lực toàn thân tức giận tê giống lên: "Anh hùng? Tốt vậy mà muốn làm anh hùng, vậy liền dũng cảm cầm lấy các ngươi vũ khí trong tay, bốc cháy lên phẫn nộ của các ngươi, dũng khí của các ngươi, còn có các ngươi đấu trí đi giết sạch địch nhân." Trước mắt từ thi thể của địch nhân bên trong bước ra một con đường máu, hiện tại lao phu hỏi các ngươi có dám hay không. Tiêu Diêu Vân Hải quát, đặc biệt là từ một cái lao giả trong miệng kêu đi ra, thẳng đem toàn quân sĩ khí cho mãnh liệt kích phát. Vù vù. Chỗ hữu nhân chờ xuất phát giận nắm chiến khí sĩ khí trở về thiết kỵ một đạp thiên địa gian tạo nên từng mảnh cắt bụi, chỗ hữu nhân mặt mũi tràn đầy đều tràn đầy đấu chí không sợ dũng khí thị sát lửa giận. Tiêu Diêu Vân Hải tràn đầy vui mừng mục quang lãnh lệ xuống tới uy trầm lắng nói ra: "Chúng quân nghe lệnh dùng cung nỏ đoàn cầm đầu tất cả quân bảo trì canh gác cùng tác chiến chuẩn bị trước vào 8 dặm." Vù vù. Vương Tiêu, Đế Huyết, Minh Nhân Vương, Tiểu Tụng, Nô Chấn cùng Thiên Quyền các loại tự giơ trường kiếm lên trăm miệng một lời quát: "Sĩ khả sát bất khả nhục, chớ làm bại quân chi nhục các dũng sĩ, chứng minh các ngươi thời khắc lại tới hết tốc độ tiến về phía trước." Là toàn quân quát âm thanh phá thương khung. Bành bành. Mặt đất chấn động chỉnh tề dậm chân tiếng như cùng từng tôn vô cùng chiến thần cầm trong tay lợi kiếm lao nhanh mà đi, dùng mấy trăm vạn cung nỏ đoàn cầm đầu mũi tên đỡ dây cung vận sức chờ phát động phối hợp đại quân hết tốc độ tiến về phía trước. Mà ngoài 10 dặm yêu tộc đại quân từng cái sắc mặt dữ tợn rét căm căm khi nhìn đến nhân tộc đại quân khí thế hùng hổ trùng trùng điệp điệp vọt tới, thời điểm đúng là bất vi sở động, ngược lại cái kia từng đôi lạnh leo huyết đồng như là đối đãi tử vật. Ầm ầm. Như là kinh đảo hải lãng trùng trùng điệp điệp nhân tộc đại quân trực tiếp đi tới 8 dặm bao xa, tại Tiêu Diêu Vân Hải ra lệnh một tiếng toàn quân chú bước mấy trăm vạn người bắn nỏ lập tức kéo căng dây cung trên kệ mũi tên. Hai quân đối chọi càng thêm dễ dàng thấy rõ những cái kia hung ác yêu nhân xấu xí gương mặt đan giá, thời điểm lại không người e ngại chiến khí vô biên sĩ khí tăng vọt sát khí ngút trời. Nhi ra các loại khoảng cách cũng là người bắn nỏ tầm bắn phạm vi bên trong. Đồng loạt, mấy trăm vạn người bắn nỏ đã qua gắt gao nhắm ngay những cái kia yêu nhân. Cứ như vậy song phương rằng có lấy lẫn nhau bất vi sở động. Nhưng nhân tộc đại quân chỗ hữu nhân mặc dù không có trước đó như vậy sợ hãi, tại khoảng cách gần như vậy đối mặt chứ na chút hung tàn yêu trong lòng người dã bất miễn có vẻ hơi khẩn trương. Dù sao những này có thể đều không phải là trước đó chỗ đối phó thứ đẳng quân mà là yêu tộc chân chính quân chủ lực. Lúc này, Tiêu Diêu Vân Hải thần sắc uy nghiêm lăng đứng ở không quét mắt phía trước yêu tộc đại quân vẻ mặt nghiêm túc, liền là địch quân pháp lực cảnh cấp độ cường giả là có thể ăn chết không ít người. Hơn nữa Tiêu Diêu Vân Hải còn trong lúc mơ hồ cảm giác giác đáo ngoại trừ khả năng tồn tại yêu vương bên ngoài, tại giá ngàn vạn yêu quân trong đại quân hình như ẩn giấu đi một số có thể cùng mình tu vi có thể so với cường địch. Chật! Tiêu Diêu Vân Hải liền lãng đạo: "Lão phu chính là nhân tộc đại chủ đẹp trai Tiêu Diêu Vân Hải, lão phu muốn khiêu chiến các ngươi đại chủ đẹp trai, nếu như các hạ không phải bọn chuột nhắt mong rằng có thể hiện thân gặp mặt." Tiêu Diêu Vân Hải nói tới yêu tộc đại chủ đẹp trai tự nhiên ngờ vực vô căn cứ là yêu vương, như là như thế này có thể bước ra yêu vương cái này phía sau màn hắc thủ thẩm phán đội chấp pháp nhất định sẽ ra tay. Bởi vì Tiêu Diêu Vân Hải thật sự là không muốn để cho giữa song phương thực lực sai biệt cách xa lập tức giao chiến, đến lúc đó nhất định là nhân tộc một phương thảm thảm bại, cho dù là chính mình cũng vô pháp đi vãn hồi toàn bộ chiến cuộc. Nhưng Tiêu Diêu Vân Hải khiêu khích nhưng không có chọc giận vị kia phía sau màn hắc thủ, một cái kia cái yêu nhân như là đối đãi đồ đần nhìn Tiêu Diêu Vân Hải hình như không có đem Tiêu Diêu Vân Hải coi như một chuyện. Tiêu Diêu Vân Hải khí nộ lại lần nữa khiêu khích nói: "Chẳng lẽ các ngươi yêu tộc đều là một đám hèn nhát sao?" Một tiếng này trực tiếp chọc giận tất cả yêu nhân nhưng không có nhận được mệnh lệnh, những này yêu nhân chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Diêu Vân Hải ý theo nhiên bất vì mà thay đổi. Chủ xoay trước trận khiêu khích lại không người ứng chiến, Tiêu Diêu Vân Hải sắc mặt khó coi cũng biết vẹn vẹn dựa vào bản thân trải qua nói là có thể bước ra yêu vương liền trầm lãnh đạo: "Cung nỏ đoàn chuẩn bị." Bá. Mấy trăm vạn người bắn nỏ xúc thế đãi để ra lệnh một tiếng lập tức vạn tên cùng bắn. Có thể là đây nhất cử động khởi đến hiệu quả yêu tộc đại quân bắt đầu tao động, nhưng lại nhìn thấy lần lượt từng bóng người giống như là bị cưỡng ép kéo động từ yêu tộc trong đại quân tách rời ra. Làm nhìn đáo ra chút thân ảnh về sau không chỉ có là đám người tiểu liên Tiêu Diêu Vân Hải đều ngây người. Chương 1020, hết sức căng thẳng. Bầu trời đột nhiên trở nên một vùng tăm tối, cắt bay đá chạy tà khí đầy trời. Phảng phất trời muốn sập hãm. Chúng nhân kinh kinh ngạc nhìn dưới ở chỗ yêu tộc trận doanh từng bầy tay không tấc sắt nhân tộc bách tính tay liên thủ buộc chặt xích sắt bị những cái kia dáng người to lớn cự lang chiến sĩ kéo đi ra. Phù phù phù phù. Từng cái nhân tộc bách tính bị cưỡng ép quỳ rạp xuống đất thành nhóm tại yêu tộc đại quân trước đó. Có lão nhân, có tiểu hài, có phụ nữ, cũng có thiếu nữ thanh niên, tóm lại các loại thân phận người đô hữu, từng cái mặt xám như cho ảm nhiên, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đám người thấy chi phẫn nộ bất di hận không thể một tiến lên đem những cái kia đáng hận yêu nhân cho chém giết. Tiểu tại giá lúc hắc không bên trên mấy khỏa yêu tinh chẳng biết tại sao chợt lóe dị quang dung hợp chi thế càng phát ra tới gần, mà cái kia dày đặc ám khí tức hắt máu lại sớm đã bao phủ toàn bộ yêu vực, lập tức thiên hôn địa ám. Âm thầm chỗ tồn tại mấy bóng người. Ân có thể có cảm giác yêu tinh dị động. Ta cũng cảm giác giác đáo, bây giờ yêu tinh dị động thao thiên tà khí đã bao phủ lại toàn bộ yêu vực, mà bây giờ hai tộc đại chiến tại tế có thể cùng yêu tinh dị động có quan hệ. Đại nhân, chúng ta bây giờ như thế nào? Yên lặng theo dõi kỳ biến, mặc kệ yêu tộc có âm mưu gì, chỉ cần yêu vương hiện thân yêu tinh hợp tụ, chúng ta lập tức bố trí xuống đầu chuyển tinh di đại trận, tất có thể nhất cử đổ diệt yêu vương. Là cái kia mấy bóng người tại nói chuyện với nhau về sau lại sâu kín biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, tại Tiêu Diêu Vân Hải các loại tất cả nhân loại nhìn thấy những cái kia dân chúng vô tội bị bắt, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, giận nắm chiến khí chỉ đợi ra lệnh một tiếng bọn họ liền sẽ xông tới giết. Tiêu Diêu Vân Hải mặt mũi tràn đầy giận đỏ, chợt thấy thiên địa dị tượng tà khí trùng thiên, sợ đối với bên ta bất lợi liền căm tức nhìn phía trước yêu quân quát: "Các ngươi yêu tộc Kiêu binh hãn tướng lao phu tự nhận bên ta còn lâu mới có thể địch chi, đúng là như thế, làm gì dùng ngàn vạn dân chúng vô tội làm uy hiếp lao phu bất tài, nếu các ngươi chủ soái dám hiện thân cùng lao phu một trận chiến, lao phu như bại nguyện chủ động dâng lên đầu, mong rằng hai tộc chi chiến không cần liên lụy vô tội." Trong lời nói đúng là thỏa hiệp. Nhân tộc trên đại quân dưới đều kìm nén một cơn lửa giận, nhưng cùng lúc đối với Tiêu Diêu Vân Hải nói tới nói như vậy rất là kinh ngạc. Đáng tiếc là Tiêu Diêu Vân Hải hao hết miệng lưỡi nói như vậy, yêu quân y theo nhiên bất vì mà thay đổi một gương mặt dữ tợn, trên mặt mang ngoạn vị tiếu dung, sau đó tại na bảy bách tính về sau lạnh lùng bước ra một đám cầm trong tay đại đao hỏa lang chiến sĩ. Kinh nhi nâng đao hàn quang dạng dơ dơ tay chém xuống, từng khỏa đấm máu đầu bị bổ xuống, vô số cô phun trào ra huyết dịch, thi thể trọng trọng hướng phía trước nhào xuống dưới. Chém đầu. Mấy chục vạn tay không tấc sắt bách tính cứ như vậy ngay trước nhân tộc đại quân mặt chém đầu. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân nhìn chứ giá mạc nhìn chứ na chút vô tội đáng thương bách tính cứ như vậy sống sờ sờ chém đầu, từng cái lập tức hai mắt xích hồng, tức giận mấy muốn bạo tẩu. Tiêu Diêu Vân Hải sắc mặt co lại, lửa giận ngút trời quát: "Chúng quân nghe lệnh." Uống. Bài Sơn đảo hải toàn quân trọng trọng hướng phía trước bước ra một bước, dương cung bạt kiếm, nộ khí đằng đằng. Giờ khắc này chỗ hữu nhân chỉ muốn xông tới giết, đem những cái kia đáng hận yêu nhân chém thành muôn mảnh. Giết. Tiêu Diêu Vân Hải giận quát một tiếng: "Giết a!" Lập tức tiếng hô giết rung trời, trùng trùng điệp điệp nhân tộc đại quân như là sắt thép chiến xa đạp động lên mặt đất, cơ binh khí trong tay phẫn nộ gào thét hướng yêu tộc đại quân phóng đi. Cung nỏ đoàn Tiêu Diêu Vân Hải quát: "Bắn tên!" Vù vù. Hàng ngàn hàng vạn sắt thép trường tiễn phảng phất cá mập răng lít nha lít nhít như đồng hóa thành to lớn mà đáng sợ tử vong phong bạo, tức giận quét sạch hướng yêu tộc đại quân. Hung mãnh đại quân thuận mưa tên thẳng tiến lên. Đối mặt với như thế một đợt kinh khủng mưa tên, những cái kia yêu nhân sắc mặt bình tĩnh, mà liền tại mưa tên sắp bay tới lúc chỉ thấy yêu tộc đại quân phía sau từng đạo bóng người bị ném ra ngoài đón lấy những cái kia mưa tên. Mà những bóng người kia vậy mà lại là những cái kia dân chúng vô tội. Mọi người nhất thời lại sợ ngây người, đáy lòng nổi giận gầm lên một tiếng: "Hèn hạ." Tiêu Diêu Vân Hải thấy một lần giận dữ nói: "Dừng lại." Nhưng mưa tên bay vụt như thiểm điện đã vô lực vãn hồi, có thể Tiêu Diêu Vân Hải tuyệt không thể trơ mắt nhìn chứ na chút dân chúng vô tội chết đi, đột nhiên đưa ra một trường quát: "Cấp diệt trường." Cấp diệt trường là có thể đem lợi khí phá vỡ thành bột mịn hung hãn trưởng kình, dùng Tiêu Diêu Vân Hải thánh võ cảnh tu vi phát sinh này trưởng uy lực kinh thiên động địa, khổng lồ vô hình sức lực ba như sóng biển lao nhanh mà qua. Vâng. Một tiếng vang thật lớn bay vụt mũi tên tại na sức lực ba bên trong nhao nhao hóa thành bột mịn, mà cung nỏ đoàn cũng là khi nhìn đến những cái kia dân chúng vô tội về sau bắn ra một đợt mũi tên về sau liền ngừng lại. Mặc dù mũi tên bị hủy nhưng này chút bách tính bị ném quá cao từ trên không trung trọng trọng đập xuống, từng cái hét thảm một tiếng rơi xuống đất nện thành thịt nát đầy đất mơ hồ huyết đủ. Mà những cái kia ác độc yêu nhân từng cái trên mặt mang ngoạn vị cười lạnh. Mọi người thấy đao giá mạc lửa giận càng tăng lên. Không Tiêu Diêu Vân Hải giống giận một tiếng, rốt cuộc ép không chế trụ nổi lửa giận trong lòng, lật tay một đằng dơ lên trời một chân ô chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng mây đen treo móc ở không. Lôi Long Đỉnh. Vương cấp chiến khí cũng là lôi thuộc tính chiến khí. Các ngươi những này hèn hạ xuất sinh đều cho lặn đi nhập địa ngục đi. Tiêu Diêu Vân Hải nổi giận gầm lên một tiếng, thánh nguyên lực điên cuồng động, lôi long đỉnh kinh hiện lôi quang tựa như kinh lôi kinh thiên động địa. Oeng! Một tiếng vang thật lớn mang theo hủy thiên diệt địa lôi năng lượng, lôi long đỉnh tức giận hoành hướng về phía trước yêu tộc đại quân, nhưng dù cho như thế yêu tộc đại quân vẫn như cũ không sợ hãi, chấn định tự nhiên. Mắt thấy lôi long đỉnh đang muốn đánh xuống yêu tộc đại quân, chỗ ba đạo thân ảnh phóng lên tận trời, đúng là phóng tới cái kia lôi long đỉnh, riêng phần mình xuất trưởng cường hãn công kích về phía cái kia lôi long đỉnh. Ầm ầm, oanh lôi gào thét, đất rung núi chuyển, lôi long đỉnh giống như là đập vào một tòa thép lũy bên trên, mãnh liệt chấn động bị cưỡng ép phản chấn trở về. Phốc phốc, Tiêu Diêu Vân Hải sắc mặt trắng nhợt, ngay miệng thổ huyết. Quốc sư, toàn quân phải sợ hãi, đột nhiên đình chỉ bước chân, căm tức nhìn yêu tộc trên đại quân không trung xuất hiện ba vị người áo đen, đấy lòng lại là phẫn nộ lại là sợ hãi, có thể liên thủ đang lúc đánh tan Tiêu Diêu Vân Hải công kích mà thả hoàn cho Tiêu Diêu Vân Hải phản chấn bị thương, đủ để chứng minh ba vị này người áo đen đã siêu việt vũ cương cảnh tu vi. Cái kia chính là thánh võ cảnh. Lập tức yêu tộc đại quân liền xuất hiện ba vị thánh võ cảnh cường giả. Một trận chiến này liền là vượt lên gấp đôi binh lực, dã không chiến thắng được yêu tộc đại quân. Mà lúc này Tiêu Diêu Vân Hải sắc mặt tái nhợt, đã sớm biết nếu là mình xuất thủ nhất định nhiên hội dẫn tới yêu tộc trong đại quân cường địch xuất hiện, nhưng hắn cũng không nghĩ tới trong nháy mắt liền xuất hiện ba vị thánh võ cảnh cường địch. Nếu như không có thẩm phán đội chấp pháp hỗ trợ, một trận chiến này dễ bản cũng không cần đánh, nhưng chỉ sợ yêu vương không hiện thân mà nói, thẩm phán đội chấp pháp cũng tự nhiên bất sẽ ra tay. Ngay tại đại quân hoảng sợ sau khi yêu tộc phía trên đại quân cầm đầu người áo đen phất tay ra hiệu phiên, sau đó yêu tộc đại quân tất tiếng sột soạt tốt lại kéo ra khỏi từng bầy dân chúng vô tội. Cầm đầu người áo đen rét căm căm nhìn đối phương tất cả cái kia sắc mặt đờ đẫn nhân tộc võ giả, khàn khàn nói ra, các ngươi đừng nóng vội, bởi vì rất nhanh các ngươi cũng sẽ cùng những này sâu kiến kết quả giống nhau. Ngay tại người áo đen nói thời điểm, đột nhiên một vị lão giả mắt đỏ cầu hướng về phía nhân tộc đại quân bứt lên cuống họng kêu lên, sĩ khả sát bất khả nhục, tung vừa chết tuyệt không chết đối lý. Nói xong, lão giả kia không biết từ thế nào khí lực đúng là đỗng nhiên quay đầu, chính mình gạt về đao kia tử miệng tiên huyết phun tung tóe, sắc bén trường đao lập tức liền cắt vỡ cái kia giả yếu cái cổ, sau đó trừng mắt hạt châu ngã xuống. Sau đó, những cái kia bách tính đi theo không sợ hai chút nào tử vong vậy mà chủ động đánh tới sắc bén kia đoạt mệnh vết đao, lập tức tiên huyết nhuộm đỏ đầy đất, như thế nhìn thấy mà giật mình. Một màn này, chúng nhân kinh ngây người, tung vừa chết tuyệt không chết đối lý. Lời nói này thật sâu kích thích chỗ hữu nhân nội tâm, như là cảnh trung nhất hung hăng gõ tỉnh đám người tiểu liên, những cái kia tay không tấc sắt bách tính còn không sợ bọn họ còn sẽ sợ cái gì. Theo mà, sợ hai biến mất ngược lại lửa giận tràn đầy, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản cũng không nén được nữa. Đế huyết tay nâng lợi kiếm cái thứ nhất hô, giết cho ta giết sạch bọn này xuất sinh. Một tiếng uống xong vũ minh đoàn đại quân tức giận xông tới giết. Đám cho chết này, các dũng sĩ giống ta cùng nhau đi xé đám kia cầu xuất sinh. Vương Tiêu quát trùng trùng điệp điệp dòng binh đoàn đại quân hai mắt xích hồng gào thét đánh tới. Giết! Giết! Giết! Chúng đại quân đẹp trai vung khí giống giận. Ầm ầm. Tinh kỳ từ từ đao qua như lâm cuồng ầm ướt đại quân tại trong bụi mù như ẩn như hiện mặt hoành động, mấy trăm vạn võ giả cao thủ cùng nhau tung không nhi lên từ không xuống đất phấn đấu quên mình điên cuồng phóng tới yêu tộc đại quân. Khoảng cách càng lai việt gần từng cái vô cùng hung ác điên cuồng. Đột nhiên, yêu tộc đứng đầu trận chủ lực đại quân thú kỵ đạp động đúng là hướng hai hàng tán đi. Bành bành. Mặt đất rung động ầm ầm, từng đạo to như một ngọn núi nhỏ cự lang chiến sĩ thôi động chiến xa bốn phía đi theo từng bầy phong lang chiến sĩ cầm trong tay trường mâu. Chúng người kiểm sắc kinh biến lộ ra nhưng đã lâm vào yêu tộc viễn chỉnh quân tầm bắn phạm vi bên trong. Ngay sau đó, chiến xa chấn động từng khỏa to lớn cứng chắc nham thạch như là thiên thạch vũ trụ nương theo lấy đầy trời trường mâu mưa to gió lớn phô thiên cái địa điên cuồng ngoanh đánh út về phía chính tại lao nhanh nhân tộc đại quân. Ngăn trở! Mau ngăn cản! Chúng đại chủ đẹp trai rắc cuống họng hô to. Ầm ầm! Từng khối nham thạch to lớn hung mãnh nện xuống trên bầu trời, mấy ngàn vị võ giả còn chưa kịp ngăn cản hoặc là đã tại ngăn cản nhưng vẫn là từng cái bị nện thành thịt nát. Thế như bổ trúc tiếp tục nện như điên trên mặt đất dụng tại giá lít nha lít nhít trong đại quân tạo thành lực sát thương rất lớn, một ba ba bóng người ngã xuống trong vũng máu hoặc là trở thành thịt vụn. Vù vù. Đạn trường mâu tiếp theo như mưa to chút xuống mà đến. A a. Từng mảnh nhỏ kêu thảm, từng bầy anh dũng võ giả chưa tới quân địch trước lại bị xuyên thủng huyết nhục, bị đâm đầy người lỗ thủng chết thảm ngã xuống đất, mà yêu quân viễn chỉnh quân đoàn y nguyên còn tại điên cuồng công kích tới. Thậm chí có thể nói không thương tổn mảy may liền đã để nhân tộc đại quân thương vong hơn 10 vạn. Rút lui mau trở lại rút lui, Tiêu Diêu Vân Hải đau lòng kêu lên. Nhưng nhân tộc đại quân sớm đã loạn trận cước, thậm chí cố lấy né tránh cùng trùng kích hình như không có nghe được Tiêu Diêu Vân Hải mệnh lệnh, đặc biệt là Vương Tiêu, Đế huyết mấy vị chủ soái phẫn nộ đến cực điểm, vùng khí quét dọn lấy chướng ngại hung hãn vô cùng hướng yêu trong quân đánh tới. Đám người biết rõ Tử Lộ ngược lại không có nửa điểm sợ hãi, chỉ có quần quận lửa giận lấp ưng muốn bạo trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tuy là muốn chết cũng phải sát nhập trận địa địch kéo cái đệm lưng. Giết a! Toàn quân gào thét lòng đầy căm phẫn nhanh như điện chớp bước lên mưa tên tinh thạch điên cuồng ngang nhiên thẳng tiến. Tiêu Diêu Vân Hải đau lòng không thôi, như thế phóng đi nhất định là cái thương vong to lớn, đại giới cũng không lo được cái gì, liền xem như tự mình ra tay đối phương cái kia ba vị áo bào đen nhân dã sẽ lập tức xuất thủ phản kích, nhưng Tiêu Diêu Vân Hải thật sự là không thể như thế ngồi chờ chết, liền tay hiện trường kiếm thánh niệm thao túng lôi long đỉnh tức giận chiến hướng cái kia ba vị người áo đen. Cái kia ba vị người áo đen hình như sớm đã chờ lâu ngày thấy một lần Tiêu Diêu Vân Hải, ba người khỏe miệng cười một tiếng, thân hóa hắc quang giống như kích quang cấp tốc lách mình lao đi. Chương 1021 kịch liệt đại chiến. Giết a! Nhân tộc đại quân khí thế hung mãnh bao táp phi nhanh, chỗ hữu nhân đều đỏ hồng mắt hết lửa giận mất mạng sông không ngừng, hữu nhân bị trường mâu loạn thạch đánh trúng kêu thảm gào thét liên tiếp rơi xuống đất. Không có cách nào. Yêu tộc đại quân công kích từ xa thật sự là quá mạnh, đặc biệt là những con sói kia mâu tay đơn thể thực lực cường đại, chí ít đều là huyền anh cảnh cấp độ cao thủ, trong tay trường mâu ném một cái tới làm như thiểm điện phích lịch phá không nhi đến. A a! Nhất thời tiếng kêu rên liên hồi tiên huyết vẩy ra, cảm giác sinh mệnh không đáng tiền, từng cái chiến sĩ anh dũng hy sinh, hai phe này còn chưa chính thức giao phong vút bên trong nhân tộc đại quân liền tổn thất mấy chục vạn binh lực. Mà đối với những cái kia yêu người mà nói giống như trận chiến tranh này đã thành một trò chơi, một trận hoàn toàn tính áp đảo trò chơi. Xông lên a, chết cho ta mệnh, xông phá rơi những cái kia xe nát, đế huyết hai mắt xích hồng quát quân địch ném đá công kích không ngừng, trường mâu như mưa căn bản rất khó tiến lên. Ngược lại thương vong đang không ngừng tăng lên. Nếu không có có thiên quyền bốn vị này pháp lực cảnh cường giả chặn lại sóng lớn quân địch công kích, không phải chỉ sợ tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng, nhưng quân địch thế công tấn mãnh không nghỉ, không chỉ thiên quyền bọn họ muốn công phá cũng không phải chuyện dễ. Ầm ầm. Thiên quyền một bên phá hủy lấy quân địch công kích từ xa, một bên hướng về phía cùng ở tại phân chiến cách lóa mắt nói ra, cách lão quân địch viễn trình đoàn thế công quá mức cường đại, người ta liên thủ cùng nhau trước giết đi qua đánh tan quân địch viễn trình đoàn. Bành đến một tiếng. Cách loa mắt một kiếm đánh nát một tảng đá lớn đầy người chật vật đáp lại nói, không có vấn đề. Ngừng tạm thiên quyền lại đối Phượng Vũ cùng Phương Nguyên kêu lên, Phượng Lao Phương lão cửa ngầm bảy đường giao cho các ngươi, nếu ta cùng cách lao đánh tan quân địch công kích từ xa đoàn chúng ta cửa ngầm nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất lặn sông vào quân địch mới có thể làm địch quân trận thế lớn loạn mới có lợi cho bên ta tiến công. Là... Phượng Vũ cùng Phương Nguyên bang bang đáp hiệu lệnh, bảy vị đường chủ xuất lĩnh chúng đường đệ tử phân lưu tại đại quân tứ phương thi triển thân ảnh quỷ mị tại quân địch công kích cùng bóng người ở giữa xuyên qua chuẩn bị nhất cử chui vào quân địch. Lúc đầu cửa ngầm ban sơ tác dụng chính là tại hai quân giao phong về sau cửa ngầm thế lực phụ trách chém đầu đánh lén chuyên giết địch quân tướng lĩnh cấp yêu địch, nhưng bây giờ tình thế có biến, đại quân bị ngăn trở cửa ngầm thế lực chỉ có thể chủ động xuất kích đánh tan địch quân trận thế. Theo Thiên quyền cùng cách lóa mắt tay cầm chiến khí không từ phía trên không nhi qua trên mặt đất tiềm hành chớp động ở giữa nhị lao vọt tới đại quân trước nhất bộ yêu tộc đại quân công kích từ xa đoàn gần ngay trước mắt. Chiến trường bá quyền. Thiên quyền bạo quát to một tiếng, nhìn như lão giả thể thân thể toàn bộ thân thể tại na cường đại pháp lực tràn ngập bên trong bành trướng mấy lần, cả người trong nháy mắt tràn đầy giống như là tráng hán bạo tạc tính chất, cơ bắp liền là liên y bảo đều nhanh muốn xanh liệt. Bi ca cười. Cách loa mắt trường kiếm xoay tròn như gió lốc chuyển động một tịch tịch như gợn sóng hồ quang nhộn nhạo lên, nhìn như nho nhỏ chập trùng ven đường chỗ đi như là máy ủi đất tầng tầng miếng đất nhấc lên thế như kinh long. Ầm ầm. Lưỡng cố kinh khủng sức mạnh công kích cùng nhau liên thủ như sóng to gió lớn tức giận thôn vệ hướng quân địch công kích từ xa đoàn. Mà Phượng Vũ cùng Phương Nguyên cùng cửa ngầm bảy đường hơn 20 vạn đệ tử tại Thiên Quyền nhị lao xuất thủ thời khắc nhanh chóng vọt tới đại quân phía trước xúc thế đãi để chuẩn bị nhất đúng thời cơ đánh lén. Nhưng mà ngay tại Thiên Quyền bọn họ công kích sắp đánh phía yêu quân công kích từ xa đoàn thời điểm, lưỡng đạo to lớn thân ảnh như sao băng rơi xuống đất nặng nặng rơi xuống, đúng là hai cái thực lực đạt tới pháp lực cảnh cấp độ cự lang chiến sĩ. Hai vị kia cự lang chiến sĩ vừa rơi xuống đất thân thể cao lớn giống như hai đạo sắt thép cự tường gào thét một tiếng, cự quyền từ không hướng chỗ gào thét một đập xuống tới. Ầm ầm. Tầng đất bị phá vỡ, mặt đất như giống như mạng nhện dạn nước, hai cỗ hung hãn vô cùng lực lượng tại kịch liệt va nhau bên trong chấn đãng khai lai kinh khủng sức lực ba quét ngang bát phương. Thiên quyền nhị lao cường lực công kích lại bị cái kia hai cái cự lang chiến sĩ phá hủy. Thiên quyền không cam lòng quát, phía trên tấn công vào đi. Siêu siêu. Nhị lao thả người nhảy lên cùng lúc quân địch chỗ liên tiếp mười mấy bóng người phong chỉ điện dơ cao phích lịch hành không mười mấy ba kinh khủng kình đạo đánh tung mà đến. Cái gì? Thiên quyền nhị lão kiểm sắc kinh biến đột nhiên gian lại xuất hiện hơn 10 vị pháp lực cảnh cấp độ cường địch, thực lực sai biệt lớn như vậy đây thực còn cần đánh sao? Không cần nghĩ cũng biết yêu tộc là muốn không uổng phí một binh một tốt tươi sống đùa chơi chết cả chi nhân tộc đại quân. Cứ như vậy, mười mấy ba kinh khủng chập trùng như là từng tòa cự sơn quay về vừa nhảy trí thượng chống không thiên quyền nhị lao đánh tới. Thiên quyền nhị lao tuy biết không địch lại nhưng vẫn là toàn lực nên cản. Ầm ầm, từng đợt cự bạo thiên quyền nhị lao miệng phun tiên huyết như là phi đạn trọng trọng bắn ngược dụng chỗ trên bầu trời, tất cả đại yêu tộc bộ lạc pháp lực cảnh cường giả uy vũ từ trên trời giáng xuống. Thiên lão cách lão, Phượng Vũ, sắc mặt của bọn hắn lập tức thay đổi, không nghĩ tới quân địch thực lực đúng là khủng bố như thế, nếu không có Tiêu Diêu Vân Hải tọa chấn tiểu giá chút pháp lực cảnh cấp độ hơn 10 vị cường địch cũng đủ để đối kháng cả chi nhân tộc đại quân. Khu khu, thiên quyền nhị lão lung la lung lay từ phế tích bên trong chống đỡ lên, thân thể tóc thai bù xù đầy bụi đất, cả người càng là máu tươi chảy đầm địa, hiển nhiên là thụ trọng thương. Những cái kia yêu tộc cường địch thấy mặt sắc lánh sâm sâm cười cười, một cổ cường lớn yêu lực như là điên cuồng như gió bão cuốn lên, giống như cối xay thịt xoắn nát tầng tầng đá vụn hung manh ép về phía thiên quyền nhị lão. Giờ khắc này, thiên quyền sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi, công kích kinh khủng như thế bọn họ căn bản chống đỡ ngăn không được. Phượng Vũ bọn họ nhìn đến mặt sắc thảm bạch, gào thét một tiếng phẫn nộ phóng đi. Mắt thấy, tiêu tại giá một khắc, liền tại na hơn 10 vị cường địch bên trong đột nhiên một người hai mắt nhấp nhoáng lạnh lẽo đồng quang. Quỷ ảnh vô hình. Quát lạnh một tiếng, một đạo tàn ảnh trộn lẫn động chứ lăng nghiêm khắc mang ánh sáng tránh điện bản tàn ảnh tại những cái kia yêu tộc cường địch bên trong lạnh lùng chớp động lên, chợt thấy một cây trường thương trực tiếp trúng đích. Hưu. Một thương hung hăng xuyên thủng một cái cường giả yêu tộc cổ họng. Phát súng thứ hai nhanh chóng lại đâm rách một cái cường giả yêu tộc đan điền. Phát súng thứ ba sâu ngực mà qua bị kích giả vì cái thứ ba yêu tộc cường địch. Quá mức đột nhiên. Không nghĩ đáo tự nhà trong trận doanh vậy mà ẩn nút đáng sợ như vậy, thợ săn vậy mà cùng bọn họ lăn lộn ở cùng nhau, lần này quá mức đột nhiên khó lòng phòng bị, mà kẻ đánh lén thực lực bất kém tại bọn họ ba phát liên tiếp miểu sát ba vị yêu tộc cường địch. Mà thương thứ tư những cái kia yêu tộc cường địch đã có phòng bị đánh lén giả dã không tiếp tục đánh lén mà là thân ảnh vừa hiện hoành thương ra sức quét qua trực tiếp đem những cái kia cường giả yêu tộc bước cho lui. Đối với thiên quyền nhị lão công kích tự nhiên là sụp đổ tại trên nửa đường bạo phá ra nhấc lên đầy trời cát bụi. Theo một đạo lãnh khốc thân ảnh tay vác lấy một cây huyết sắc trường thương lăng không nhi hiện trực tiếp kinh động đến toàn bộ yêu quân. Không sai, chính là Quỷ Long. Cùng thân phận của Quỷ Long lẫn vào yêu tộc đại quân dễ như trở bàn tay. Tiểu huynh đệ, thiên quyền bọn họ sắc mặt đại hỉ, lần này có thể tới thật sự là quá kịp thời. Mà những cái kia bị bức lui yêu tộc cường địch căm tức nhìn Quỷ Long thét hỏi, phản đồ ngươi đến cùng là ai? Các ngươi lão tử Quỷ Long, Quỷ Long hoành thương ngạo sắc đạo. Quỷ Long chúng yêu phải sợ hãi. Cầm đầu yêu tộc cường địch khinh thường nói, nguyên lai là ngươi tên phản đồ này, sớm đã nghe nói các hạ đại danh đán hiện quân ta đại thế chỗ hướng, chỉ dựa vào ngươi lực lượng liền có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc sao. Phản bội tộc ta cùng dị tộc cấu kết này lại là ngươi trong cuộc đời quyết định sai lầm nhất, một vị khác yêu tộc cường địch hừ lạnh nói. Có đúng không? Quỷ Long cười gần hí ngược nói, bất quá chân chính trọng đầu hí muốn tới. Vừa nói xong, yêu tộc trong đại quân đột nhiên một tiếng kinh thiên nổ vang. Ầm ầm. Liên tiếp mấy chục chiếc sắt thép chiến xa trực tiếp bị một cỗ kinh khủng đao khí phá hủy nổ tung lên, mà tới gần chiến xa chỗ những con sói kia mâu tay đi theo bị tạc đến thịt nát xương tan. Ách! Yêu quân chi chúng cùng nhau biến sắc. Chỉ thấy Bắc Thần Tuấn Kiệt tay cầm song đao điều khiển phong cực nhanh dũng mãnh hung hãn chiến một đường mạnh mẽ đâm tới, vung vẩy song đao đẩy trời đao khí tung hoành bay lượn, duệ không thể đỡ trô đến huyết nhục văng tung tóe, người xe đều nát. Trong chốc lát tất cả chiến xa bị phá hủy đồ sắt lang mâu tay mấy ngàn. Nửa yêu là Bác Thần Lang gia tộc cái kia nửa yêu. Ngăn lại hắn không mau giết hắn. Chúng yêu phẫn nộ bất dĩ. Những cái kia cường giả yêu tộc quay người thẳng hướng Bác Thần Tuấn Kiệt. Bác Thần Tuấn Kiệt lãnh khốc cười một tiếng hét lớn, vạn xà chi chú. Vâng. Vô số huyết xà như là sóng lớn từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa quét sạch mà đi, phạm vi to lớn trong nháy mắt bao phủ lại một sóng lớn yêu người nhất thời liên tục kêu thảm tại rắn độc cùng đao quang tàn sát bừa bãi bên trong thành đàn yêu nhân chết thảm. Yêu tộc công kích từ xa đoàn tất nhiên là sụp đổ. Đế huyết bọn họ thấy chi kiềm chế đã lâu lửa giận nhất cử bắn ra quát, các dũng sĩ các ngươi còn đang chờ cái gì, nên chúng ta vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù thời khắc tới giết cho ta quá khứ. Giết ta. Chỗ hữu nhân đều kìm nén một cỗ lửa tức giận gầm thét. Đường chân trời bên trong dương lên cuồn cuộn bụi đất gót sắt đạp đến phảng phất thiên địa đều đang run rẩy, phô thiên cái địa chạy như bay tới giống như cuồn cuộn đen vân hạo cuồn cuộn đáng nhân tộc đại quân điên cuồng sông mà đi. Yêu tộc đại quân mặc dù bị quấy rối thương vong sơ lược trọng nhưng lại không chút nào nhiễu loạn hơn nữa bọn họ, thế nhưng là có được thực lực tuyệt đối ưu thế liền vung lên yêu khí nên chiến hướng về phía nhân tộc đại quân. Ầm ầm. Giao sắc đụng vào nhau chống trận ngay cả tại giá trên chiến trường hỗn loạn các loại huyết đang bắn tung các loại tàn chi bại thể bay loạn chỗ hữu nhân đều điên cuồng chém giết chứ giá dạng hình ảnh phảng phất lập tức về tới thời kỳ thượng cổ vũ khí lạnh tàn khốc sát lục. Vù vù. Một đạo đạo quỷ mị thân ảnh cửa ngầm bảy đường đệ tử cùng đế huyết xuất lĩnh nghịch sát môn đệ tử dùng độc dày thân pháp ưu thế tại hai quân trong lúc kích chiến sông ẩn vào đi. Đánh lén ám sát. Tại giá bên trong chiến trường hỗn loạn cửa ngầm cùng nghịch sát môn làm ra mang tính then chốt tác dụng vốn là có ưu thế tuyệt đối yêu tộc đại quân cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện thương vong. Mà trong cao không, Tiêu Diêu Vân Hải lại là lâm vào khốn trong cục chỗ khu vực bao phủ tại tà ác trong bóng tối bốn phía thiểm lược lấy quỷ mị cái bóng khi thì phát sinh chút kích thích tính chất cười the thế. Chương 1022, được ăn cả ngã về không. Ầm ầm. Gió nổi mây phun gió tanh huyết vũ liệt hỏa liệu nguyên tiếng hô giết rung trời tiếng kèn. Tiếng thu gạo sùng phong âm thanh. Sen lẫn cung tấu huyết quang cùng đao quang huy giao thoa chiếu đến chiến trường thượng không vũ tiễn tại xuyên tới xuyên lui tiên huyết văng khắp nơi tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Giết a. Hung tàn nhân tộc đại quân biết rõ yêu tộc đại quân cường thế lại không một chút e ngại từng cái đỏ hồng mắt tức giận huy động trong tay chiến khí bổ về phía địch đầu người. Nhưng hai quân ở giữa thực lực cách xa cự đại yêu tộc tám chi chủ lực đại quân hô nhau mà lên cái kia như sấm thiết kỵ thanh âm đạp động lên mặt đất rung động ầm ầm sắt thép chiến xa mạnh mẽ đâm tới. Anh dũng nhân tộc võ giả đại quân không ngừng hữu nhân kêu thảm xoay người lăn xuống bị những cái kia yêu nhân hoặc là yêu thú đạp thành thịt vụn hoặc là đuổi kịp yêu quân loạn đao chặt thành thịt vụn tình hình không nói ra được thảm liệt. Nhưng việc quan hệ tại chủng tộc tồn vong chi sợ đặc biệt là trước đó những tù binh kia không sợ chết tự đụng vết đao khơi dậy chỗ hữu nhân lửa giận không sợ chết nữa chỉ có đầy bầu nhiệt huyết điên cuồng sát lục chi tâm. Đế huyết cùng Vương Tiêu mấy vị chủ soái xuất lĩnh minh quân chúng đại vũ cương cảnh cường giả đứng nuôi chịu xào phối hợp với cửa ngầm cùng nghịch sát môn xâm nhập trong quân địch bộ đánh lén công kích hung ác điên cuồng chém giết vào. Một đường mạnh mẽ đâm tới hải cốt khắp nơi máu chảy thành sông. Nhưng yêu quân thực lực quá mạnh không ngừng gia nhập đến yêu tộc cường địch tại vũ cương cảnh cấp độ bên trên yêu tộc hoàn toàn lấn át nhân tộc đại quân mấy chục lần hung manh phản công mà đến đế huyết bọn họ liên tục bại lui. A. Một tiếng lại một tiếng kêu thảm chiến hữu bên cạnh liên tiếp chết thảm mà đế huyết Vương Tiêu, Tiểu Tụng bọn người cũng là mình đầy thương tích cả người máu tươi chảy đầm địa nhưng ở tinh huyết kích thích phía dưới đế huyết bọn họ ngược lại biến đắc canh ra điên cuồng. Bắc thần Tuấn Kiệt, Quỷ Long cùng Thiên Quyền Tứ Lao 6 vị pháp lực cảnh cường giả cùng yêu trong quân hơn 10 vị pháp lực cảnh cường giả chiến đấu kịch liệt tại cái kia một bá bá sinh ra ba động cho tứ phương kịch đấu người tạo thành to lớn tác động đến. Mặc dù Bắc thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long xuất kỳ bất ý liên thủ đánh cái khởi đầu tốt đẹp nhưng yêu quân cường giả như mây cái này đến cái khác pháp lực cảnh cấp độ cường địch bổ tới. Nếu không có vạn xà chi chú hiệp trợ chỉ sợ Bắc thần Tuấn Kiệt bọn họ đã sớm bị đánh tan nhưng bọn họ đã bị ép đến một đoàn liên tiếp bị yêu tộc hơn 10 vị cường địch cho vây lại. Ầm ầm. Một ba ba kinh khủng công kích cho dù Bắc thần Tuấn Kiệt vạn xà chi chú có thể có vô hạn ngưng hóa huyết rắn nhưng ngưng hóa tốc độ còn kém rất rất xa bị hủy diệt tốc độ. Bắc thần Tuấn Kiệt bọn họ thân rơi vào cường địch trong vòng vây đắc bất đến bất kỳ ngoại viện mạnh trợ chỉ có thể tử chiến đến cùng có thể bản đến nhân tộc đại quân liền xa không địch lại yêu tộc chủ lực đại quân hiện tại Bắc thần Tuấn Kiệt bọn họ bị nhốt chỉ có thể kéo lại những này pháp lực cảnh cấp độ cường giả trừ cái đó ra căn bản vô pháp công phá ra ngoài. Đột nhiên, chỉ thấy yêu tộc phía sau chỗ liên tiếp mấy ngàn đạo to lớn thân ảnh tựa như lưu tinh truy chỗ trực tiếp từ cách xa nhau hơn ngàn mét khoảng cách nhảy lên tới từng khỏa cự sơn thân ảnh tức giận nhập vào nhân tộc trong đại quân. Tránh đế huyết quát. Đáng tiếc đám người thật sự là quá dày đặc có thể tránh được đi đâu. Bành bành. Từng đợt tiếng vang mấy ngàn vị to lớn cự lang chiến sĩ một đập xuống tới gần vạn nhân loại võ giả chỉ kêu thảm một tiếng nhao nhao bị đạp thành thịt nát. Giống. Liên tiếp giống giận cái kia mấy ngàn vị cự lang chiến sĩ đồng thời vung lên cự truy hướng chỗ một đập. Ầm ầm. Mặt đất chấn động từng đạo khe danh vết nước tại nhân tộc trong đại quân cấp tốc tách ra trong nháy mắt kéo dài ngàn mét lan tràn ra ngàn vạn khe hở lẫn nhau giao nhau tóe múa mạng nhện giống như cấp tốc rạn nước. Trong khoảnh khắc liền có hàng ngàn hàng vạn võ giả kinh hô một tiếng một cước đạp không kêu thảm rơi vào không đáy nước khe có chút lật lên thân ảnh cũng trốn không thoát vận rủi những cái kia to lớn hung hãn cự lang chiến sĩ vung truy mà đến tức giận bị nện thành thịt vụn. Bành bành. Mấy ngàn cự lang chiến sĩ như cùng ở tại trong bình tĩnh trong mặt hồ xuôi theo bên ngoài văng khắp nơi lên bọt nước cuồng vũ lấy cự truy tại nhân tộc đại quân chỗ cốt lõi tứ tán ra gầm thét xung phong mà đi. Nhân tộc đại quân lập tức trận cước đại loạn từng cái bị những cái kia hung mãnh cự lang chiến sĩ đập cái nháo nhuẹn. Lúc này, Tiểu Tụng nhảy lên một cái khóa chặt lại một vị cự lang chiến sĩ cảnh tỉnh đối với chứ na to lớn đầu to nhất đao hành không phách chạm xuống tới. Chuyện của tôi đốt. Nét hưu. Đây nhất đao bạch hổ chi thế hung sức lực mười phần bá đạo vô biên. Vị kia cự lang chiến sĩ đồng tử co rụt lại, sau đó liền cảm giác không thấy ý thức cái gì, Chí Liên gào thảm cơ hội đều không có, thân thể khổng lồ kia trực tiếp bị Tiểu Tụng nhất đao xé thành hai nửa. Bành đến một tiếng, Tiểu Tụng dụng mà quát, đừng loạn đều đừng loạn, dùng trăm người hợp tứ phương trận hình. Đây vừa hô, huyền như tiếng sấm chi nộ trực tiếp chấn tỉnh đám người. Dù sao những cái kia xông tới cự lang chiến sĩ không đa số lượng không nhiều hơn nữa, hiện tại là phân tán chiến đấu, mục đích của bọn hắn liền là muốn triệt để đánh tan nhân tộc đại quân trận hình. Nhưng cùng lúc quá phân tán cũng là dễ dàng nhất bị từng cái đánh tan. Nhanh chóng, dùng trăm người vì minh tất cả kết tứ phương vây quanh trận hình, dùng bàn bạc thủ đoạn khóa chặt lại một cái kia cái cự lang chiến sĩ, đồng thời hô nhau mà lên giao chặt loạn kiếm bốn phương tám hướng hung tàn công kích chứ na chút cự lang chiến sĩ. Những cái kia cự lang chiến sĩ thế công bị ngăn trở, đối mặt chứ tứ mặt mà đến hung tàn võ giả đột nhiên gian đúng là rối tung lên, tuy là thực lực cường đại thể thân thể cũng có được ưu thế, nhưng dù sao song quyền nan địch bốn chân, những cái kia bị phân tán mà đi cự lang chiến sĩ từng cái bị những cái kia thành đống võ giả tứ phía đánh tung, giáp công bên trong bị chặt đến tháo thành tám khối. Trong khoảnh khắc, mấy ngàn vị cự lang chiến sĩ chết thảm. Chúng đẹp trai thấy chi thần tình đại chấn gào thét xuất quân điên cùng sông. Nhưng yêu tộc thế công cũng không như vậy đình chỉ. Siêu siêu. Yêu tộc phía sau chỗ lăng không vọt lên mấy chục vạn đạo thân ảnh, chia làm hỏa lang quân cùng phong lang quân, hai quân cùng nhau thi triển yêu thuật, phong lang quân yêu thuật dẫn tới khí lưu kỳ biến. Một cỗ gió lốc xông vào nhân tộc trong đại quân hóa thành vòi rồng nhất thời cắt bay đá chạy cỏ sườn núi đồi địa tầng tầng bay tứ tung vén múa xoắn ốc vờn quanh che đậy đã hơn nửa ngày khung. Mạnh mẽ sức gió như đao lăng lệ thực lực yếu kém võ giả trực tiếp bị những lăng đó nghiêm khắc kình phong xé thành phấn vụn, huyết nhục văng tung tóe thành đàn bóng người bị cái kia vòi rồng cuốn lên kêu sợ hãi tung bay, nhân tộc đại quân thế công cũng nhận trở ngại cực lớn. Chém giết bên trong đế huyết xích mắt nhìn góc nhìn đến yêu quân phía sau vậy được bảy hỏa lang quân quanh thân đúng là vọt lên mãnh liệt liệt diễm hình như liên kết, nghĩ tới điều gì kiểm sắc kinh biến điên cuồng kêu lên, rút lui đều bồi thường rút lui. Đáng tiếc đại quân sớm đã loạn thành một bầy, làm sao có thể rút lui? Liên là rút lui có thể rút lui đến đâu biên đi. Ầm ầm. Một cỗ ngọn lửa nóng bỏng lửa mượn gió thổi uy lực tăng gấp bội, giống như một đạo đạo kinh thiên trời cao khí sâu như hồng tức giận gầm thét thuận chứ na gió lốc xông vào nhân tộc trong đại quân. Nhất thời, từng đạo hỏa đoàn còn giống như pháo hoa tại trong đại quân nở rộ ra, dòng dã mấy chục vạn nhân tộc võ giả bị cái kia đại hỏa vây quanh lập tức kêu thảm kinh liên, từng đạo bóng người cùng thiết kỵ tại trong liệt hỏa thống khổ gào thảm quần quật lấy sống sờ sờ bị đốt thành tro bụi. Lửa mượn gió thổi liệt diễm điên cuồng tàn sát bừa bãi nhân tộc đại quân trận loại hình đại loạn. Giết a! Một tiếng kinh thiên kêu giết hung hãn vô cùng, yêu tộc đại quân cơi thu kỵ phô thiên cái địa xung phong mà đến, nhân tộc đại quân quân lính tan rã, đối với đây hung hãn yêu tộc đại quân tới nói đơn giản như vào chỗ không người. Từng cái võ giả hoặc là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy mà chết, hoặc là bị yêu quân đâm loạn xé nát, hoặc là bị thú kỵ dẫm thành thịt nát, từng tốp đám người toàn bộ chết thảm. Giản trực tiểu là một trận đại đồ sát yêu quân, vì đồ tể nhân tộc đại quân biến thành cứu non. Cho dù là cửa ngầm cùng nghịch sát môn chui vào yêu tộc đại quân ám sát, nhưng yêu tộc đại quân vô cùng hung thế, hai môn đệ tử cũng là thương vong thảm trọng, mà Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ mấy vị này pháp lực cảnh cường giả đã bị vây chết, tự thân khó đảm bảo chớ nói chi là đi cứu vãn toàn bộ chiến cuộc. Rút lui. Mau bỏ đi. Rút khỏi yêu vực. Đế huyết mấy vị chủ soái đau lòng không thôi, ôm hận gào thét, song phương thực lực cách xa quá lớn mà bây giờ quân lính tan rã, tái chiến tiếp sẽ chỉ là kết quả toàn quân chết hết. Toàn quân chạy tứ tán bỏ mạng sông hướng yêu vực bên ngoài phương hướng. Đột nhiên, liền đang rút lui sau khi phía trước mặt đất chấn động như là địa tầng sắc biến, từng tầng mặt đất luân hãm sụp đổ, sau đó một cỗ liệt hỏa từ cái kia luân hãm trong lòng đất phóng lên tận trời. Vây quanh, đường lui hoàn toàn bị phá hỏng. Đám người tràn đầy sợ hãi, bọn họ cũng không muốn tươi sống bị hỏa thiêu chết. Đế huyết hai mắt đỏ lên quát, các dũng sĩ chúng ta đã không có đường lui, vậy mà như thế cái kia liền lấy ra dũng khí của các ngươi đi ra, xuất ra các ngươi đấu trí, xuất ra các ngươi nhiệt huyết, hiện tại tiểu giết cho ta trở về. Các huynh đệ giết cho ta, chúng ta nhất định có thể tuyệt sử phùng sinh, hiện tại tiểu để những cái kia xuất sinh nếm thử sự lợi hại của chúng ta, để bọn họ quỳ gối dưới chân của chúng ta. Vương Tiêu đi theo quát. Đám người hai mắt đỏ lên, dù sao đều là chết chẳng liều mạng cái triệt để. Giết a! Tiếng hô giết rung trời, tất cả võ giả nhao nhao lượn vòng quay đầu điên cuồng hướng hồi yêu quân đánh tới. Ầm ầm. Chiến hỏa liên thiên, đao kiếm ánh sáng, ảnh biển lửa trùng thiên, hai quân ở giữa diễn ra chiến đấu khốc liệt, nhân tộc đại quân thấy chết không sờn, đấu chí tăng gấp bội, làm sao yêu tộc đại quân hùng binh cường tướng từng bảy nhân loại võ giả anh dũng hy sinh. Bành bành. Mười mấy vạn tử sĩ ăn vào bạo thể đan xông vào yêu tộc đại quân liên tiếp tự bạo. Tình hình chiến đấu thật sự là quá khốc liệt. Trong cao không, Tiêu Diêu Vân Hải bị nhốt bốn phía quỷ ảnh chớp động thỉnh thoảng đánh tới sức lực mang, giờ phút này Tiêu Diêu Vân Hải đã là cả người máu tươi chảy đầm địa, địch nhân thân pháp quá mức quỷ dị khó khăn từ phản kích. Khắc khắc, lao đầu, tại chúng ta liên thủ bày ra quỷ ảnh trong trận, ngươi chỉ có một con đường chết. Ha ha, muốn được chết một cách thống khoái liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Ngươi là không có hy vọng. Dữ tợn tiếng cười tại bốn phía đắc ý vang lên. Tiêu Diêu Vân Hải chuẩn bị là nổi nóng, đống nhiên chú ý tới dưới tầng trời thấp thành đàn đồng bào liên tiếp chết đi, đau lòng không thôi, liền sắc mặt hung ác quát: các ngươi bọn này trời đánh xuất sinh, lão phu liều mạng với các ngươi. Hút đồng đại pháp. Tiêu Diêu Vân Hải giận quát to một tiếng, toàn bộ thân thể đúng là quỷ dị bóp méo bất khả tư nghị, chính là Tiêu Diêu Vân Hải thân thể trở nên giống như cá trạch khớp nối tự do vặn vẹo, sau đó cao tốc xoay tròn hình thành bạch quang vòng xoáy. Đột nhiên, tại giá cường đại hấp xả lực dưới, cái kia ba vị áo bào đen yêu nhân bị ép cương ép hiện hình hoảng sợ muôn dạng cảm giác, giác đáo cái kia bạch quang vòng xoáy chính đang điên cuồng tăng vọt một cổ khủng sợ lực lượng. Hút đồng đại pháp. Là Tiêu Diêu Vân Hải được ăn cả ngã về không thánh kỹ, dùng dành thời gian chính mình tất cả tinh huyết làm đại giá chuyển hóa làm một cỗ cường đại thánh nguyên lực, sau đó đem bốn phía hết thể hấp xả tới. Đây là cái gì? Cái kia ba vị áo bào đen yêu nhân mặt mũi tràn đầy thần sắc. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, cái kia ba vị áo bào đen yêu nhân hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể bị từng khối bị xé nát, bị cái kia bạch quang vòng xoáy hút giật vào, sau đó truyền đến một mảnh cắt tư ngọn nguồn kêu thảm, trong nháy mắt tiện bị bạch quang vòng xoáy rào cái vỡ nát. Theo cái kia một đạo vòng xoáy màu trắng đúng là hóa thành một đạo năng lượng kinh khủng quang đoàn hướng phía yêu tộc phía sau đại quân sao băng rơi xuống, bay thẳng xuống dưới ven đường chỗ qua không gian nứt nát, hào quang sáng chói trực tiếp bao phủ lại toàn bộ chiến trường. Ân, hai quân chi chúng nhao nhao giật mình, ngẩng đầu nhìn đến một cổ khủng sợ năng lượng chính tại từ trên trời giáng xuống. Nhưng này màu trắng quang đoàn bên trong lờ mờ có thể thấy được, có thể nhìn thấy một bóng người, chính là Tiêu Diêu Vân Hải. Quốc sư. Chỗ hữu nhân loại võ giả sắc mặt đại giật mình, hình như liệu nghĩ tới điều gì, hai mắt phiếm hồng thống khổ vạn phần. Bạch mang bên trong Tiêu Diêu Vân Hải sắc mặt hung ác, một bộ thấy chết không sờn hung thế, nhưng hắn trong mắt hiện hách hiện ra lệ quang, đó là một loại tại thỏa mãn cùng giải thoát, cười một tiếng, Tây Châu vĩnh biệt. Chương 1023, ngoài ý muốn viện quân. Vâng. Tiêu Diêu Vân Hải biến thành kinh khủng năng lượng quang đoàn như lưu tinh nhảy lên không, cuồng mãnh vô cùng đánh phía yêu tộc đại quân. Thánh võ cảnh cấp độ tự bạo. Uy lực này quả nhiên là thiên băng địa liệt. Tại na năng lượng kinh khủng trùng kích vào, đến từ lúc cái kia liên miên chập trùng đồi núi địa tầng bị cự lực hướng hai bên đưa đẩy không ngừng mà trùng điệp chắp lên sai nước đoạn tóe tuôn ra vô số răng khắp nơi vết nước đến. Vạn thú phủ phục bầy yêu giật mình biến như cùng chết vong bao phủ. Đột nhiên, tầng một huyết sắc tường ánh sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên nghiêm nghiêm thật thật bao trùm ở cả chi yêu tộc đại quân. Cái kia năng lượng kinh khủng quang đoàn liền tức giận oanh kích tại na huyết sắc tường ánh sáng bên trong. Ầm ầm. Thiên diêu địa động kinh thiên động địa, cuồng phong ủng hộ cắt bay đá chạy không gian vỡ vụn, cái kia huyết sắc tường ánh sáng không chịu nổi sụp đổ, nhưng sụp đổ ánh sáng dưới vách đá ba đạo thân ảnh thổ huyết tung bay. Mặc dù huyết sắc tường ánh sáng chống đỡ tháo phần lớn năng lượng, nhưng thánh võ cảnh tự bạo uy lực thật sự là quá kinh khủng, như bài sơn đảo hải tuôn ra đập xuống đến bầy yêu ngạt thở bị cái kia điên cuồng mãnh liệt vô cùng luồng khí xoáy hút vào, bọn họ lúc này đem đào qua đâm vào mặt đất chết cầm nắm, nhưng dù là như thế chấn động mặt đất 10 tầng bị cuồng phong vén quyển mà lên, liên người lẫn thu khoa tay múa chân bay vút lên trời kêu thảm lượn vòng loạn chuyển. Ầm ầm. Mặt đất như sóng chiều chập trùng địa chấn giống như hoành minh sen lẫn nhau khuấy động quần quận như sấm nương theo lấy từng mảnh nhỏ kêu thảm hàng ngàn hàng vạn yêu nhân bị gió lốc xé thành phấn vụn. Một đợt, yêu tộc đại quân thương vong trăm vạn. Nếu không có cái kia huyết sắc tường ánh sáng chỉ sợ tổn thất càng nặng. Nhưng bây giờ toàn bộ yêu tộc đại quân một mảnh tan tác bị thương nhẹ thế đều có chật vật vạn phần trong mắt tận mang sợ hãi kem chút liền phải muốn toàn quân bị diệt, có thể thấy được đây thánh võ cảnh cường giả tự bạo uy lực là khủng bố đến mức nào. Đương nhiên, nhân tộc đại quân cũng chịu ảnh hưởng lập tức người ngã ngựa đổ hỗn loạn chết ngược lại, nhưng tổn thất ngược lại là cực kỳ bé nhỏ. Chỗ tối, ẩn dấu bảy đạo thân ảnh nhìn thấy Tiêu Diêu Vân Hải vì Tây Châu đúng là đại nghĩa như vậy, vì sáng tạo yêu tộc quân địch lại nhiên bất tiếc kính dâng ra sinh mệnh của mình. Thánh võ cảnh, đây chính là nhiều chân quý sinh mệnh. Tinh độn mấy nhân bất cấm trong lòng xúc động. Hảo hảo giết đến tốt, những năm gần đây ta còn thực sự là xem thường Tinh Hải lão đệ lao phu mặc cảm. Đại nhân, bây giờ yêu tộc cường địch đại sáng tạo, đây đúng là chúng ta phản kích thời cơ tốt nhất. Tựa như đại nhân ta xem, chúng ta thực không thể đợi thêm nữa, lại tiếp tục chờ đợi chỉ sợ yêu vực bên trong tất cả nhân loại võ giả đều sẽ tất cả đều chết. Tinh ngân bọn họ nói ra Tiêu Diêu Vân Hải không tiếc tự thân tính mệnh trọng thương yêu địch, lệnh bọn họ lòng đầy căm phẫn, thời khắc này bọn họ thật sự có cỗ xúc động muốn xông tới giết diệt sát những cái kia yêu nhân. Không vân vân chờ một chút, yêu vương đến nay còn chưa hiện thân, dùng sợ có bấy Tinh Long mặt không thay đổi nói ra. Đại nhân chúng ta thực không thể lại một mực ngồi chờ chết đi xuống, chẳng lẽ đại nhân ngươi liền muốn trơ mắt nhìn nhân tộc đại quân toàn quân bị diệt sao? Tinh Ngân đè ép lửa giận nói ra. Hừ, các ngươi coi là lão phu làm sao không muốn giết những cái kia yêu nhân, nhưng bây giờ yêu tinh dị động chắc hẳn yêu vương tức sắp xuất hiện, nếu là chúng ta hiện đang chủ động xuất thủ chúng ta liền sẽ ở ngoài sáng mà yêu vương thì ở vào chỗ tối, chúng ta chỉ cần có một người thương vong đầu chuyển tinh di đại trận liền vô pháp tụ thành, đến lúc đó không có phủ chủ thần lực tương trợ dùng năng lực của chúng ta có thể nào đi chiến thắng yêu vương? Tinh Long hừ lạnh đạo. Thế nhưng là không có gì có thể là cơ hội chỉ có một lần, chúng ta đến vì toàn bộ Tây Châu đại cục suy nghĩ, lão phu tin tưởng nhân tộc đại quân nhất định có thể chống đến yêu vương hiện thân thời khắc. Tinh Long trọng trọng nói. Lúc này vừa bụi tàn phá bên trong lòng đất, từng cái nhân tộc võ giả chống đỡ khí đứng lên, tóc thai bù xù đầy bụi đất, hai mắt xích hồng. Quốc sư, đám người hai mắt tránh thức chứ nước mắt, tiểu liền tiêu diêu vân hải vì cứu vớt Tây Châu lại đại nghĩa như vậy kính dâng ra sinh mệnh của mình. Giờ khắc này trong lòng mọi người tràn đầy thống khổ, phẫn nộ cùng oán hận, sau đó những tâm tình này biến thành vô kiên bất tồi lợi khí triệt để đốt lên trong lòng bọn họ, đấu trí từng cái vùng dậy chỗ mà lên một cỗ đủ mọi màu sắc cường quang rực lên. Đột nhiên, ngàn vạn võ giả cùng nhau đột phá cảnh giới. Giết! Là quốc sư báo thủ! Mọi người điên cuồng quát từng cái hung ác, điên cuồng như thú giận nắm chiến khí điên cuồng thẳng hướng yêu quân. Đột nhiên, ba đạo hắc quang phóng lên tận trời. Lại xuất hiện ba vị áo bào đen yêu nhân, mặc dù khỏe miệng chảy máu, thân phụ có tổn thương, nhưng khuôn mặt dữ tợn bên trong đúng là lửa giận, vốn là thao túng đại cục lại không biết tiêu diêu vân hải đột chiêu thần kỳ liên tiếp diệt sát ba vị quỷ vệ, càng là dùng tự thân tính mệnh vị làm đại giá, nhất cử tự bạo trọng thương yêu tộc đại quân, tiểu liên ba người bọn họ cũng là bị thương. Lúc này cái kia ba vị áo bào đen yêu nhân tức giận gào thét một tiếng, sói chu kinh thiên địa phá thương khung, ầm ầm, mặt đất vỡ toang bay đầy trời đá, điên cuồng vén mà lên mưa to gió lớn, phô thiên cái địa đánh phía thế sông bên trong nhân tộc đại quân. Giết ta! Chúng ta là ma quỷ! Chúng ta là tu la! Chỗ hữu nhân đều điên cuồng anh dũng thẳng trước. Có thể kết quả đối mặt với thánh võ cảnh cường giả yêu thuật công kích, liền xem như lại thêm gấp 3 binh lực giã chỉ có đi chịu chết phần, nhưng biết rõ tử lộ bọn họ liền là như thế liều lĩnh. Ầm ầm! Vô số cự thạch nện xuống tàn nhẫn đập chết một đám lại một đám nhân loại võ giả, trên trời trên đất thịt nát văng khắp nơi, loạn thạch tung bay, nhưng bọn họ còn là quyết chí tiến lên. Chỉ vì lấy đầy ngập cừu hận. Giết a giết đi qua đế huyết quát. Có thể vừa mới giống một khối như sắt thép cứng chắc cự thạch trực tiếp trúng đích đế huyết, bị đánh trúng tiên huyết đoạt miệng nhi xuất bay ngược rơi xuống đất, nhưng vẫn là quật cường nửa chống đỡ thân thể phun huyết quát, đừng để ý ta, tiếp tục giết giết đi qua. Ầm ầm. Cự bạo tiếng giống giận, tiếng kêu thảm thiết, âm thanh thịt nát bay tứ tung tựa như tu la chiến trường. Đối mặt chứ ra nhóm lớn không sợ chết nhân tộc đại quân, tiểu liên những cái kia yêu nhân đều cảm giác rác đáo e ngại, cho tới nay bọn họ đều đánh giá thấp nhân tộc, tưởng bất đáo giá điên cuồng lên so bọn họ yêu nhân còn yếu canh thêm hung tàn đáng sợ. Nhưng e ngại không có nghĩa là bọn họ thần phục. Giết! Trận trận quát lạnh mây đen ép thành trùng trùng điệp điệp, yêu tộc đại quân từ nhiễu loạn bên trong chỉnh tề sắp xếp khởi trận, loại hình thuận đầy trời cự thạch thế công nên chiến hướng nhân tộc đại quân. Hai quân lại lần nữa giao phong. Nhất thời, bụi mù quần quận, tiếng hô giết rung trời, tiếng kinh hô, tiếng thú gào, lưới mác giao thoa âm thanh. Bên hai không dứt hoặc sông dụng hang sâu hoặc cạnh cùng nhau tung bay loạn, cả một đoàn huyết đang bắn tung, chân cụt tay đứt tại bay loạn, cái gì chí hoàn có thể nhìn thấy một số không có đầu võ giả còn tại bản năng cơ chiến khí điên cuồng sông tới giết. Dù vậy thực lực cách xa là có thể áp đảo hết thảy, cho dù nhân tộc đại quân trở nên hung tàn nhưng thương vong thảm trọng lại thế không kẻ địch, liên miên võ giả bị tàn sát. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang, Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ chỗ vạn xà chi chú tiếp theo nâng bị cái kia ba vị áo bào đen yêu nhân phá hủy, hơn 10 vị yêu tộc pháp lực cảnh cấp độ cường địch hô nhau mà lên. Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ nhao nhao bước lui, một thân là thương nhưng vẫn như cũ dục huyết phân chiến. Bành đến một tiếng, Thiên Quyền bị một vị cự lang cường giả một quyền đánh trúng, thổ huyết bay ngược dụng đến vài trăm mét có hơn. Tiền bối, Thiên lão. Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Phượng Vũ bọn họ kinh nhi biến sắc, nhưng tự thân đều không thể bận tâm, chỉ có thể hợp lực phân chiến. Khu khu. Thiên Quyền lung la lung lay đứng thẳng mà lên, mình đầy thương tích vết máu đều nhanh mơ hồ, cặp mắt của hắn nhìn qua lên trước mắt đang áp sát yêu tộc cường địch, thấy lại lấy anh dũng chém giết nhưng thảm tao mà chết nhân tộc đại quân, lòng như đao cắt oán hận nhìn lên trời khàn khàn kêu lên, thương thiên thật muốn vong nhân tộc ta. Đột nhiên. Tiêu tại giá lúc. Giống giống. Từng đạo tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, thẳng từ phía sau một cổ cổ cường lớn khí tức như sét đánh bước tới. Long. Toàn bộ chiến trường chỗ hữu nhân giật mình. Dương mắt nhìn đi. Chỉ thấy phía sau đúng là xuất hiện mấy vạn con đập cánh lớn phi long, chính tức giận hướng bên này vọt tới, không biết là địch hay bạn, đáng giá mấy vạn con phi long trận thế đúng là chấn nhiếp rồi hai tộc nhân yêu. Đến cùng là phương nào ngưu nhân? có thể hiệu lệnh phi long bầy. Nhi ra chút phi long lại là nơi nào mà đến? Giống. Long ngâm kinh thiên từ xa đến gần. Có thể thấy rõ ràng cầm đầu một đầu phi long đúng là uy phong lẫm liệt đứng vững một vị người áo đen anh tuấn mà lánh khốc ánh mắt sắc nhọn như đao không chế mấy vạn phi long. Nhân loại. Chúng yêu kinh hãi thiên quyền các loại chỗ hữu nhân mặc dù nhiên bất biết người đến thân phận nhưng lại mừng rỡ không thôi. Bởi vì, đây ngưu nhân là đến từ nhân tộc. Nếu như Lăng Thiên Vũ hữu nhân tại giá bên trong mà nói thừa nhận ra người này. Không sai. Người này chính là Đêm Phi Long. Từng tại Thiên Hương thành dược sư đại hội giữ Lăng Thiên Vũ cường lực tranh hùng mạnh đại dược sư. Đồng thời, tại một chỗ vô vọng sa mạc chi không một đạo che khuất bầu trời khổng lồ bóng đen từ hư giữa không trung quỷ dị đằng hiện đi ra. Phốc phốc. Một đạo thật nhỏ thân ảnh lão đảo lật thân nhi ra vừa đứng cự đọc hai tay liền chống đỡ dưới ngay miệng liền nôn cái lật trời. Làm nhưng cái này bi kịch người chính là Lăng Thiên Vũ. Không nghĩ tới xuyên thẳng qua tại thời không bên trong kem chút tương Lăng Thiên Vũ dạ dày đều cho khuấy cái phiên giang đảo hải. Mẹ nó quá dày vào người nhà chết ta rồi Lăng Thiên Vũ phá thô sắc mặt tái nhợt. Chủ nhân ngài mau nhìn gấu nhỏ đạo. Làm sao? Lăng Thiên Vũ sững sờ dương mắt chung quanh. Trước mắt. Thiên địa một vùng tăm tối cùng tinh huyết sắc tà khí đầy trời thậm chí có thể nghe được thiên địa đang lúc vô số oan hồn gọi tiếng dường như luyện ngục huyết giữa không trùng chín khỏa yêu tinh tránh thức chứ khác biệt sắc thái quang mang gần như sắp muốn tụ thành một thể. Yêu tinh. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến. Không sai đây yêu tinh trí tà cho dù là tại thần giới cũng là vạn năm khó gặp phàm là yêu tinh phủ xuống hẳn là tai nạn cùng trước khi nhi giá chín khỏa yêu tinh riêng phần mình đại biểu hắc ám, tà ác, sợ hãi, phẫn nộ, căm hận, thống khổ, ngang ngược. Tuyệt vọng cùng dục vọng xem ra là hữu nhân tại chế tạo một trận thảm liệt sát lục dùng cái này muốn dẫn động yêu tinh lực lượng dòm ra pháp tắc gấu nhỏ trịnh trọng nói. Dòm ra pháp tắc Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Tựa như yêu tinh đại biểu cho vũ trụ ở giữa vô thượng tà lực nếu có thể dẫn động yêu tinh đoạt được yêu tinh lực lượng may mắn giả liền có thể dòm ra pháp tắc trải qua cựu chuyển chi biến nhất niệm thông thần bất hạnh giả đem cùng thiên địa cùng nhau hủy diệt hiện tại yêu tinh dị động cái kia cố tà lực tức sắp giáng lâm tại yêu vực bên trong chủ nhân chúng ta nhất định phải tận mau ngăn cản trường hạo kiếp này gấu nhỏ đạo. Ân Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng người hỏi, vậy chúng ta bây giờ ở nơi nào? Tây Châu cực bắc gấu nhỏ đạo. Sa mạc vực chỗ ngươi hố a ngươi lệnh không lệnh chỉ biết chui đến đây cách yêu vực nơi xa nhất Lăng Thiên Vũ kêu lên. Ô ô ta cũng không muốn nhưng chủ nhân xin tin tưởng ta trong vòng nửa canh giờ nhất định có thể đuổi tới yêu vực gấu nhỏ ủy khuất nói. Cái kia còn nói lời vô dụng làm gì đi Lăng Thiên Vũ hoa hoa kêu lên sau đó ngước nhìn xa xôi yêu vực phương hướng thầm nghĩ, hy vọng các ngươi còn có thể chống đỡ. Chật! Gấu nhỏ liền đại bằng dương cánh dây lát hóa lưu quang ngự không nhi đi. Chương 1024, đêm phi long cường thế. Long ngâm kinh thiên địa động núi giao động. Nhìn tới lúc gấp rút nhanh tới gần phi long bảy toàn bộ chiến trường chỗ hữu nhân đều diện sắc kinh kinh ngạc tiểu liên trốn ở trong tối tinh long bảy người cũng là chấn kinh bất dị nhưng càng nhiều hơn chính là ngoài ý muốn. Phi long đông châu dạ ra phi long quân đoàn tinh ngân kinh ngạc nói. Kỳ quái dạ ra như thế nào nhúng tay tây châu sự tỉnh tinh độn kinh nghi. Quản hắn là vì cái gì có dạ ra phi long quân đoàn tương trợ nhân tộc đại quân nhất định có thể chuyển bại thành thắng tinh phong đạo nhìn thấy nhân tộc đại quân thắng cục có hy vọng không hiểu kích động cao hứng. Không tinh long sắc mặt trầm ngưng nói, dạ ra phi long quân đoàn là nổi tiếng Đông Châu một chi thế lực nhưng dưới mắt bọn này phi long thực lực cùng chân chính dạ ra phi long quân đoàn so sánh lại là ngày đêm khác biệt lao phu muốn hẳn là tá dư một loại bí thuật triệu hoán tới phi long huyễn hồn. Phi long huyễn hồn. Tinh ngân đẳng chúng mặt mũi tràn đầy hoang mang. Cái gọi là phi long huyễn hồn chính là tá dư một loại nào đó chi vật triệu hoán đi ra long hồn dùng hồn ngưng hình nhưng triệu hoán long hồn ngưng hình mạnh yếu cùng người thi pháp tu vi mật thiết tương quan hiển nhiên vị kia người thi pháp tu vi còn chưa đủ dùng hoàn mỹ không chế phi long huyễn hồn tinh long hai mắt híp lại nói, bất quá nếu có phi long quân đoàn tương trợ mà nói tổng xem là khá thay đổi hai quân ở giữa cách xa muốn đến yêu vương cũng nhanh hiện thân chúng ta tùy thời chuẩn. Bị chỉ cần yêu vương hiện thân liền lập tức chú hắn là... Tinh ngân bọn họ ma quyền sát trưởng đấy lòng ép chứ giá cố khí đã lâu. Lúc này, tại giá hỗn loạn chiến trường thê thảm bên trong đêm phi long khống chế phi long đoàn như xét đánh tới gần. Đêm phi long làm Đông Châu cường thế dạ ra thiếu gia độc vãng Tây Châu sao lại không có bảo mệnh át chủ bài tiến về Tây Châu lịch luyện trước đó đêm phụ thân của phi long liền từng tự mình đem phi long châu giao cho đêm phi long. Phi Long Châu có thể triệu hoán Phi Long huyễn hồn mặc dù còn kém rất xa chân chính Phi Long quân đoàn nhưng tuyệt đối có thể so với mấy chi yêu tộc quân chủ lực thực lực bất đến vạn bất đắc dĩ không thể làm cho dùng mặc dù đêm Phi Long không muốn làm cái gì cứu vớt thế nhân đại anh hùng nhưng thân ở Tây Châu đó là thuộc về Tây Châu một phần tử bây giờ Tây Châu đại nạn đêm Phi Long tự nhiên lựa chọn xuất thủ. Giờ phút này, đêm Phi Long nhìn dưới mắt bốn phía huyết tinh thây ngang khắp đồng trong lòng giận dữ khe nói. Lăng Thiên Vũ, ngươi ra hỏa này Tây Châu phát sinh như thế tai nạn, ngươi cái tên này ngược lại là trốn đi thôi, ai kêu ta hiện tại còn thân ở Tây Châu chỉ có thể thông suốt rơi vô liếng. Chuyện C. Ưa tui nét trợn. Đêm Phi Long Ba khí dương một tay lên quanh thân dị quang mập mở giống như là tại đối với Phi Long đoàn thi phát hiệu lệnh, thấy dị quang Phi Long hưng phấn gào thét như là lưu quang đón yêu quân đội hướng phá không nhi đi. Giống giống. Thành đàn Phi Long phẫn nộ gào thét. Yêu tộc đại quân thú kỵ vô pháp ngăn cản Phi Long chi uy, hoặc là nằm dạp trên mặt đất hoặc là bốn phía đi loạn, lập tức cả chi yêu tộc thú kỵ quân tan tác không khỏi, có chút yêu nhân bị yêu thú dâm thành thịt nát hoặc là bị đâm chết. Mà những cái kia hung hãn Phi Long liền đối với chứ na bay vụt cự thạch túi tiến lên. Bành bành. Từng khối cự thạch trực tiếp bị Phi Long cường thế chấn vỡ, sau đó cùng thế không thể đỡ chi thế xông vào yêu tộc đại quân dương cánh nhào phong lăng nghiêm khắc kình phong còn như báo táp quần quần của tới. A a. Nhân thú tung bay kêu thảm kinh hô. Phi Long miệng phun long viêm như kinh đảo hải lãng, một cỗ long viêm thuận gió mà đi nương theo lấy kình phong điên cuồng tàn sát bừa bãi, những cái kia yêu nhân tiếng kêu rên liên hồi tại sóng nhiệt bên trong thống khổ dãy rủa. Giống giống. Từng đầu Phi Long phẫn nộ lao xuống dương nanh múa vướt trực tiếp đem chạy trốn tứ phía yêu nhân hoặc là bị long chảo bóp thành phấn vụn hoặc là bị Phi Long nuốt mất, lập tức kêu thảm sói chu huyết nhục văng tung tóe. Viện quân. Thật là viện quân. Nhân tộc đại quân kích động vạn phần sĩ khí đại trấn. Minh Ân Vương huy kiếm mà nâng cao quát. Các dũng sĩ nên để những cái kia xuất sinh trả nợ thời điểm đến, vì quốc sư của chúng ta cho chúng ta huynh đệ đã chết báo thù, để những xuất sinh này lặn đi nhập địa ngục giết cho ta. Giết ta. Chúng quân trọng mới quật khởi từng cái biến đến vô cùng hung tàn mắt mạo xưng lửa giận điên cuồng gào thét thẳng hướng những cái kia sớm đã quân lính tan ra yêu tộc đại quân, có Phi Long tọa chấn giống như thần trợ nhân tộc đại quân triển khai điên cuồng phản công. Vù vù. Đao quang kiếm ảnh giao sắc đụng vào nhau, nhân tộc đại quân từng cái tựa như là sư tử bị chọc giận giận đỏ lên hai mắt khát máu chi quang anh dũng giết địch, yêu quân quân lính tan rã lại có Phi Long cường thế tiến công tập kích, vốn là thực lực lớn chiếm ưu thế yêu tộc đại quân lại bị giết đến chật vật vạn phần. Từng cái yêu nhân chết thảm ngã xuống đất liền là liên ngược lại tại thi thể trên đất, bọn họ đô bất buông tha, quả thực là muốn đem yêu thi chặt thành thịt nát mới cam tâm căn cứ, vì bọn họ thật sự là quá phẫn nộ. Bắc thần Tuấn Kiệt bọn họ vây khốn cục chỗ mấy đạo Phi Long vọt mạnh xuống gào thét một tiếng dùng tự bạo chi thế hung tàn nhào hướng bốn phía những cái kia yêu tộc cường địch. Ầm ầm. Mặt đất chấn động loạn thạch đập bay kình phong tàn sát bừa bãi huyết nhục văng tung tóe, hơn 10 vị pháp lực cảnh cấp độ yêu tộc cường địch trọng thương mấy vị nổ chết, ba người lưu lại sức lực uy quét ngang bắt phương tới gần yêu nhân trong nháy mắt liền thịt nát xương tan. Thiên Vũ huynh đệ. Bắc thần Tuấn Kiệt bọn họ kinh nhi quay đầu nhìn thấy cái kia đầy trời Phi Long kinh hãi đến cực điểm, mặc dù nhiên hữu cường viện tương trợ để bọn họ cao hứng nhưng thấy không phải Lăng Thiên Vũ lại không khỏi có chút thất vọng. Quỷ Long tránh thân nhi đến nhìn ngồi kỵ Phi Long uy phong lẫm liệt đêm Phi Long giật mình nói, gia hỏa này đến cùng là ai, khí thế kia ngược lại là cùng Thiên Vũ huynh đệ giống nhau đến mấy phần. Đừng nói nữa, chiến tranh còn chưa kết thúc nhưng bây giờ là chúng ta có lợi nhất phản kích thời cơ. Bắc thần Tuấn Kiệt đạo liền khóa chặt những cái kia cường giả yêu tộc song đao vận lực lôi đỉnh như xét đánh oanh chém tới. Phong bạo tuyệt tình trạng. Một tiếng uống song giống như long quyển phong bạo lăng lệ đao khí cuồng quyển mà qua tầng tầng chỗ đá điên cuồng vén mà lên hung mãnh đảo qua hai vị bị thương yêu tộc cường địch bị ép đánh bay. Giết đi qua trước giải quyết bọn họ, Bắc thần Tuấn Kiệt quát. Quỷ Long theo tiếng xuất kích hai người cùng nhau liên thủ xông chỉ quá khứ. Mơ tưởng. Ba vị yêu tộc cường địch theo đuôi mà đến. Cách lóa mắt, Phương Nguyên cùng Phượng Vũ trong nháy mắt lách mình tới. Đừng không để ý đến chúng ta, cách lóa mắt lạnh lẽo đạo. Trận. Tam lão vung khí công tới cản lại ba vị này yêu tộc cường địch thế công. Bắc thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long đoạt được cơ hội chớp mắt đã tới. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe một vị yêu tộc cường địch cái gì chí liên kêu gọi cơ hội đều không có tiện bị Bắc thần Tuấn Kiệt nhất đao chặt đứt đầu. Quỷ Long không cam lòng yếu thế sớm đã khóa chặt lại vị kia chính tại hốt hoảng không biết như thế nào xuất kích yêu tộc cường địch hung hăng đỉnh thương quá khứ, sau đó một kích trúng đích đem cái kia yêu tộc cường địch đan điền xuyên thủng. A. Cái kia yêu tộc cường địch kêu đau đớn một tiếng tại trường thương rào động phía dưới phá thành mảnh nhỏ hóa thành huyết vũ thịt nát văng khắp nơi ra. Đắc thủ liên tiếp dây giết hai cái yêu tộc cường địch. Bắc thần Tuấn Kiệt hai nhân thần tình đại chấn ép quay người lại phản xung trở về thẳng hướng cách lóa mắt bọn họ chỗ dây dưa cái kia ba vị yêu tộc cường địch, mà những cái kia yêu tộc cường địch cũng kịp thời phản ứng quá tới gần 10 vị yêu tộc cường địch cùng một chỗ vây công mà đến. Nhưng bốn phía có Phi Long làm loạn công kích hoặc là dùng tự bạo phương thức oanh kích chứ na chút yêu tộc cường địch không thể nghi ngờ đưa cho Bắc thần Tuấn Kiệt bọn họ trợ giúp thật lớn, khí sâu như hồng triển khai hung ác điên cuồng phản công. Giết a. Toàn bộ chiến trường tiếng hô giết rung trời. Cường thế Phi Long quân đoàn như là xông vào trong biển rộng tại giá hỗn loạn yêu tộc trong đại quân quay cái rời sông lấp biển, nhân tộc đại quân đằng đằng sát khí từng cái đỏ hồng mắt tức giận chém giết lấy. Hỗn loạn không chịu nổi, yêu tộc đại quân kêu thảm cuồng hô liên tiếp bị phi long cùng nhân tộc võ giả một tổ ong chém giết, cho dù yêu tộc những cái kia lĩnh quân chủ soái tại rắt cuống họng gào thét, đừng loạn đừng loạn. Nhưng cũng tiếc yêu tộc đại quân sớm đã là bại không thành quân trận, loại hình hoàn toàn bị đánh tan, cho dù thực lực tổng hợp mạnh hơn xa nhân tộc đại quân nhưng như thế phân tán phía dưới bị giết đến đánh tơi bời. Trái lại, nhân tộc đại quân càng đánh càng mạnh, càng lai việt hung hãn, rất nhanh liền có thể lật về thắng cục. Cái kia ba vị áo bào đen yêu nhân nhìn đáo tự phương đại quân tan tác phẫn nộ bất dĩ đối xử lạnh nhạt căm tức nhìn trên không trô đang thao túng phi long quân đoàn đêm phi long nhất thời phóng lên tận trời. Ba vị này áo bào đen yêu nhân còn lại là quỷ vệ lục thánh quỷ thiên, quỷ phong cùng quỷ dương, bọn họ đều là từ yêu vương từ thiên lang tộc, phong lang tộc cùng nam lang tộc tinh anh trong tinh anh chọn lựa ra mà đặc biệt bồi dưỡng lên. Người nào dám xen vào việc của người khác, quỷ thiên bọn họ bay thẳng mà đến riêng phần mình thi pháp trọng trọng hắc quang mang theo mạnh đại yêu khí đoàn đoàn tương dạ phi long bao phủ. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn, vậy mà các ngươi đều gọi ta là người, vậy các ngươi cảm thấy ta có nên hay không quản đây nhàn sự, đem phi long cười khẩy nói, cảm giác quỷ thiên ba người đã đạt đến thánh võ cảnh liền âm thầm xúc động phi long châu. Quỷ thiên bọn họ mặt đỏ tới mang thai nổi giận nói, vậy liền chịu chết đi. Vâng, ba cỗ cự lực che đậy mà đến. Đêm phi long không hề sợ hãi, sắc mặt trầm xuống khinh thường nói, không có mấy cái bản sự ta sẽ dám đứng ở chỗ này sao? Đồng nhiên, phi long châu khẽ động, một cỗ kinh khủng long uy nghiền ép tứ phương. Không gian trầm xuống, quỷ thiên ba người sắc mặt trì trệ như hãm vũng bùn, cất bước khó đi, càng bị long uy ép tới hô hấp cứng lại, liên thể bên trong yêu lực lưu động cũng biến thành chậm chạp. Theo, giống giống, liên tiếp hơn 10 đạo phi long tứ phía tách ra ra trực tiếp tự bạo. Đây mười mấy đầu phi long thực lực đô tại pháp lực cảnh cấp độ liên tiếp tự bạo ra có thể so với thánh nguyên lực. Ách! Quỷ thiên bọn họ hoảng sợ muôn dạng, làm sao long uy ép thân khó mà vận lực, chỉ có thể trơ mắt chằm chằm chứ na bảy phi long oanh đến. Ầm ầm. Kinh khủng cự bạo âm thanh điên cuồng chấn đãng khai lai, không gian trở nên yếu ớt phá tan đến tách ra, lan tràn sức lực ba thôn vệ bát phương, quỷ thiên bọn họ chính diện bị hoành tiên huyết đoạt miệng nhi xuất bay ngược mà đi. Bay ngược thời điểm hàn quang cấp tập. Đêm phi long tay cầm chủy thủ, ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc lánh khốc, sớm đã tính tới phi long tự bạo mặc dù uy lực to lớn nhưng nếu muốn hoàn toàn diệt đi quỷ thiên bọn họ lộ ra nhiên bất là chuyện dễ. Thừa dịp quỷ thiên bọn họ thụ trọng thương, đêm phi long thừa cơ xuất kích. Hưu. Vung dao găm ở giữa, hàn quang dạng rỡ du tẩu ở giữa, vọt tới vọt tiên huyết văng khắp nơi, đêm phi long liên tiếp vung dao găm cắt vỡ quỷ phong cùng quỷ dương cái cổ, trưởng động phi long lại trùng kích tự bạo quá khứ. Ầm ầm. Quỷ phong, quỷ dương rú thảm sụp đổ. Nhưng là trước khi chết bọn họ cực vi bất cam, vậy mà chết tại một cái tu vi chỉ có vũ cương cảnh cấp độ nhân tộc võ giả chi thủ. Một kích cuối cùng. Đêm phi long khóa chặt quỷ thiên quát, nguyệt chi thương. Vù vù. Vô số trăng khuyết lưỡi dao mưa bom báo đạn điên cuồng đánh út về phía quỷ thiên. Quỷ thiên khỏe miệng chảy máu phẫn nộ bất dĩ, hai mắt tránh thức chứ khát máu ngân ánh sáng trầm lãnh đạo. Chỉ là hèn mọn võ giả như thế điều trùng tiểu kỹ cũng vọng tưởng sát hại bản tôn. Vâng. Quỷ thiên vung truy chấn động vô số lưỡi dao, khoảng cách phá cuồng phong bốn quyển. Đương nhiên bằng vào ta lực lượng sao dám vọng tưởng giết ngươi, đạn giá chẳng qua là ta chướng nhãn pháp mà thôi. Âm thanh lạnh lùng vang lên, từng đạo phi long bốn phía đằng hiện bao trùm tới hung mãnh quấn về quỷ thiên. Quỷ thiên kiểm sắc kinh biến giận dữ mắng mỏ, lạn đi. Vừa nói xong, cái kia mấy đạo phi long quay chung quanh quỷ thiên khắp nơi cùng lúc tự bạo. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang tại giá khu vực như là to lớn pha lê vỡ vụn, không gian phá vỡ đi ra. Không. Quỷ thiên phẫn nộ bất cam gào thét một tiếng, toàn bộ thân thể tiện bị cuốn vào vỡ vụn không gian chung. Mà chấn động sức lực bá bá động mạnh, đêm phi long cũng vô pháp kịp thời thoát ra, bất hạnh liền bị dung tập thổ huyết tung bay chân đạt vài trăm mét, đêm phi long mới ổn định hạ thân hình. Đêm phi long một tay lau khỏe miệng vết máu, mặc dù phi long châu rất nghịch thiên nhưng dùng vũ cương cảnh cấp độ thực lực liên tiếp diệt trừ ba vị thánh võ cảnh cường giả, đêm phi long cũng đủ để làm ngạo. Tiểu liên âm thầm tinh long bọn họ cũng là dọa đến cả người đổ mồ hôi, liền là liên tinh long đều hoàn toàn làm không được sự tình, bây giờ lại một cái hậu bối giống như này nghịch thiên diệt sát tam thánh. Cùng lúc, tại một chỗ dày đặc ám trong động phủ, một đạo dày đặc mai âm hiểm cười tiếng vang lên, khắc khắc cửu tinh hợp tụ vĩ đại nhất thời khắc cuối cùng là muốn tới. Chương 1025, yêu tinh dị động. Huyết không phía dưới yêu vực bên trong diễn ra viễn cổ thời đại tàn khốc chiến tranh. Bụi mù quần quận, tiếng hô giết rung trời, tiếng kèn, tiếng thú gào, xung phong, tiếng giống giận âm thanh sen lẫn cung tấu rung động ầm ầm, cả vùng phảng phất đô tại lắc lư nhanh như điện chớp, sông chỉ chém giết, lửa mũi tên thạch nham trùng thiên bắn ra bốn phía tung hoành loạn vũ, vô số sức lực mang hoặc là cự thạch phá không ném đánh, hoặc là xuyên thủng huyết nhục chi khu, hoặc là trọng trọng đụng trên mặt đất, lập tức thổ sóng tóe múa, sóng lớn dâng trào. Còn chi phi long quân phiếu dũng tuyệt luân yêu tộc đại quân trung thú đau đớn mà rên lên bị long uy chấn nhiếp đá vó không tiến bốn phía loạn trang cả chi đại quân trận loại hình trọng chuyển tan tác. Trái lại, nhân tộc đại quân có thể tề quân phi long đoàn thần trợ từng cái trở nên dũng manh thiện chiến một tay giơ cao tâm chắn một tay cầm thương đao kiếm cuồng báo tô tật quyển yêu tộc đại quân bị giết đến hốt hoảng bốn trốn cờ xí hoành tà bị mật tiễn bị loạn thạch sâu bên trong rú thảm kêu sợ hãi liên tiếp rơi xuống đất vô số cô yêu nhân thân thể bị chặt cái tháo thành tám khối máu thịt be bét ngã xuống đất chiến cuộc hoàn toàn nghịch chuyển. Đoàn thứ nhất từ bên trái công kích. Thứ hai đoàn từ phía bên phải công kích. Tiễn nỏ đoàn phía sau hiểm hộ. Tất cả đại chủ đẹp trai thi phát hiệu lệnh. Giết a. Tiếng giết trùng thiên thấy một lần yêu quân tháo chạy chiến ý sục sôi trùng trùng điệp điệp nhân tộc đại quân như là một cỗ sóng lớn từ hai bên vây quanh mà đi tiễn nỏ đoàn từ đó bộ bắn ngàn vạn mũi tên đem những cái kia tán loạn yêu nhân đánh cái hoa rơi nước chảy. Đêm phi long biết rõ đại thế lập tức thao túng phi long quân đoàn mấy ngàn con phi long lượn quanh đến yêu quân phía sau. Ý vị chứ yêu tộc đại quân tất cả đường lui đô bị phong kín. Đám người mắt đỏ tức giận công giết đi qua. Giống giống. Thành đàn phi long tại đêm phi long đến tâm vận tay thao tung phía dưới quay về yêu tộc trong đại quân thực lực sơ lược mạnh chỗ hung manh trùng kích vào đi liên tiếp trực tiếp tự bạo. Ầm ầm. 133 tiếng vang phi long tự bạo uy lực quả nhiên là đất rung núi chuyển phá chỗ đầu nguồn mỗi một đợt đều là có hàng trăm hàng ngàn vị yêu nhân bị nổ thành phấn vụn kẽ đất cấp tốc tách ra không ngừng lan tràn vụ nổ tác động đến mạnh không ngừng liền có tiếng kêu thảm thiết lên rơi xuống hang sâu yêu tộc đại quân bị trọng thương biến đắc canh ra hỗn loạn. Nhất thời huyết nhục cắt ngang phi thi đống cốt động lại thành núi từng cái chạy trốn yêu nhân bị loạn đao chém chết tiểu liền những cái kia va chạm yêu thú cũng bị hung tàn nhân tộc đại quân xé thành thịt. Trang diện thật sự là quá huyết tinh bạo lực giản trực tiểu là một trận điên cuồng đổ sát. Mặc dù nhân tộc đại quân thương vong hơn phân nửa nhưng yêu tộc đại quân cũng nhanh tổn thất hơn phân nửa binh lực hơn nữa hiện tại ở thế yếu hoàn toàn liền là bị nhân tộc đại quân đè lên đánh. Một chi quân đội liền là cần một vị thủ lĩnh khống chế cả nhánh đại quân động tĩnh nhưng bây giờ yêu tộc đại quân liên cái toàn quân chủ soái đều không có như thế tan tác trận hình chỉ sợ là khó mà bảo trì hồi lúc đầu trận hình. Từng cái tựa như thành một mình phân chiến mà kết cục cũng chỉ có bị thành đàn võ giả điên cuồng chém giết. Rất nhanh. Yêu quân bị nhân tộc đại quân vây chặt đến không lọt một giọt nước bốn phía đều là thiết kỵ đạp động đao quang kiếm ảnh không đường có thể trốn. Hưu. Vương Tiêu một kiếm chém giết một vị yêu tộc phủ xuống trường kiếm chọc chứ na đấm máu đầu giận dữ hét, tộc ta nam nhi tốt các ngươi đều là mạnh nhất dũng sĩ hiện tại tiểu giống ta cùng nhau giết đi vào. Giết ta. Hung mãnh dòng binh đoàn đại quân tại Vương Tiêu dẫn theo bay thẳng yêu tộc tiến quân thần tốc như là trường long một đường quét thi đang bị nhốt thành một đoàn yêu tộc trong đại quân bộc phát. Từ giữa ngược lại bên ngoài tứ phía giáp công yêu tộc đại quân bị giết đến kêu khổ thấu trời đều kêu cha gọi mẹ tuy là yêu quân cường thế nhưng trận hình tan tác lại bị phi long đoàn hung hãn oanh kích sao có thể địch chi nhân tộc đại quân. Tiểu liên bắc thần Tuấn Kiệt bọn họ tại phi long tự bạo tương trợ phía dưới yêu quân cường địch tại số lượng chiếm ưu tình huống dưới cuối cùng vẫn đã mất đi ưu thế bắc thần Tuấn Kiệt bọn họ liền anh dũng phản kích giết đến những cái kia yêu tộc cường địch không có chút nào chống đỡ lực lượng. Thế cục đang không ngừng đảo hướng nhân tộc đại quân. Đột nhiên. Tiêu tại giá thời điểm, thiên địa khẽ động một tiếng vang vọng giữa thiên địa tựa như phát sinh đảo ngược từng khối địa tầng bị một loại nào đó dị lực xông phá nổ tung từng khối cự nham như là như đạn pháo không có chút nào trương tự nhập vào hai phe kịch đấu trong đại quân. Ầm ầm, cự thạch tóe múa tựa hồ tại một loại nào đó dị lực thao tung phía dưới cự nham mang theo cường lực đẩy trời điên cuồng tập rất nhiều trận chiến dưới mặt đất đấu người bị đất này mặt lắc chuyển động thân thể bất ổn mà chi bốn phía cự nham đánh tung mà đến khó khăn từ phản ứng hai tộc nhân yêu đều có bị cự nham nện thành thịt vụn. Bành bành. Phi long thống hào liền là cường hãn phi long bị cái kia cự nham đánh trúng cự thân thể trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Chúng nhân kinh ngạc bất di lúc này từ bỏ công kích ngăn cản bay đá đập lên nhưng bay đá không chỉ có trở nên kỳ so cứng chắc hơn nữa lực đại vô cùng ngăn cản quá khứ thực lực cường thổ huyết bức lui thực lực nhược tại chỗ bị nện chết. Hai quân ở giữa lập tức hoàn toàn đại loạn. Đêm phi long không chế phi long bốn phía né tránh kinh nhi nhìn trời thấy chi huyết không trùng cái kia chín khỏa yêu tinh tránh thức chứ nhan sắc khác nhau quang mang lẫn nhau khoảng cách không ngừng tiếp cận hình như có dung hợp chi thế sợ đến thiên địa kinh biến cùng yêu tinh có quan hệ liền sắc mặt hung ác đêm phi long liền điều khiển phi long hướng cái kia bốn phía thạch nham đánh tới. Ầm ầm, từng đợt tiếng vang từng đầu phi long tính cả cự nham cùng nhau sụp đổ. Đêm phi long hình như hao tổn không nhỏ sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt liền vận lực hướng về phía nhân tộc toàn quân giống to. Các ngươi còn đang chờ cái gì trước đem những này yêu nhân cho xử lý. Nghe tiếng. Chúng nhân kinh tỉnh lại liền không còn bận tâm thạch nham rối loạn tại giá lắc lư trong lòng đất sông chỉ lấy điên cuồng chém giết chứ na chút yêu nhân nhưng không có phi long quân đoàn trợ giúp nhân tộc đại quân tình thế cũng nhược rất nhiều. nhưng đã không có ảnh hưởng gì, yêu tộc đại quân sớm đã tan tác, liền xem như không có phi long quân đoàn tương trợ, nhân tộc đại quân cũng là vô cùng hung hãn, như là hùng sư mãnh hổ một đường chạm thi mà qua. Đồng nhiên, thiên địa lại là mãnh liệt chấn động, một cỗ tà dị màu sắc quang mang từ yêu tinh bên trong bắn ra, như là rượu nhật che phủ chiếu xạ trực tiếp bao phủ lại toàn bộ yêu vực, chiếu sáng tất cả cái kia đẫm máu khuôn mặt. Tà khí, kinh khủng tà khí nghiền ép xuống. Bành bành, bắn rọi bên trong phi long tại na tà khí dị quang dập phía dưới như là bốc hơi, từng tiếng gào lên đau xót, tất cả ở trên không xoay quanh phi long trực tiếp bị vỡ nát, hóa thành đầy trời tinh quang bụi bặm. Đêm phi long sắc mặt khẽ giật mình, phi long quân đoàn bị phá, trong tay phi long châu theo phá tan đến càng bị phản vệ, há miệng thổ huyết, đêm phi long trọng trọng từ trên không trung rơi rụng xuống. Ta huy thế không thể đỡ, tiếp tục nghiền ép bao trùm toàn bộ vết tàn mặt đất. Tại giá thiên địa ta huy dập phía dưới, tất cả nhân tộc võ giả nhận lấy cực lớn hạn chế, cả người như phụ trọng đá nửa bước khó đi, bảy hồn sáu phách tựa như muốn bị đánh rách tả tơi. Phốc phốc phốc phốc, từng cái chống đỡ không nổi, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất, trọng trọng ngã rơi lại xuống đất. Thiên đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Phượng Vũ kinh ngạc nói. Yêu lực thật mạnh, yêu lực Bắc Thần Tuấn Kiệt kiểm sắc kinh bạch song đồng, thời gian dần trôi qua chớp động lên tà dị huyết quang, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên có chút dữ tợn. Nhưng thân vị nửa yêu kiêm hữu nhân tộc huyết mạch, nhận ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, có thể quỷ long khác biệt thuần chính thiên lang nhất tộc huyết mạch, tại giá tà khí trùng kích phía dưới, quỷ long hai mắt hào phóng tà quang hình như lộ ra đắc cực, vì cái gì thống khoái? Bắc thần huynh đệ, ta thể nội yêu lực tại bạo động, ta nhanh khống chế bất được chính mình, nhanh cách ta xa một chút, không mau giết ta, quỷ long quát đang thống khổ phản kháng lấy, như thế dây rủa làm hắn thống khổ khó nhịn. Cách loa mắt bọn họ thấy chi tiện không tự chủ được hướng bốn phía những cái kia yêu nhân nhìn lại. Quả nhiên, tại giá tà khí trùng kích phía dưới, một cái kia cái yêu nhân song đồng tránh thức chứ huyết quang đang gầm thét, tiếng gào thét trên người chỗ thả ra yêu khí càng lai việt cường. Sau đó, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Giống giống. Từng mảnh sói chu vang vọng thiên địa, từng cái yêu lang người rút đi người hình thái gào thét chi bên trong, từng cái hóa thân ác lang con mắt màu đỏ ngòm ngửa nhìn trên trời yêu tinh hưng phấn gào thét. Tiểu liên quỷ long đè nén không được thân thể vừa tăng thể, thân thể bạo trướng, cuối cùng sói chu một tiếng hóa thành ác lang gào thét gào thét. Quỷ long huynh đệ Bắc Thần Tuấn Kiệt kêu lên nhưng tự thân cũng sắp đè nén không được. Lúc đó, hình như chọc giận quỷ long hóa thành ác lang, quỷ long đúng là hướng phía Bắc Thần Tuấn Kiệt đánh tới. Cùng lúc, tất cả biến thân ác lang yêu tộc đại quân giống như là đạt được mệnh lệnh nào đó, lại dã bất e ngại tại tử vong tức giận, tiếng sói chu điên cuồng hung tàn hướng về phía nhân tộc đại quân phản công mà đến. Yêu nhân dị biến đám người thấy chi đồng lúc trong lòng đều dâng lên một loại dự cảm bất tường. Còn tại cứ thế cái gì giết cho ta, giết sạch bọn này xuất sinh, Vương Tiêu quát bừng tỉnh đám người liền đón đàn sói xung phong mà đi. Vũ Minh đoàn đại quân Tam Quốc quân đoàn tiếp tục bao quanh yêu tộc đại quân điên cuồng xung phong đi. Đan giá tà khí áp chế xuống, nhân tộc đại quân thật to bị quản chế, thực lực tổng hợp trên diện rộng giảm mạnh, những cái kêu biến thân ác lang yêu tộc đại quân một nhào tới liền hung tàn đem mấy vạn võ giả xé thành thịt nát. Giết! Giết cho ta! Chúng ta bây giờ sẽ còn sợ một đám xuất sinh sao? Tất cả quân chủ soái phẫn nộ giống to, phía sau chỗ Tam Quốc đại đế chốt đánh gõ chống, toàn quân sĩ khí đại trấn vẫn như cũ dị vãng như trước hung mãnh càng tăng lên, làm sao nhận hạn chế yêu tộc đại quân biến đến vô cùng hung tàn. A a! Từng mảnh nhỏ kêu thảm, từng cái võ giả che giả măng mọc ngã trong vũng máu. Thực lực sai biệt lớn hơn càng đã mất đi phi long quân đoàn hiệp trợ, nhân tộc đại quân thương vong nhân số hiện lên thẳng tắp lên cao, nhưng vì chủng tộc tồn vong, vì toàn bộ Tây Châu bọn họ vẫn còn đang anh dũng chém giết. Lúc này, tại Liệt Nguyên quốc quốc cảnh, một đạo che khuất bầu trời thân ảnh gần như sắp muốn bao phủ hơn phân nửa Liệt Nguyên quốc. Cự ảnh phía trên chính uy vũ ngạo có một bóng người đứng. Kinh Nhi nhìn đến huyết không chỗ chín khỏa yêu tinh sắp hòa làm một thể, ngẩng đầu hướng yêu vực nhìn lại, càng có thể nhìn thấy thiên địa biến thành một mảnh huyết tinh sắc, dù cho cách hứa xa đều tựa hồ có thể nghe được cái kia kịch liệt thảm sát âm thanh. Gấu nhỏ nhanh, bọn họ sắp không chịu được nữa, Lăng Thiên Vũ vội nói, thần sắc lo lắng một mảnh lo nghĩ. Là. Gấu nhỏ đáp, cự thể hóa như mũi tên thẳng hướng yêu vực phương hướng, tốc độ cao nhất bay thẳng. Chương 1026, Yêu Vương hiện thân. Huyết giữa không trung chín khỏa yêu tinh như cùng tử thần, con ngươi lạnh lẽo nhìn chăm chú lên toàn bộ tàn ngần mặt đất, tránh thức chứ các loại dị quang không ngừng phóng xuất ra một cỗ tà ba. Ầm ầm. Đạo đạo cột sáng nhảy đè xuống, lập tức hình thành một cỗ khí lưu màu đỏ ngòm, chậm rãi bay lên lướt vào chém giết trong đám người yêu nhân, tắm rửa tại giá tà dưới ánh sáng trở nên hung mãnh đến cực điểm, yêu lực tăng gấp bội. Ầm ầm. Bùi đất quần quận như mây, hình nấm giống như hướng lên trên, tầng tầng bước lên bên trong phương viên mười dặm mơ hồ không rõ, loạn thạch thịt nát tóe, múa răng nanh giống như phun ra nuốt vào, nhảy vọt đem trọn cái thiên địa nhiễm đến thông hồng nhất phiến. Huyết vụ tràn ngập sền sệt, huyết tương cùng thịt nát đem mặt đất che mất hơn phân nửa. Vù vù. Vô số bay đá, mũi tên đao quang kiếm ảnh gương mặt đều có thể cảm giác giác đáo lưỡi đao sát qua lúc mang theo khí lưu lạnh lẽo âm hàn to lớn phá chấn động màng nhĩ run rẩy kịch liệt bén nhọn kêu to tiếng vọng không tuyệt. Bên trong chiến trường hai quân kịch liệt chém giết. Thật vất vả khó được đoạt lại ưu thế bây giờ yêu tinh dị động toàn bộ yêu tộc đại quân yêu tinh chất đại phát hung tàn chém giết tới nhân tộc đại quân từng tốp ngã trong vũng máu. Giết a. Tiếng hô giết rung trời dù huyết phấn chiến dù cho một thân huyết dù cho gãy chi gãy chân thậm chí tứ chi hoàn toàn biến mất bọn họ đều sẽ hung ác điên cuồng tiến lên sau đó giống giận tự bạo. Giờ khắc này, chỉ vì chủng tộc tồn vong chi tranh không người e ngại tử vong. Nhưng hai quân chênh lệch càng lai việt đại. Vâng, nhân tộc đại quân trận loại hình bị yêu quân hung thế đánh tan cho dù là từng cái yêu nhân đơn thương độc mã giết tới cũng có thể dùng sức một mình diệt sát võ giả mấy trăm. Đêm phi long phản phệ bị thương cũng là xông vào vòng chiến gào thét giết địch. A a, liên tục kêu thảm tràng diện bi tráng từng đạo bóng người thân thể tại cự trảo xé rách vũ khí hạng nặng oanh kích bên trong trong huyết quang cùng vỡ vụn huyết nhục bạo liệt mà mở. Bắc thần Tuấn Kiệt bên kia quỷ long hóa thân thành lang không vì địch bạn hung tàn cùng Bắc thần Tuấn Kiệt chiến thành một đoàn mà thiên quyền bọn họ còn lại là bị quân địch những con sói kia hóa yêu tộc cường địch đè được cả người máu tươi chảy đầm địa sợ cũng chi không chống được đã lâu. Bành! Một tiếng vang thật lớn Bắc thần Tuấn Kiệt ra sức đem quỷ long chấn khai còn vừa đến ngăn chặn thể nội bạo động yêu khí hướng về phía phát cuồng quỷ long quát. Quỷ long huynh đệ ngươi đến tỉnh táo hiện tại hai phe địch ta bên ta chỗ kém nếu ngươi lại bị khống chế chúng ta sẽ là thất bại thảm hại. Đáng tiếc. Quỷ long khác biệt Vu Lăng Thiên Vũ khi đó bị huyễn thuật khống chế mà là bị yêu lực chỗ khống chế bằng vào Bắc thần Tuấn Kiệt trải qua nói là tuyệt đối vô pháp tỉnh lại quỷ long ngược lại sẽ càng thêm chọc giận quỷ long. Gào. Quỷ long nổi giận gầm lên một tiếng dương nanh múa vướt lại bay đánh tới. Bắc thần Tuấn Kiệt bất đắc dĩ đau khổ nên chiến. Toàn bộ chiến trường nhân tộc một phương không ngừng ở thế yếu chết một nhóm lại là một nhóm xác người xương gãy chi sớm đã trải khắp cả đầy đất máu chảy thành sông lành lạnh tĩnh mịch hoàn toàn thành vi giá thiên địa đang lúc sinh cơ duy nhất. Ngắn phút chốc. Thương vong trăm vạn vương tiêu mấy vị chủ soái đau lòng không thôi hai mắt phiếm hồng. Ầm ầm. Mặt đất lại bắt đầu cường lực chấn động đạo đạo kẽ đất cấp tốc tách ra lan tràn ra ngàn vạn hang sâu khe hở lẫn nhau giao nhau tóe múa loạn thạch tung bay mạng nhện giống như cấp tốc rạn nước. Trong khoảnh khắc, hàng ngàn hàng vạn võ giả một cước hãm không kêu thảm rơi vào không đáy vết nứt còn chưa kịp thở dốc chỗ trong khe từng đạo ngọn lửa màu đen phóng lên tận trời phun ra nuốt vào nhảy vọt hóa thành đạo đạo hung ác trường long điên cuồng quấn vào nhân tộc đại quân. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển đạo đạo lưu hỏa gào thét lên và chạm xuống nước quần quận lên ngập trời hồng quang từng đạo bóng người không ngừng bị ép kiên quyết ngoi lên bay lên bị cái kia lưu hỏa, loạn thạch đụng trúng hỏa diễm quyển múa thịt nát xương tan. Mau rút lui vương tiêu vội vàng quát. Bành! Một cái cự quyền một vị cự lang chiến sĩ một quyền chính giữa vương tiêu ngực. Vương tiêu cả người chấn động từ lưng ngựa thổ huyết tung bay. T. Doàn của tui nét vương. Một đám dòng binh tức giận ùa lên. Vương tiêu ngã xuống đất thấy chi gào thét. Trở về mau trở lại. Hô không kịp cái kia cự lang chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng thân thể cao lớn mạnh mẽ đâm tới những cái kia vừa chém giết tới mấy trăm cái dòng binh trực tiếp bị cái kia hung hãn cự lang chiến sĩ đụng thành phấn vụn đầy trời thịt nát văng khắp nơi. Vương tiêu đau nổ bất dĩ nhưng tình thế thực tế đại vi bất lợi liền cố nén thống khổ cùng giống giận hợp lực quát, chỗ hữu nhân nghe lệnh rút lui đều cho ta rút khỏi đi. Tồn vong chi chiến. Xác thực đến liều mạng đạn ra không phải như thế đi chịu chết. Đại quân đang muốn rút lui có thể tứ phương kịch động. Ầm ầm. Bốn phía mặt đất sụp đổ mà luân hãm đạo đạo ngập trời liệt diễm phóng lên tận trời bạn chứ vô số bay đá ngưng tụ thành từng khỏa đá lửa cầu mưa to gió lớn nhập vào nhân tộc trong đại quân. Nhất thời, người ngã ngựa đổ kêu thảm kinh liên từng cái võ giả hoặc là bị bay đá đập chết hoặc là tại sóng lửa bên trong thống khổ dãy rủa hoặc là bị xông tới người sói một chảo xé nát. Mãnh hổ chạm. Tiểu tụng lăng không một chạm quét ngang mà đi. Giống giống. Từng đạo màu trắng cự hổ lao nhanh mà đi. Trong chớp mắt, liên tiếp hơn 10 vị người sói đánh thẳng tới từng đầu màu trắng cự hổ bị đụng nát thế như trẻ che vọt thẳng giết tới tiểu tụng trước người hung răng răng nhọn điên cuồng đánh tới. Thiếu chủ, phu cận hơn 10 vị thiết nha quân chiến sĩ tức giận xông tới nên chiến mà đi. Bành bành. Từng đợt tiếng vang từng cái thiết nha quân chiến sĩ bị những người sói kia đánh bay nhưng những người sói kia cũng không đến đây dừng tay lại lần nữa vọt mạnh mà đến một cước đem ngã trên mặt đất những thiết nha đó quân chiến sĩ đạp thành thịt nát. Không. Tiểu tụng nổi giận gầm lên một tiếng lật thân nhi lên quanh thân mập mở kim mang thân hóa cự hổ trọng trọng hướng phía trước bước ra một cước. Vâng. Bạch hổ chấn nhiếp những người sói kia bị nhiếp. Tiểu tụng nổi giận mà xông tung người quá khứ một tay huy quyền một tay vung đao bạo lực công kích trực tiếp một hơi oanh sát 10 cái người sói sau đó sát ý không giảm nâng đao giống giận, giết. Như ong vỡ tổ tiểu tụng dưới trướng trăm vạn quân đoàn tức giận đi theo chứ tiểu tụng xông tới giết. Các phương đại quân tại không đường có thể lui ra lại lần nữa anh dũng phản công. Đáng tiếc là yêu tộc đại quân quá mức cường thế, yêu tinh tà lực phía dưới nhân loại võ giả đại bị hạn chế, lại có loại chồng tai nạn phủ xuống, chỉ thấy bên người huynh đệ từng cái chiến tử ngã xuống. Trung trung điệp điệp hơn 2.000 vạn đại quân hiện tại còn sót lại 500 vạn không đủ. Mà thương vong còn tại kịch liệt gia tăng. Điên cuồng liều mạng. Từng cái võ giả vọt thẳng quá khứ, liền là lại cánh tay gãy chân cũng vận lực vọt tới, sau đó phẫn nộ tự bạo lựa chọn đồng quy vu tận, nhưng yêu tộc quá mức cường thế hiệu quả cũng không rõ rệt, phản mà lệnh nhân tộc đại quân tạo thành thương vong nhiều hơn tổn thất. Ầm ầm. Cự thạch tóe múa đoạn mục bay tứ tung, bùn đất mịt mờ như mưa, chỗ trong khe hừng hực hắc quang luồn lên mấy trăm trượng cao, mà hung tính đại phát yêu tộc đại quân lại là chém giết bên trong nhiêu loạn không tự rút về vòng lửa. Trong lúc bất chi bất giác nhân tộc đại quân đã lâm vào khốn cục. Giết lấy giết lấy. Bốn phía đã không có yêu nhân tồn tại, ngược lại tứ phương hắc quang trùng thiên trực trùng vân tiêu phô thiên cái địa bao phủ tứ phương, như là bố trí xuống thiên la địa vong không chỗ có thể trốn. Ma hỏa long cùng bay đá hoàn toàn đem bị khốn ở vòng lửa bên trong nhân tộc đại quân coi như là bia ngắm, gào thét oanh đến nhân tộc đại quân tử thương một mảnh lại một mảnh, bao giờ cũng đô tại sóng nhiệt bên trong giấy rủa. Không có đường ra, không có hy vọng. Tại gia hắc hỏa bên trong chỗ hữu nhân đều tuyệt vọng, rất nhiều người càng là đâu khí vũ khí trong tay ôm đầu khóc giống. Đế huyết mấy vị chủ xoáy nửa quỳ trên mặt đất, sớm đã cả người máu tươi chảy đầm địa, nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ bất cam, huyết lệ oán hận rơi xuống, dù sao bọn họ thực cố gắng quá rồi. Thay vào đó thiên, thực muốn vong nhân tộc. Kinh nhi. Ha ha. Một đạo tiếng cuồng tiếu vang vọng thiên địa, thẳng kinh vạn dặm, cả kinh tầng mây lăn lộn bốn đáng thiên địa lập tức tối xuống. Vâng. Thiên địa chấn động, một tịch huyết sắc quang mang giống như kinh long trùng thiên xông lên mà đi, cái kia uy nghiêm lãnh khốc uy ảnh lang đứng ở trong cao không, quanh thân yêu khí bốn phía trong vòng phương viên trăm dặm mặt đất chấn động kinh khủng, yêu uy thẳng bước xuống, tu vi yếu giả không chống đỡ được bạo thể bỏ mình, tu vi sơ lược cường giả cũng là khó mà chống đỡ trọng trọng ngã xuống hoặc là chống đỡ khí nửa quỳ. Kinh khủng. Đây yêu uy thật sự là quá kinh khủng. Trong cao không yêu vương một người khoát trường bào màu đỏ ngòm, thân tư thế cao lớn, mặt sắc sâm khốc, cả người khí thế ngập trời, vị trí không gian đánh rách tả tơi, giống như đầy phương thiên địa đều đã không chứa được hắn tồn tại. Duy nhất khuyết điểm đạo này uy ảnh rõ ràng thiếu thốn cánh tay phải. Nhưng dù vậy, cái kia thân bên trên phát ra yêu uy đủ để có được hủy thiên diệt địa ý chí, chắc hẳn chỉ cần tùy tiện động cái ý niệm liền có thể lệnh toàn nhân tộc đại quân toàn quân bị diệt. Tại giá yêu uy phía dưới, chỗ hưu nhân đều rất giống trần chuồng để lên đứng ở trời đông giá rét tịch trong tuyết, hàn phong như dao từng khúc cắt ra gọn cốt, thẳng run tâm linh người hồn chấn nhiếp run lẩy bẩy. Lần này, càng thêm để bọn họ tuyệt vọng. Yêu vương, quả nhiên là đây tặc tử. Chuẩn bị bày trận. Chỗ tối tinh long thất lao xúc thế đại để. Nhưng cảm giác giác đáo yêu vương tu vi kinh khủng, sợ không dễ địch chi thủ, tâm không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Cơ hội. Chỉ có một lần, yêu vương mặc dù hiện thân nhưng nhất định phải nắm giữ thời cơ tốt nhất. Lúc này, biển lửa bên ngoài tất cả người sói tại thấy yêu vương hiện thân thời điểm hung tính lắng lại, thần phục quỳ xuống đất cung kính không thôi. Yêu vương hung thần chú mục cực kỳ khinh thường lạnh lẽo nhìn lửa cháy trong vòng những cái kia tràn đầy thống hận mà tuyệt vọng nhân loại võ giả, cất tiếng cười to. Ha ha, có lẽ các ngươi không rõ vì sao bản vương có thể để các ngươi bọn này hèn mọn nhân loại công việc đến hiện tại, na là bởi vì vi giá cuộc chiến tranh mắt chính là dùng một trận sát lục đến trợ bản vương dẫn động cựu tinh lực lượng. Ngừng tạm, yêu vương lại trầm giọng nói, các ngươi có biết đây chín khỏa yêu tinh riêng phần mình đại biểu hắc ám, tà ác, sợ hãi, phẫn nộ, căm hận, thống khổ, ngang ngược, tuyệt vọng cùng dục vọng, từ ban sơ sợ hãi của các ngươi lại đến bây giờ tuyệt vọng, lấy các ngươi ngàn vạn chi chúng mặt trái chi khí, cuối cùng tại bản vương dục vọng liền có thể vì bản vương thể nội cựu lang châu cùng cựu tinh lực lượng đặt thành dung hợp chi thế, đây chính là các ngươi nhân loại bản tính, đây chính là các ngươi hèn mọn vô chi, bất quá các ngươi có thể yên tâm, căn cứ vì linh hồn của các ngươi sẽ thành tựu bản vương huy hoàng. Nghe trừ ra nói, chỗ hữu nhân đều căm tức nhìn yêu vương, đáng tiếc bất lực. Xong liền suốt đêm phi long cũng là một mặt đổi phế. Tiên cấp yêu địch. Hỏi cái này Tây Châu ai nhân năng địch? Chương 1027, thất lao xuất thủ. Huyết giữa không trung chín khỏa yêu tinh tất cả tránh dị quang sắp hòa làm một thể. Lập tức, trên trời dáng hồng dày đặc không trung hàn phong lạnh thấu xương, quần quận tà khí nghiền ép xuống mặt đất không ngừng hở ra cao cao nghiêng nguyện như sóng biển tầng tầng quần quận, sau đó cấp tốc giãn nước. Giờ khắc này, thiên địa đang lúc tràn đầy hắc ám, tà ác, tuyệt vọng, sợ hãi. Đủ loại mặt trái cảm xúc chiếm cứ chỗ hữu nhân trong lòng, có chút phẫn nộ, có chút không cam lòng, có chút thì đổi phế từ bỏ, có chút ngửa đầu khóc giống. Đột nhiên, yêu vương phóng lên tận trời huyền lập tại vô tận không trung chỗ đỉnh đầu yêu tinh, hai tay mở ra vô biên tà khí trào lên phóng thích, toàn bộ thân thể càng là tại na tăng vọt, tà khí bên trong không ngừng mở rộng. Trong nháy mắt, yêu vương thể thân thể cao tới 10 trượng như là người khổng lồ lăng đứng ở không, thân thể khổng lồ kia tại tà quang bao phủ phía dưới một màn quỷ dị, phát hiện cái kia rắn rắn chắc chắc thể nhục đúng là trở nên trong suốt. có thể thấy rõ ràng cái kia chín khỏa yêu lang châu phân bố tại yêu vương mi tâm ngũ tạng lục phủ cùng các nơi chủ huyệt đạo. Đột nhiên, ầm ầm, từng đạo đủ mọi màu sắc cột sáng từ yêu tinh bên trong bắn ra bay thẳng xuống vung vãi tại yêu vương trên thân. Yêu vương cả người chấn động hình như có vẻ hơi đau đớn nhưng rất nhanh loại đau nhức này bị yêu vương điên cuồng thay thế, hai tay khoanh bay múa tại yêu tinh tà lực tẩy lễ phía dưới yêu vương thể nội cửu lang châu cũng đi theo lóe lên từng đạo tất cả sắc quang mang. Ầm ầm, thiên địa chấn động kinh khủng tà khí tràn ngập khắp nơi, cả mảnh trời không khoảng cách biến đến vô cùng dày đặc, ám đưa tay không thấy được năm ngón, không có có bất kỳ nhiệt độ, mặt đất bao la một vùng tăm tối dày vò đến mọi người không thể động đậy. Tà huy phía dưới vạn thú đau đớn mà rên lên. Dưới không chỗ ngoại trừ cái kia từng mảnh phủ phục quỳ xuống yêu nhân, nhân tộc đại quân bị ép tới từng cái co quắp ngã xuống, nhao nhao mặt sắc thảm bạch miệng thở đại khí, tiểu liên thiên quyền bọn họ bực này cấp bậc cường giả tại giá tà huy trùng kích vào cũng là khó mà động đậy. Nhưng từng cái cơ hồ đều nhanh muốn triệt để tuyệt vọng, lúc đầu yêu vương thực lực cũng đủ để tại Tây Châu vô địch tung hoành, như hấp thu nữa yêu tinh tà lực liền là đến Đông Châu đại lục cũng sợ có thể một phương xưng hùng. Ầm ầm, tà ba chấn động quét ngang bát phương, thẳng từ yêu vực bên trong một mực ra bên ngoài lan tràn. Yêu vương bệ nghệ bát phương cự thể uy lập quan sát thương sinh, sắc mặt hung ác điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, cựu tinh lực lượng cuối cùng thuộc bản vương phục thù, thời khắc sắp xảy ra, thiên hạ này ai nhân năng địch. Làm càn. Một đạo giàn mua mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Tựa hồ tại yêu vực biên giới chỗ bảy đạo bạch quang như là lưu tinh nhảy lên không cấp tốc mà đến lăng lập giữa trời, tại yêu vương cách không đối mặt dương mắt nhìn chi, đó là bảy vị đạo cốt tiên phong láo giả khí tức trên thân cùng Tiêu Diêu Vân Hải có cực lớn tương tự. Không sai. Chính là tinh long thất lão bọn họ rốt cục bỏ được xuất thủ. Thẩm phán đội chấp pháp. Đối với Tây Châu cái này tổ chức thần bí một trực đô tại để bảo toàn Tây Châu trật tự, đối với mọi người đến bảo hoàn toàn là thuộc về xa lạ, tất cả đại cao tầng cũng bất quá là nhìn thấy Tiêu Diêu Vân Hải về sau từ trong miệng đạt được qua liên quan tới thẩm phán đội chấp pháp sự tình mà thôi. Bây giờ thấy một lần liên tiếp xuất hiện 7 vị tu vi hoàn toàn không kém tại Tiêu Diêu Vân Hải cường giả lệ thuộc nhân tộc một phương, không quản bọn họ đến cùng là thuộc tại thân phận gì tồn tại, đúng là kích động nhân tâm. Yêu vương ngươi làm nhiều việc ác còn muốn phạm phải như thế ngập trời tội nghiệt, ngươi phải bị tội gì? Tinh Long nổi giận nói tiếng như uy lôi, bắt phương chấn động coi là thật uy phong ba khí. Tội bản vương có tội gì? Huống hồ chỉ bằng các ngươi mấy cái này tiểu lão đầu liền xem như bản vương có tội, các ngươi có tư cách định bản vương tội sao? Thật sự là trò cười, yêu vương đối xử lạnh nhạt xem thường. Tinh Long nói như vậy chẳng qua là cái dối trá chính nghĩa lời dạo đầu, mà đã nghe đến yêu vương khinh thường phản bác liền sắc mặt trầm xuống trọng trọng quát, bày trận. Siêu siêu. Thất lao tản ra hiện lên thất tinh trận loại hình dùng tinh long cầm đầu. Vàng vương tinh lực tinh long quát một vệt kim quang xông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó, một vương tinh lực, nước vương tinh lực, hòa vương tinh lực, thổ vương tinh lực, bắc đấu tinh lực, nam đấu tinh lực. Thất lao hai tay kết ấn cả người rung mạnh đồng dạng là khác biệt sắc thái quang mang hóa thành mãnh liệt cột sáng phóng lên tận trời thẳng phá mây xanh. Nhất thời. Mây đen bị tách ra ngũ thải chi quang tinh diệu tuyệt luân lóe sáng thiên hạ, tinh long thất lao thân hóa các loại mang ánh sáng đi theo bắn rọi cột sáng phá vào mây trời, từng đạo quang mang ở trên không bạo tán. Kinh nhi. Bên trên bầu trời đống hiện tinh thần điểm lành xuất hiện tinh huy mỏng như khói nhẹ biến hóa mọc thành bụi quang hoa hiện hiện trắng bạc sáng chói tựa như tuế tinh hiện hiện theo tinh thần vận hành ngưng kết tinh vân. Cái kia tinh vân như là vòng xoáy khổng lồ muốn cùng nuốt tận thiên hạ, toàn bộ yêu vực hoàn toàn bị đây tinh huy phong tỏa. Ầm ầm. Thiên địa rung động một cỗ tựa như đến từ thần uy áp tràn ngập thiên địa, vạn thú thần phục, tiểu liên những cái kia yêu nhân tại tinh quang chiếu xuống tựa như vi rút quấn đau nhức khổ vạn phần. Tinh vân chấn động không ngừng phóng xuất ra mãnh liệt tinh thần quang huy, tiểu liên cái kia tránh thức chứ tà quang yêu tinh tại giá tinh huy chi quang chiếu dọi phía dưới không khỏi lộ ra ưu ám không sáng chỗ, thả ra yêu tinh tà lực giã là đại thụ áp chế. Trái lại. Tại giá tinh thần quang huy phía dưới chỗ hữu nhân loại võ giả tựa như dục hỏa trùng sinh sở thụ tổn thương, tại giá tinh quang tẩy lễ phía dưới vậy mà thần kỳ khôi phục nhanh chóng, tu vi giã tại gia tốc khôi phục. Tàn ngần mặt đất như vạn vật khôi phục, từng cây cỏ xanh lá non vùng dậy đi lên, trong lòng đất tàn chi bại thể huyết dịch tựa như đạt được thần thánh chúc phúc hóa thành vô số điểm sáng quanh quẩn ở trên không. Không sao. Thương thế của ta lại nhiên bị chữa khỏi. Trời ạ, ta sẽ không đang nằm mơ chứ. Đám người kích động vạn phần, thời khắc này cảm giác tựa như là tại mộng ảo bên trong, ngước nhìn bầu trời bên trong tinh vân tại bọn họ trong lòng liền như là nhận lấy thần chiếu cố. Đêm Phi Long cũng là kinh ngạc thất sắc nói, đây chính là tiên vũ phủ đầu chuyển tinh di đại trận sao? Ha ha, đã sớm biết đây tiên vũ phủ quản được như vậy tạp làm sao lại bỏ được dưới Tây Châu đây, bất quá như có thể diệt trừ yêu vương cái này cũng xác thực không vì chi là kiện vô lượng công đức. nhưng lại không biết yêu vương đang đối mặt như thế thần uy thời điểm không chỉ có không sợ hai chút nào, ngược lại tại trong lúc lơ đãng bên khỏe miệng cắn câu xiết lên âm hiểm đạt được cười lạnh. Yêu vực bên ngoài, ầm ầm, phạm vi lớn tầng tầng khí lưu mãnh liệt chống đỡ động. Tới gần yêu vực bên ngoài, chú quân bỗng cảm thấy mây đen áp thiên, ngẩng đầu nhìn một cái kém chút dọa cái đại tiểu tiện giật mình. Đó là một đầu to lớn cự vật che khuất bầu trời, như là hùng ưng dương cánh bay cao đập cánh lớn ở giữa cuồng phong bạn làm thiên địa biến sắc, mỗi qua một chỗ đất rung núi chuyển. Không biết phải chăng là ảo giác, cái kia cự vật phía trên hình như đứng đấy người. Hữu nhân. Phía trên tốt. Giống như hữu nhân. Trời ạ, ta không phải là hoa mắt ta. Từng cái thẳng nuốt nước miếng triệt để sợ ngây người. Cái kia cự vật. Trực tiếp đằng không nhi xông lên đến tuyết yêu đỉnh núi cuồng phong bốn làm đông tuyết đầy trời kinh múa đỉnh núi chấn động tựa như tuyết yêu trên núi cấm chế nào đó hoanh nhiên bị va chạm phá hủy. Vù vù. Tuyết yêu núi lần lượt từng bóng người hiện ra. Chính là tuyết lang nhất tộc tuyết lang nhân. Bốn vị trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối. Thần ưng. Thật là thần ưng. Tuyết lang tộc trên dưới khiếp sợ ngước nhìn bầu trời bên trong cự ảnh. Tuyết lang vương di ngôn. Làm thần ưng bay qua tuyết yêu núi chính là tuyết lang tộc lại hiện ra dưới ánh mặt trời thần ưng hùng giả trung tùy theo sẽ làm lệnh tộc huy hoàng. Theo. Tuyết lang tộc trên dưới nhao nhao quỳ ngã xuống hô to, tộc ta nguyện ý nghe thần ưng hiệu lệnh. Lúc này, Lang Thiên Vũ sừng sững tại hóa thân thần thú côn bằng gấu nhỏ cự trên lưng nhìn xuống tuyết yêu dưới núi tuyết lang nhất tộc. Cùng lúc, tuyết lang nhất tộc cũng nhìn thấy Lang Thiên Vũ tồn tại càng lệnh bọn họ chấn kinh vạn phần, đầu này thần ưng lại là vật có chủ mà thần ưng chi chủ vậy mà là cái nhân loại tuổi trẻ anh tuấn nhân loại. Lang Thiên Vũ nhìn phía dưới từng bầy kinh ngạc tuyết lang nhân uy trầm lắng lãng đạo, chư vị các ngươi tuyết lang nhất tộc tuyết lang vương tiền bối đối với ta có ân, bây giờ ta cho các ngươi tuyết lang tộc bài trừ cấm chế các ngươi có thể trùng hoạch tự do, nhưng làm nay Tây Châu đem đứng trước một trường hạo kiếp, các ngươi nguyện ta cùng nhau đi tới yêu vực phân chiến. Tuyết lang tộc trên dưới sững sờ, sau đó cơ hồ là trăm miệng một lời hô lớn, chúng ta nguyện tại nghe theo hiệu lệnh thể sống chết chung theo. Tốt. Lang Thiên Vũ lãng đạo sau đó hai mắt một lăng triển vọng lấy gần ngay trước mắt yêu vực hoàn cảnh. Chợt chi. Kinh thấy kỳ quang toàn bộ yêu vực bao phủ tại ngũ thải ban lan ánh sáng màu bên trong hình như ẩn chứa một loại nào đó khí tức cường đại đem yêu vực cùng ngoại giới cách ngăn. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất di, rõ ràng vừa mới liền gặp được cái kia chín khỏa yêu tinh sắp tụ thành một thể, cũng không biết thiên địa biến ảo toàn bộ yêu vực đô bị cưỡng ép phong tỏa. Gấu nhỏ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Là thần trận yêu vực bên trong hữu nhân bày ra một đạo thần trận, mặc dù chỉ có ngụy thần trận uy lực đáng ra không là phàm nhân võ giả có khả năng ngăn cản, gấu nhỏ trả lời. Thần trận Lăng Thiên Vũ kinh nhưng đột nhiên nhớ tới hôm đó cùng Ngục Long quyết đấu từ trong miệng đạt được qua liên quan tới Tây Châu thẩm phán đội chấp pháp sự tình, chẳng lẽ đây thần trận liền là những này đội chấp pháp người bố trí. Chủ nhân bất giấu giếm nói đây ngụy thần trận mặc dù uy lực to lớn nhưng lại kém xa chín yêu tinh tề tụ lực lượng, chỉ sợ những này bảy trận giả không chỉ có sẽ thất bại mà thả hoàn có thể năng hội sáng tạo ra yêu vương giã tâm, gấu nhỏ trọng trọng nói. Có ý tứ gì đây, yêu vương thật có biến thái như vậy sao, liên cái thần trận đều không đối phó được hắn? Lăng Thiên Vũ reo lên. Chủ nhân, đây yêu vương muốn dòm ra pháp tắc nhất niệm thông thần, nhưng muốn lớn như thế biên độ vượt cảnh giới chạm đến thần cảnh vậy thì nhất định phải đến tiếp xúc đến thần khí tức, nhi giá ngụy thần trận mặc dù chỉ có ngụy thần lực lượng đãn dã có thần khí tức, gấu nhỏ ngưng trọng nói ra. Ân, Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình hỏi, vậy theo ý của ngươi là hủy đây thần trận, gấu nhỏ đạo? Hủy nó cái này. Nếu như đây thần trận thật có thể diệt đi yêu vương, vậy chúng ta nếu hủy đây thần trận đây chẳng phải là Lăng Thiên Vũ mãn là sầu lo dầu dĩ. Chủ nhân xin tin tưởng ta, đây yêu tình tuyệt đối bất là trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy, gấu nhỏ lần nữa trịnh trọng nói. Ấn, ta tin tưởng đồng bọn của ta không quá giá thứ. Thứ hai, phải cần ngươi hỗ trợ Lăng Thiên Vũ đạo. Giao cho ta a. Gấu nhỏ đáp, cái kia thân thể khổng lồ va chạm mà đi, có thể vừa xúc cái kia quang huy trong nháy mắt liền ngưng hiện ra tầng tầng tâm chắn thiên nhiên cường lực cách trở chứ tiểu gấu trùng kích. Ầm ầm. Quang hoa chấn động từng vòng khổng lồ gợn sóng ba động theo vặn vẹo không gian mãnh liệt chấn đãng khai lai cả tòa tuyết yêu sơn dã là tại mãnh liệt lắc lư mà gấu nhỏ cái kia thân thể khổng lồ đúng là bị cái kia như sắt thép cường ngạnh bình chướng cho phản chấn trở về. Thật mạnh, gấu nhỏ sợ hãi đạo. Không phá được sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ta hết sức hẳn là có thể, gấu nhỏ nói xong. Đột nhiên, gấu nhỏ thân hóa lưu quang vận lực hung manh đánh tới. Chương 1028, đầu chuyển tinh di. Yêu vực bên trong. Tinh vân bản không sáng chói quang hoa chiếu rọi thiên địa. Tinh long bọn họ không biết yêu vương vì sao chậm chạp không xuất thủ, lòng có bất an, nhưng đầu chuyển tinh di đại trận sắp mà thành, phủ chủ thần lực sắp chuyển rời đến đầu chuyển tinh di đại trận bên trong. Đồng nhiên, ầm ầm. Từng đợt tiếng vang tinh vân hình như bị mãnh liệt ngoại lực phá vỡ kích đúng là chấn động lên. Lực lượng thật mạnh. Đáng chết hữu nhân ở bên ngoài muốn công phá trận vực. Khả giá ngoại trừ yêu vương còn có ai có thể hữu giá phần năng lực. Tinh ngân sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi, đầu chuyển tinh di đại trận còn kém cuối cùng một điểm tài năng tụ tập mạnh nhất thần lực, nếu là nửa đường lọt vào phá hư cái kia liền đem hội bất công tự phá. Hình như yêu vương cũng cảm giác giác đáo cố này dị động bây giờ dẫn dụ tinh long bảy trận sợ có dị biến phát sinh, liền hướng về phía dấu ở tinh vân bên trong tinh long bọn họ cười khẩy nói, khắc khắc lại nghe tiên vũ phủ tinh thông trận pháp chi thuật có thể y theo bản vương bây giờ xem ra các ngươi tiên vũ phủ trận pháp giã bất qua đặc biệt như vậy là tại các ngươi mấy cái này lao đầu trong tay trận pháp này thì càng chưa nói tới hưu thập sao huy lực. Chớ có cản rỡ tinh long giận dữ mắng mỏ nhưng vì kéo dài chút thời gian lại nói. Yêu vương niệm tình ngươi đã từng cũng không phải là muốn cùng chúng ta nhân tộc kết thù kết toán, chỉ cần ngươi bây giờ nguyện ý từ bỏ có thể lưu tính mệnh của ngươi. Ha ha, thật sự là buồn cười, các ngươi tiên vũ phủ thật là đủ dối trá, biết rõ không địch lại còn muốn trang đắc như thử ra vẻ đạo mạo, bản vương hôm nay ngược lại xem các ngươi năng lực bản vương như thế nào. Yêu vương cuồng tiếu một tiếng lật tay hiện ra một đạo kim sắc trường thương. Đột nhiên kim thương ưỡn một cái như phá không mũi tên khí sâu như hồng thẳng cách mấy vạn mét khoảng cách mũi thương trùng thiên dĩ lăng nghiêm khắc chi thế hung ác tập hướng lên bầu trời bên trong tinh vân. Vâng! Một tiếng vang thật lớn tinh hoa tiêu tan điểm điểm tinh quang giống như đô thị nghe hồng tại tinh vân bên trong chấn đãng khai lai, thấy cái kia tinh vân kịch liệt lưu chuyển như là vòng xoáy từ từ đem mũi thương lực lượng hóa giải sau đó bị thôn phệ. Quả nhiên hữu chút môn đạo, yêu vương cười một tiếng cũng không có vẻ sợ hãi, tay cầm kim thương dẫn tới yêu tinh lực lượng chút xuống tại thân không khỏi ngửa mặt lên trời tiếng thét dài như kinh lôi còn như hổ gầm long ngâm thẳng lên cựu tiêu chấn kinh hoàn vũ. Cái kia kinh khủng âm thanh giống sơn băng địa liệt dưới không chỗ chết bưng bít lấy hai lỗ thai nhưng còn thấy hữu nhân không chống đỡ được mảng nhị chấn vỡ thất khiếu chảy máu mà chết. Đột nhiên yêu vương kim thương chấn động run bắn ra ngàn vạn tà quang hóa thành vô số lưỡi dao đạo đạo liệt không như là mưa sao băng hung mãnh oanh tập hướng lên bầu trời bên trong tinh vân. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng tinh vân mãnh liệt chấn động tầng mây lăn lộn quang hoa bốn phía cái kia ba động khủng bố tựa như muốn đem cả mảnh trời không cho xé rách tác động đến mạnh trùng kích bát phương dãy núi rung động mặt đất dạn nứt đám người hoảng sợ bốn trốn. Tinh vân bên trong tinh long thất lao đau khổ cùng nhau chống đỡ bên trong có yêu vương oanh kích ngoài có không biết cường địch muốn phá hủy trận vực nhưng phủ chủ thần lực vì có thể hoàn toàn tan trận tinh long bọn họ chỉ có thể duy trì trận vực không bị phá hủy. Đáng chết mẹ nhà hắn là cái nào xuất sinh ở bên ngoài làm phá hư. Thật muốn mệnh tiếp tục như vậy chúng ta sợ là không chịu được nổi. Đừng mẹ nhà hắn nhiều lời, bây giờ phủ chủ thần lực không thể cùng đầu chuyển tinh di trận tương dung, chúng ta liền là chết cũng phải chống đỡ xuống dưới. Tinh long bọn họ lửa giận ngút trời thậm chí không để ý tự thân thân phận như trợ búa chi đồ mở thô. Đầu chuyển tinh di đại trận mặc dù uy lực to lớn nhưng muốn chân chính phóng thích trận pháp lực lượng nhu cầu cấp bách thời gian nhất định, không phải trận pháp uy lực chỗ nhược căn bản khó mà diệt đi yêu vương. Trọng yếu nhất chính là đây đầu chuyển tinh di đại trận dùng tinh long tu vi của bọn hắn tuyệt đối là xa kém xa khởi động, cho nên bọn họ hiện tại bày ra đầu chuyển tinh di đại trận chẳng qua là cái hư trận, chỉ có dung nhập phủ chủ thần lực tài năng chân chính phát huy ra đầu chuyển tinh di trận uy lực. Bởi vậy tinh long bọn họ ra tại đau khổ cùng đợi cơ hội. Dưới không chi chúng chỗ hữu nhân hy vọng đều ký thác vào thẩm phán đội chấp pháp trên thân nhưng bây giờ trận đã thành lại là chậm chạp chưa xuống tay với yêu vương đây để bọn họ lo lắng không thôi. Xem ra chân bất qua như thế vậy mà như thế như vậy thì trước tiễn đưa các ngươi quy thiên á, yêu vương sắc mặt trầm xuống huyết không yêu tinh lạnh lẽo khẽ động tại yêu vương hét to phía dưới ngưng luyện ra vô biên tà lực. Theo kinh thiên tà lực gào thét xuống. Nhất thời thiên địa chấn động cùng phong bốn lên phong vân biến sắc, yêu vương quanh thân tà quang thịnh phóng tay thua kim thương lạnh lùng cao ngạo không ai bị nổi sừng sững tại thương khung chi đỉnh. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng yêu tiên lực bất đoạn từ yêu vương trên thân chấn thả ra, lai Việt cường càng lai Việt hung mãnh tựa như toàn bộ thiên địa đều sắp xảy ra điên đảo. Đây là một loại làm người tuyệt vọng lực lượng. Tiểu liên bầu trời tinh vân cũng bị đả kích cường liệt, tinh vân chấn động tàn sát bừa bãi tinh quang chỗ tại không gian khu vực bất an bóp méo sau đó gánh chịu không được không gian nhao nhao vỡ tan. Tinh long thất lão nhìn đến mồ hôi lạnh kinh lưu âm thầm cầu nguyện phủ chủ thần lực có thể cùng lúc phủ xuống. Đương nhiên, yêu vương cũng sẽ không cho tinh long bọn họ cơ hội, sắc mặt phát lạnh tay cầm kim thương mang theo một cỗ hung hãn vô cùng tà lực nhất phi trùng thiên hung sức lực thẳng vọt lên thẳng bức tinh vân. Xuất hiện ở, yêu vương hung lăng nói, đúng là phế trận vậy cũng chớ lại bản vương trước mặt trướng mắt phá cho ta. Một tiếng uống xong kim thương đâm một cái như là kình thiên trụ một thật lớn kim thương mạo xương xích chứ kinh khủng tà lực một đi ngang qua đến không gian phá thành mảnh nhỏ hung ác ép về phía tinh vân. Tinh long bọn họ đồng tử rụt lại hoảng sợ muôn dạng. Dưới không chi chúng chỗ hữu nhân cũng là gắt gao chằm chằm chứ na tinh vân. Mắt thấy, đây hủy thiên diệt địa một thương sắp xuyên thủng tinh vân. Đột nhiên, Tinh vân chấn động mạnh, một tịch thần quang từ tinh vân hạch trung tâm bắn ra, tinh vân bên trong như là duỗi ra một cái thương khung chi thủ, giống như là Như Lai bàn tay một trường che hướng kim thương. Ầm ầm. Một trường này trầm lắng vỗ xuống đến không gian vỡ nát, tiểu liên cái kia cơ hồ hung lăng kim thương cũng bị từng đoạn đập vụn đầy trời, cự trưởng như thế Thái Sơn áp đỉnh lại lần nữa đánh phía yêu vương. Yêu vương kiểm sắc kinh biến tại na cự trưởng thần uy phía dưới bông cảm giác hèn mọn nhỏ bé nổi giận gầm lên một tiếng, yêu vương tức giận vận đủ tự thân yêu tiên lực hung ác điên cuồng, hắn muốn đánh tan cự trưởng. Đột nhiên, yêu vương nên chứ na cự trưởng một tiếng lên. Nhưng rất nhanh. Làm yêu vương cùng bàn tay khổng lồ kia đụng vào nhau, thời điểm không gian tựa như đột nhiên dừng lại cũng không ba động, khủng bố chấn động đi ra phản mà quỷ dị một mảnh gió êm sóng lặng. Nan dĩ trí tin yêu vương công kích bị hóa giải. Sau đó, bàn tay khổng lồ kia một mực khóa lại yêu vương. Yêu vương hợp lực dễ rủa lại khó mà thoát thân. Tinh long bọn họ sắc mặt đại hỉ, phủ chủ hiển uy đây chính là tới từ phủ chủ thần lực, nhưng bây giờ cận cận trích là khốn trụ yêu vương cũng không có cách nào giết chết yêu vương, còn phải cần toàn bộ đầu chuyển tinh di trận vận hành. Quyết định thật nhanh. Tinh long hét lớn, kết trận. Thất lao tay bấm ấn kết như cùng đi tự viễn cổ kỳ quái thủ thế. Trận. Từng đạo khác nhau quang mang như là trường long đồng dạng tại tinh vân bên trong bay xoáy, sau đó dung nhập đi vào mà chi tinh vân như là vòng xoáy tần số cao chuyển động. Ầm ầm. Tinh vân dung mạnh tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh tại giá thiên địa, đang lúc hưởng triệt nhi lên luyện như lôi thần lửa giận làm cho tâm thần của người ta khống chế bất ở đang sợ hãi run rẩy. Thần uy. Đến từ thần uy nghiêm. Không bung ra bản vương yêu vương cắt tư ngọn nguồn gào thét. Tinh long bọn họ sắc mặt hung ác, toàn bộ thân thể sớm đã dung nhập trong trận pháp. Nhất thời, tinh vân đình chỉ vận hành, nguyên bản cái kia huyết sắc bầu trời ngừng lại, lộ ra mênh mông tinh thần bầu trời đầy sao mập mờ tại không tinh hoa biến hóa không cùng kỳ diệu tinh hệ ở giữa quỷ dị trao đổi biến động. Sau đó, từng đạo huy trầm lắng thanh âm đồng thanh mà lên, đầu chuyển tinh di. Vâng. Kinh khủng tinh thần chi lực hóa thành to lớn thôi ánh sáng bao phủ thiên địa, sau đó hóa thành cường quang trụ lớn thuận bị bàn tay khổng lồ kia vây khốn, yêu vương tức giận oanh tập xuống dưới. Ầm ầm. Gào thét xuống không gian sụp đổ, yêu vương toàn bộ thân hình bị cái kia tinh thần chi quang nuốt hết. Trong ánh sáng yêu vương thống khổ gào thét. Lờ mờ có thể thấy được tại na tinh thần chi quang bên trong yêu vương thân thể khổng lồ kia tựa như từng mảnh bị bóc ra, đầu tiên là da thịt sau là thân thể, tại na sụp đổ không gian bên trong yêu vương toàn bộ thân thể phá thành mảnh nhỏ. Không. Cuối cùng một tiếng cắt tư ngọn nguồn kêu thảm, yêu vương triệt để vỡ nát tại tinh thần chi quang bên trong. Hồi lâu, cường quang tán đi, thiên uy từ từ lắng lại, trên bầu trời tinh vân cũng hòa hoãn rất nhiều. Từng cái như ở trong ngộng mới tỉnh. Yêu vương bị tiêu diệt đến sao? Thành công, thực thành công, yêu vương bị tiêu diệt, không biết ai đột nhiên hô lớn một tiếng trực tiếp đánh thức đám người, sau đó đoàn người kích động reo hò. Thắng lợi! Chúng ta thắng lợi! Xôi trào thanh âm vang vọng thiên địa, từng cái nhân loại võ giả trên mặt trán phóng vui đến phát khóc tiếu dung. Mà đối phương những cái kia yêu nhân cảm giác giác đáo yêu vương khí tức biến mất song đồng trong nháy mắt ảm đạm xuống, mặt xám như cho. Thực đắc thủ đêm phi long ngẩng đầu nhìn trời, mặc dù tiên vũ phủ thực lực rất mạnh, danh xưng trận pháp nhất tuyệt, nhưng cảm giác đây tiêu diệt yêu vương cũng không tránh khỏi quá mức dễ dàng. Bởi vì huyết không bên trên cái kia chín khỏa yêu tinh vẫn như cũ lạnh lẽo dọa người, tựa như là tử thần con người tại đắc ý nhìn xuống thương sinh, mặt đất cũng không có bởi vì yêu vương biến mất mà biến mất. Mà thần uy dần dần yếu bất, tinh vân bên trong tinh long thất lao diện sắc thảm bạch, từng cái miệng thở đại khí, nhưng cảm giác giác đáo yêu vương khí tức biến mất cuối cùng lại như được giải thoát, nhẹ nhàng thở ra. Lần này diệt trừ yêu vương như hồi tiên vũ phủ nhất định có thể ghi lại đại công. Nhưng lại tại tinh long bọn họ nghĩ đến mùa xuân sắp xảy ra thời điểm, đột nhiên huyết không trung yêu tinh tà dị khẽ động, chín khỏa yêu tinh lại đột nhiên gian hòa thành một thể. Vâng! To lớn yêu tinh đột nhiên bắn ra một đạo huyết sắc cổ sáng bắn thẳng đến rơi xuống đất, bị đánh trúng mặt đất trong nháy mắt tiện bị nổ tung một đạo vô tận hầm động, sau đó một cỗ kinh khủng tà ác ba động dọc theo mặt đất hung manh chấn động ra. Ầm ầm. Địa tầng như sóng lớn lăn lộn, băng liệt loạn thạch lật phi thiên, chỗ lại một lần biến sắc, cả phiến bầu trời biến đắc canh ra lạnh lẽo hắc ám. Ách. Đám người tập thể biến sắc, trong lòng cùng lúc dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, tiểu liên tinh long thất lão cũng là sắc mặt ngốc trệ. Khắc khắc, thật sự là trời cũng giúp ta thần công rốt cuộc có thể đại thành, một đạo dữ tợn thanh âm quen thuộc vang vọng thiên địa như thế chi chói tai. Yêu vương. Toàn bộ chiến trường chỗ hữu nhân lập tức khuôn mặt cứng ngắc, cả người run rẩy. Chương 1029, đấu chuyển biến. Ầm ầm. Từng đợt bị phá vỡ mảng nhĩ tiếng oanh minh, đây một khối bầu trời phun ra đủ mọi màu sắc quang mang, phảng phất pháo hoa bắn hóa thành vô số điểm sáng vẩy ra hình thành cột sáng chút xuống. Cột sáng bên trong từng cái kỳ diệu ký hiệu bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh, từng vòng kỳ dị ba văn dùng cột sáng làm trung tâm chậm rãi nộn nhạo lên thiên địa, chấn động đám người khuôn mặt che kín thần sắc, có loại mưa to gió lớn nổi lên kiềm chế bầu không khí. Cả mảnh trời không che kín tinh huyết sắc chín khỏa như cùng tử thần con ngươi yêu tinh cùng nhau hòa làm một thể tạo thành một khỏa to lớn huyết sắc yêu tinh huyết quang bắn ra liên tinh thần chi quang đô bị bao phủ. Vâng! Điên cuồng động mặt đất một đạo bóng người màu đỏ ngòm phóng lên tận trời. Yêu vương để lên thân vu huyết sắc trong cột ánh sáng hình như có thể huyết quang tới nhuần yêu vương như là phá kén trùng sinh thoát thai hoán cốt một bộ da thịt ngày thường ám huyết sắc tiểu liên đoạn đi cánh tay phải cũng một lần nữa mọc ra. Yêu vương! Chúng nhân kinh sợ muôn dạng tại giá tà lực ba động dưới đám người cất bước khó đi hô hấp ngạt thở sắc mặt như tuyết tái nhợt mồ hôi lạnh kinh lưu cả người run lẩy bẩy. Thế nào? Làm sao có thể tinh long thất lao kinh hãi đến cực điểm? Đầu chuyển tinh di đại trận thế nhưng là rời đi phủ chủ thần lực dùng thần lực chi uy thông thần cảnh dưới tiểu liên đấu chuyển cảnh cường giả đều đắc bị miểu sát khả giá yêu vương vậy mà chúng sinh. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn, nhân loại bản vương cùng yêu tinh sớm đã hòa làm một thể, yêu tinh không diệt bản vương liền đến vĩnh sinh, một cái nho nhỏ trận pháp cũng dám vọng muốn giết chết bản vương. Yêu vương cất tiếng cười to. Đột nhiên, yêu vương xông thẳng tới chân trời phá vỡ mà vào thương khung tựa như cùng huyết không trùng cự đại yêu tinh hòa làm một thể. Đột nhiên nhân gian, tối tăm mở mịt phía chân trời thương khung bên ngoài bỗng nhiên hiện hiện thâm thúy vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong tích góp một loại nào đó kinh khủng ba động, điên cuồng bạo lôi điện sinh sôi mưa đá quần cuộn cho người ta một loại kinh thiên động địa cảm giác. Cái kia vòng xoáy như rậm rạp miệng lớn lơ lửng ở trên không phảng phất muốn đem thiên địa một ngụm nuốt vào, lôi điện phích lịch giao nhau hoành bắn cương phong tàn sát bừa bãi mặt đất lăn lộn, sau đó cái kia vòng xoáy đúng là ngưng tụ thành khổng lồ huyết vân chói lọi như đậm đặc tiên huyết. Đột nhiên huyết vân bên trong thông thiên chi thủ phá không nhi ra hoành không phích lịch thẳng chụp vào tinh long bọn họ châu ngưng hiện tinh vân. Tinh long thất lao kiểm sắc kinh biến lúc này vận tận cả người lực lượng tăng cường đầu chuyển tinh di trận uy lực. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, cái kia tinh vân tại na to lớn huyết trào uy lực phía dưới biến đắc như sữa đậu nành yếu ớt trọng trọng một bắt tới tinh vân bạo liệt hóa thành vô số tinh quang đánh sơ xa ra. A! Tinh long thất lao thống hào một tiếng miệng phun tiên huyết có thai rơi xuống đất. Bành bành! Từng cái còn như phi đạn va chạm rơi xuống đất nhấc lên bay đầy trời đá hấp hối có quắp ngã xuống đất, nhưng hắn hai mắt trừng đắc cực đại cực kỳ phẫn nộ bất cam. Tinh long càng là hoảng sợ ngọ nghệ bờ môi, đấu. Đấu chuyển lực. Xong. Đám người mặt xám như cho tiểu liên thẩm phán đội chấp pháp tại yêu vương trước mặt một chiêu nan địch. Tuyệt vọng. Đây mới thật sự là tuyệt vọng. Yêu vương cả người bạo khiển trách huyết quang tựa như chúa tể bệ nghệ thiên hạ xem thường thường sinh tận lực tính chất đối với tinh long thất lao nói ra. Bản vương một trực đô đang đợi một cái cơ hội hy vọng có thể chạm đến thần tức lệnh bản vương lĩnh ngộ thần đạo. Bình thản đơn giản lời nói chậm rãi phiêu đãng trong thiên địa làm cho cái kia di đầy trời chỗ lấp đầy khí tức trở nên dung chuyển cùng hỗn loạn bầy tâm hồn người bị nhiếp kiềm chế khó nhịn. Thần đạo. Tinh long bọn họ có quắp ngã xuống đất nhanh như chớp chừng lớn lấy hai mắt giống như có lẽ đã tỉnh ngộ ra khí nộ bất dị muốn phản kháng lại toàn thân bất lực như là phế nhân. Lúc này yêu vương lại cười đắc ý nói. Ha ha, không nghĩ tới sao đây, sợ là các ngươi tiên vũ phủ chủ cũng tuyệt đối không nghĩ đáo giá đầu chuyển tinh di đại trận không chỉ có không có đem bản vương tiêu diệt ngược lại trợ ở bản vương chạm đến thần đạo như bản vương lĩnh ngộ thần đạo hấp thu toàn bộ yêu tinh tà lực đến lúc đó thứ này hai châu ai có thể cùng bản vương đối kháng. Hèn hạ tinh long nghiến răng nghiến lợi chứa miệng phun huyết. Nghĩ không ra chuẩn bị đã lâu đầu chuyển tinh di đại trận vốn là lời thề son sắt có thể nhất cử diệt trừ yêu vương tinh long bọn họ cũng có thể ghi lại đại công, thật không nghĩ đến ngược lại nối giáo cho giặc thành tiểu yêu vương. Mà hết thể này đều là bái cho các ngươi những này hèn hạ nhân loại ban tặng thời cơ đến chuyển vận, đây chính là các ngươi bọn này ngu xuẩn hèn mọn nhân loại trốn nên được yêu vương thống hận không thôi huyết thân thể một chấn thiên địa kinh động tà quang vạn trượng yêu tinh giữa trời tựa như muốn hòa làm một thể. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang âm phong đại tắc vô số oan hồn lệ quỷ bay không nhi lên tuân gia tụ tại yêu vương chi thể, những này quỷ hồn đều là đến từ trong chiến trường bị giết chết quỷ hồn bao hàm đủ loại cực đoan mặt trái chi khí. Quân quân ác hồn tề tụ tại thân yêu vương cả người nhúc nhích phát sinh quỷ dị biến hóa trên người da thịt hài cốt hình như đô tại phát sinh nghiêng trời lệch đất cải tạo. Kinh nhi trận trận tà quang như tinh thần chiếu xạ bát phương lan tràn ra từ yêu vực bên trong bắt đầu tiếp theo quét sạch toàn bộ Tây Châu cả phiến thiên địa hoàn toàn biến thành ám huyết sắc. Giữa thiên địa vang động lấy tận thế phồng lên. Đêm phi long nghẹn họng nhìn chân chối nhịn không được kinh hô, đây là đấu chuyển biến, đây yêu vương thật muốn thành yêu thần. Đấu chuyển biến. Đấu chuyển cảnh mỗi quay người lại thể đều phải tại thời khắc sinh tử phát sinh thuế biến cùng cải tạo, đây liền như là trùng sinh mỗi nhất chuyển tựa như trùng sinh một lần đạt tới cựu chuyển trải qua cựu kiếp liền có thể bước vào thần đạo tấn thăng thông thần cảnh. Liên tiếp yêu vương tiến hành tứ chuyển chi biến. Thứ năm truyền huyết vân bên trong đống nhiên truyền đến cực kỳ kinh khủng ba động trải rộng thiên hạ dưới trời đất, rất nhiều rừng rậm xanh un tươi tốt như bị trong nháy mắt rút lấy lực đo một cái tử trở nên cô quạnh hoang vu tựa như tất cả sinh cơ đô bị yêu vương cho rút ra quá khứ. Thứ lục truyền Trời sinh kinh lôi điên cuồng điện sinh sôi từng đạo như trường long lôi mãng phích lịch xuống tức giận đánh phía yêu vương. Yêu vương không sợ chút nào ngược lại trở nên cực kỳ hưng phấn tùy ý lôi điện tẩy lễ từng đạo lôi mãng đánh vào yêu vương trên thân không chỉ có không có thương hại đến yêu vương ngược lại tại cải tạo yêu vương thân thể. Nhất thời, phong vân biến sắc kinh lôi điên cuồng động thiên địa biến thành huyết sắc vô số oan hồn lệ quỷ quỷ khóc sói gào toàn bộ Tây Châu hoàn toàn bao phủ tại tận thế đời giới trung buồn bã đào âm thanh, khóc giống âm thanh, tiếng mắng chửi, cầu nguyện âm thanh. Toàn bộ Tây Châu một mảnh hỗn loạn. Mà yêu vực bên trong, tất cả nhân loại võ giả cơ hồ đều đã bỏ đi chống cự từng cái mặt xám như cho tuyệt vọng chờ chết tiểu liên thiên quyền bọn họ vương tiêu các loại cao tầng cũng là một mặt đổi phế thống hận không cam lòng. Giờ phút này, yêu vương tu vi thẳng siêu yêu tiên sắp vào đạt đến thần cảnh bây giờ đối phó bọn họ liền như là bóp chết con kiến đơn giản dù sao bọn họ hiện tại động liên tục đánh năng lực đều đã mất đi. Đại nhân chúng ta nên làm cái gì tinh ngân kêu lên. Mà thấy tinh long sớm đã mất đi lúc trước nhuệ khí cùng cao ngạo sắc mặt lập tức trở nên lú ám rất nhiều thẳng tắp thân thể cũng là thoáng có chút còn xuống thật dài thở dài. Xong. Xong. Tây Châu xong. Thẩm phán đội chấp pháp. Thật là một cái buồn cười trò cười. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển tà uy trung thiên. Lúc này, hung ác điên cuồng yêu vương đã hoàn mỹ vọt tới thứ bát chuyển biến hóa chỉ kém cuối cùng nhất chuyển liền có thể bước vào thông thần. Mà yêu vương thân thể biến đắc như cùng cự thần to lớn như cùng một trôi cự kiếm ngạo lập thiên địa hai tay mở ra uy trầm lắng lãng đạo. Tộc ta lang nhi hiện tại tiểu dùng phẫn nộ của ngươi dùng cừu hận của các ngươi giết sạch cho ta tất cả nhân loại dùng máu của bọn hắn dùng linh hồn của bọn hắn đến rửa sạch tộc ta ngàn năm sỉ nhục đến giúp đỡ bọn ngươi thành tiểu bản vương dưới trướng mạnh nhất yêu tướng. Nói yêu vương cả người chấn động vừa trầm lạnh lãng đạo, bản vương chi nguyện nhân gian thành tu la giết đi thỏa thích giết đi thiên hạ này sẽ là thuộc về chúng ta. Một tiếng này, trực tiếp tỉnh lại tất cả yêu nhân đấy lòng lửa giận cùng thống hận. Giống giống, từng đạo tiếng sói chu động cửu tiêu từng cái yêu tộc chiến sĩ song đồng tránh thức chứ khát máu chi quang tức giận gầm thét đạp động lên mặt đất như là sóng lớn giật mình lao nhanh mà đến. Vốn là chiến y không có chút nào nhân tộc đại quân nhìn thấy hung hãn yêu tộc đại quân đánh tới đúng là không một chút đấu trí từng cái mặt như một ách như chờ chết ngốc trệ. Vương tiêu sững sờ trầm lắng đứng thẳng mà lên vận đủ khí lực dắt cuống họng hô. Ta biết hiện tại chúng ta không có chút nào hy vọng chúng ta mặc dù cuối cùng rồi sẽ vừa chết nhưng nếu như các ngươi còn tính là nam nhân liền cho ta ưỡn ngực thân mà chết nếu như các ngươi liên cuối cùng nam nhân cùng chiến sĩ tôn nghiêm đều mất đi cái kia chính là đến địa ngục cũng sẽ như chó bị quỷ xem thường. Nghe tiếng. Đám người cái kia đờ đẫn sắc mặt tựa hồ bị xúc động tiếng lòng cuối cùng là có chút khởi sắc. Vương tiêu lung la lung lay chịu đựng đau xót lại quát là muốn làm đỉnh thiên lập địa nam nhân chiến sĩ còn là phế vật các ngươi trả lời ta dùng phẫn nộ của các ngươi đến trả lời ta. Bầu không khí đầu tiên là yên lặng một lát sau đó tập thể lòng đầy căm phẫn quát, nam nhân. Vậy mà đều là cái nam nhân vậy liền cho ta ném rơi các ngươi nhu nhược cầm lấy dũng khí của các ngươi cầm lấy các ngươi đấu trí xuất ra các ngươi nam nhi nhiệt huyết giết cho ta vương tiêu quát. Giết ta. Lập tức tiếng giết như nước thủy triều. Từng cái nhân loại võ giả đào đi lên như nhặt được tân sinh từng cái đầy bầu nhiệt huyết mang theo phẫn nộ cùng cừu hận cùng thân là nam nhân cùng chiến sĩ tôn nghiêm lại không sợ hãi cơ chiến khí điên cuồng không sợ đón trùng trùng điệp điệp yêu quân đánh tới. Ầm ầm. Tàn ngần mặt đất hai quân lại lần nữa điên cuồng chém giết. Kết quả, rất rõ ràng nhân tộc đại quân khắp nơi bị quản chế xa không địch lại yêu tộc đại quân. A a. Tiếng kêu rên liên hồi từng cái chết thảm ngã xuống đất máu thịt be bét cho dù chết cũng bị đạp thành thịt nát. Nhưng mọi người vẫn như cũ đỏ hồng mắt mất mạng chém giết. Có thể tiểu tại giá trận chém giết bên trong vô hình ở giữa hình như dẫn động yêu tinh lực lượng một cổ cường lớn tà lực giống như thủy triều điên cuồng tràn vào yêu vương thể nội. Mỹ vị đây chính là vị ngon nhất linh hồn yêu vương cười nói tham lam hưởng thụ lấy sau đó toàn bộ thân thể tan rã tại yêu tinh bên trong hai cái tương hợp là một. Cựu chuyển chi biến cuối cùng nhất chuyển sẽ là linh hồn chuyển sinh bởi vì yêu vương là dùng mặt trái lực lượng đi dòm ra thần thông pháp tắc liền là cần những này mặt trái sinh ra linh hồn. Đồng thời, yêu tinh lực lượng trải rộng Tây Châu tất cả yêu nhân tại trạm giết nhân loại võ giả thời điểm cũng có thể bị động tính chất thu hoạch linh hồn chuyển hóa làm trí tà yêu lực các loại giết hết thiên hạ yêu vương dưới trướng liền sẽ có được một chi chân chính cường binh hãn tướng. Đây chính là yêu vương dạ tâm. Hắn không chỉ cần phải tăng cường thực lực của mình còn có một chi đủ để quét ngang Đông Châu đại lục quân lực. Chương 1030, Côn Bằng Hiện, Thượng. Đất vàng mặt đất. Sắt lục thành họa tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết tiếng thú gào. Lưỡi mác giao thoa âm thanh bên thai không dứt nhật bay đá tung hoành mũi tên cùng bay mật mưa điên cuồng bạc giống như công tới không ngừng hữu nhân kêu thảm xoay người lăn xuống hoặc là bị yêu nhân thú kỵ đạp thành thịt vụn tình hình không nói ra được chật vật thảm liệt. Giết a. Sinh không bỏ tôn nghiêm chết không mất tôn nghiêm. Thủ tiêu bọn họ chúng ta liền là mạnh nhất dũng sĩ. Đầy trời gào thét hung hãn đại quân loài người, bọn họ đã sớm đem sinh tử không đếm xỉa đến, lại không một chút e ngại, phẫn nộ trong lòng bất khuất, trong lòng thống khổ đều biến thành đầy ngập nhiệt huyết không sợ dũng khí. Làm sao yêu tộc đại quân hung uy cố thịnh thực lực xa ép nhân tộc đại quân, từng đôi lạnh lẽo con ngươi tránh thức chứ khát máu quang mang sói chu kinh thiên cự thể đạp tan mặt đất đơn giản như vào chỗ không người, chỗ đi chỗ thây ngang khắp đồng. A a, từng mảnh nhỏ kêu thảm nhân tộc đại quân ngã xuống một đợt lại một đợt, nhưng vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên liều mạng chém giết. Liên tiếp mấy vạn vị võ giả phục dưới bạo thể đan gào thét mãnh liệt tiến lên. Ầm ầm. Từng cái tự bạo mãnh liệt sóng xung động nổ lên đầy trời điên cuồng đá bụi mù quần quận, nhưng ở yêu tinh áp chế dưới yêu tộc đại quân có thể tà lực hộ thể không chỉ có thực lực tăng nhiều, phòng ngự càng là rắn chắc như thép. Lộ ra nhiên giá chút võ giả tự bạo cho yêu tộc đại quân tạo thành tổn thương lại là cực kỳ bé nhỏ. Giống giống. Trận trận thú giống sói chu hung ác điên cuồng, yêu nhân cùng yêu thú vẫn như cũ hung mãnh mà đến như là kinh đảo nộ lãng, một đường mạnh mẽ đâm tới. Đối với hoàn toàn không có tác chiến trương tự nhân tộc đại quân tới nói, ngược lại sáng tạo ra yêu tộc đại quân hung thế. Nhân tộc đại quân thương vong không ngừng tăng thêm. Trước đó thế nhưng là có hơn 2.000 vạn binh lực, bây giờ lại rút lại đến hơn 400 vạn binh lực, có thể nghĩ nhân tộc đại quân tổn thất đến cỡ nào thảm trọng. Liếc nhìn lại thây ngang khắp đồng tựa như tu la địa ngục. Chuyện của tôi lốt nét. Bành bành. Thiết kỵ đạp động yêu tộc đại quân trùng trùng điệp điệp vây quanh bốn phía, đem còn sót lại nhân tộc đại quân đoàn đoàn vây lại, vây chặt đến không lọt một giọt nước, từng cái diện sắc sâm dày đặc như là hung thần lệnh đứng thẳng. Nhân tộc đại quân dương cung bạt kiếm cả người dính máu, cho dù ở chỗ yêu tộc đại quân vây quanh bên trong vẫn như cũ không hề sợ hãi, từng trương mặt đầy vết máu duy có điên cuồng. Bắc thần Tuấn Kiệt cùng Thiên Quyền Tứ Lao thân chịu trọng thương, chỉ có thể lui tại đại quân hạch tâm che chở bên trong ngồi xếp bằng, muốn phải nhanh một chút đi khôi phục tu vi mới có thể có sức tái chiến. Nhưng không có Thiên Quyền bọn họ ép chấn, trận chiến đấu này liền biến đắc canh ra khó khăn. Đồng thời Tinh Long Thất Lao tựa như phế nhân đổ vào trong đại quân, lúc trước nhuệ khí cùng cao ngạo sớm đã sạch sành sanh, hoàn toàn không có cũng từ bỏ tất cả phản kháng, liền là cái kia chút nhân loại võ giả đáy mắt cũng vô cùng khinh bị Tinh Long bọn họ. Vương Tiêu mấy vị chủ soái cả người mình đầy thương tích lung lay sắp đổ, nhưng bọn họ không thể đổ, nếu là đổ mất đi chủ tâm cốt cả nhánh đại quân sẽ hủy diệt càng nhanh. Tức làm bọn họ đều hiểu đến mức độ này đã không có có bất kỳ hy vọng, nhưng bọn họ liền là không cam tâm, cũng không muốn bị chết như vậy, bất ức dù là chết cũng phải giống như cái nam nhân chiến tử. Ầm ầm. Yêu tộc đại quân chỉnh tề đạp động tác, vì điên cuồng bọn họ mặc dù đã mất đi lý trí, nhưng toàn bộ đại quân trận loại hình lại không chút nào nhiễu loạn, từng cái chính nổi lên công kích mạnh nhất, từng đạo tà ác quang hoa tự thân lập lòe mà lên. Mặt đất mãnh liệt đung đưa. Quần quận tà yêu chi khí như là thôn thiên sóng lớn, bốn phương tám hướng nhào tuôn ra mà đến, cường đại yêu khí uy mãnh quân uy đè ép tới, cả kinh thiên điệu biến sắc cắt vàng bay lên mặt đất nước động. Bị nhốt nhân tộc đại quân không chịu được ép tụ thành một đoàn, từng cái lộ ra sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh kinh lưu, nhưng vẫn như cũ không sợ hai chút nào, giận nắm chiến khí kim cương trừng mắt. Các dũng sĩ các ngươi sợ sao? Vương Tiêu quát. Không sợ. Đám người quát khí trùng cựu tiêu, từng cái sớm đã ôm hẳn phải chết giết địch chi tâm. Lại nhiên bất sợ, vậy chúng ta còn chờ cái gì, giết cho ta quá khứ. Vương Tiêu quát. Giết ta. Lập tức tiếng hô giết rung trời, mấy trăm vạn nhân tộc đại quân như là trường long bay thẳng một chỗ phương hướng, cơ trong tay chiến khí điên cuồng tức giận xông tới giết. Đột nhiên, tứ phương yêu quân cùng nhau bắn ra yêu lực, một cỗ cỗ kinh khủng yêu lực phô thiên cái địa tuân ra ép mà đến. Ầm ầm. Mặt đất oanh minh xé rách, từng bầy nhân tộc võ giả không thể chống cự bị xung kích đỉnh trệ, tiếng kêu thảm thiết rơi xuống tại trong cái khe hoặc là liền bị loạn thạch cho đập chết, căn bản liên tới gần cơ hội đều không có, giống như chó cùng rất dậu. Từ phía trên tiến lên đế huyết quát. Liên tiếp mấy vạn vị cao thủ từ đế huyết mấy vị chủ soái chống cự yêu uy tung không nhi lên hung ác điên cuồng phóng tới yêu quân. Đồng nhiên. Yêu quân bên trong ngàn vạn lưới giao trường mâu còn có như trường long hỏa diễm quyển múa lăng lệ như đào kình phong, mưa to gió lớn từ trên không trung oanh kích đi qua. Đế huyết kiểm sắc kinh biến kêu to, ngăn trở. Lúc này, các cao thủ nhao nhao cầm khí nên cản, nhưng từng cái tựa như là bị coi như mục tiêu, rầm rầm bị đánh rơi, hoặc là bị vô số lưỡi dao cả người xuyên thủng huyết động, hoặc là bị cự thạch nện thành thịt vụn, hoặc là bị ngọn lửa tươi sống thiêu chết than cốc. Đế huyết cùng Vương Tiêu bọn họ cơ lợi khí khổ khổ ngăn cản, có thể cuối cùng không địch lại, trên người bị tàn phá ra từng đạo đẫm máu ngấn sâu, bất đắc dĩ ngược lại bay trở về. Phù phù phù phù. Đế huyết, Vương Tiêu, Minh Nhân Vương, Tiểu Tụng các loại cửa ngầm bảy đường đường chủ các loại đảng chúng đại chủ kẻ lực mạnh cả đám đều ngã xuống, nhi giá một đợt nhân tộc đại quân lại tổn thất gần trăm vạn. Không có hy vọng. Đám người hai mắt phiếm hồng, không phải là bởi vì e ngại tử vong mà là thống hận chính mình bất lực. Mà bốn phía yêu quân diện sắc sâm dày đặc nhìn chằm chằm, tựa như đem cuối cùng này chiến tranh hoàn toàn trở thành một trò chơi, sau đó từng bước một khắp lấy thiết bang bang bộ pháp từ từ bước tới. Bành bành. Một bước chấn động địa diện cụ có tần suất tính chất ba động chứ vô lúc không khắc đều cho người ta cho hãi hùng khiếp vía cảm giác nhìn qua chứ tứ tuần mà đến đằng đằng sát khí yêu tộc đại quân từng cái lại là nắm nắm tay lại là nắm chặt chiến khí trong lòng bàn tay nhưng đều là mồ hôi. Thân vu đại quân che chở bên trong thiên quyền tứ lao đột nhiên mở hai mắt ra tu vi khôi phục mấy phần nhưng hậu thiên quyền, cách lóa mắt cùng phương nguyên rất là an ý nhẹ gật đầu hình như tác hạ một loại nào đó quyết tâm. Phượng lão nếu chúng ta nhân tộc có hy vọng về sau cửa ngầm liền giao trả cho ngươi thiên quyền mặt mũi tràn đầy đắng chát đối với Phượng Vũ nói ra cả người đột nhiên biến đắc canh ra giàn ua. Ách Phượng Vũ sắc mặt trì trệ ý thức được gấp cái gì nói, không không thể ta cũng là cửa ngầm nguyên lão ta cũng có quyền lực quyết định sinh tử của mình. Phượng lão bây giờ lăng môn chủ sinh tử chưa buộc nếu là chúng ta bốn người đều rời đi về sau cửa ngầm liền có thể không người tiếp quản cách lóa mắt hai mắt xích hồng nói ra. Đừng quên huyết môn chủ trước khi đi nói qua mà nói vô luận như thế nào ngươi đều phải đến còn sống. Thế nhưng là Phượng lao ách nhưng. Không có gì có thể là thiên quyền ngữ khí đột nhiên tăng thêm sau đó xoay người mạc nhân đạo. Cửa ngầm là có huyết môn chủ sáng tạo nơi này có huyết môn chủ tất cả tâm huyết cũng có chúng ta nỗ lực tâm huyết cửa ngầm tuyệt không thể ngược lại. Nói xong. Thiên quyền, cách lóa mắt cùng phương nguyên tam lão tung không nhi lên chỉ để lại khuôn mặt trắng bệnh Phượng Vũ. Xuất sinh nhận lấy cái chết thiên quyền quát. Tam lão tất cả cướp tam phương thẳng tiến không lùi sắc mặt tàn khốc hung ác thấy chết không sờn cả người cổ động kinh khủng lực bộc phát hung mãnh một sông đi vào tự bạo ra. Ầm ầm. Ba tiếng nổ pháp lực cảnh cường giả tự bạo có thể so với thánh võ chi huy tại yêu tộc trong đại quân điên cuồng nổ tung ra cử động lần này quá mức đột nhiên yêu tộc đại quân kinh loạn tàn chi bại thể bay loạn tiếng kêu rên liên hồi. Đáng tiếc là yêu tộc đại quân có cường địch ngồi chấn thiên quyền tam lão liều chết tự bạo mặc dù bạo địch mấy chục vạn nhưng lại không cho yêu quân trọng thương tan tác trận hình nhanh chóng lại chỉnh đốn trở về. Nguyên lão, Phượng Vũ các loại cửa ngầm trên dưới khóc giống không thôi. Vương Tiêu bọn họ các loại ở đây chỗ hữu nhân cũng là sắc mặt ngốc trệ. Pháp lực cảnh cường giả đây là cỡ nào chân quý sinh mệnh có thể tại giá nhân tộc tồn vong lúc thiên quyền bọn họ lại nhiên bất tiếc tự thân tính mệnh đại giới giống như những cái kia tử sĩ tự bạo giết địch. Giờ khắc này, thật sâu rung động tâm linh của bọn hắn kích phát bọn họ đấu trí. Vương Tiêu run rẩy chống lên thân thể đau lòng không thôi đáy mắt mạo xương xích chứ lửa giận tức giận quát tầm lên, giết cho ta. Đây một hô. Lại lần nữa kích phát tất cả đấu trí từng cái anh dũng mà lên không để ý thương thế hung ầm ức nổi giận thống hận thẳng hướng yêu tộc đại quân. Đột nhiên, một tiếng sấm rền trầm lánh âm thanh âm vang lên, trò chơi cái kia kết thúc. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng tà uy nghiền ép xuống thế sông bên trong nhân tộc đại quân đột nhiên giàn quanh thân như phụ trọng đá cất bước khó đi cường đại yêu khí như vi rút ăn mòn nhập thể lệnh bọn họ thống khổ làm sao. Phù phù. Từng mảnh nhỏ hoặc là chết hoặc là tê liệt ngã xuống hoặc là một chân quỳ xuống. Sau đó, bốn phía yêu nhân song đồng tránh thức chứ tử thần chi quang tàn khốc vô tình từng bước ép sát. Tuyệt không thể quỳ xuống Vương Tiêu cật lực chống đỡ lấy trường kiếm cả người run rẩy quanh thân cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương lại là không ngừng chảy máu. Đêm Phi Long miệng thở đại khí hung hăng thầm nghĩ, Lăng Thiên Vũ con mẹ nó ngươi còn muốn tránh tới khi nào ngươi nếu lại không đến mà nói chúng ta chỗ hữu nhân đều xong toàn bộ Tây Châu cũng xong rồi. Bành bành. Từng bước một tứ phía yêu quân gần ngay trước mắt từng cái người sói quái vật hiện lên đứng thẳng lên vung lên cái kia móng vuốt sắc bén chuẩn bị chụp vào trong tay bọn họ con ngồi thu hoạch linh hồn. Chỗ hữu nhân đều trừng lớn hai mắt cho dù là tại vết đao phía dưới cũng là không có e ngại mà là hai mắt gắt gao trừng chứ na chút yêu nhân mặt mũi tràn đầy đúng là phẫn nộ cùng thống hận còn có bất khuất. Giống. Một tiếng hổ khiếu tiểu tụng lại là đột nhiên hung tàn bay nhào đi ra. Cút cho ta. Tiểu tụng quát một quyền quay về một đầu cự lang người bạo đập tới. Mà cái kia cự lang người lại ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút to lớn nắm tay trực tiếp nên đón. Bành đến một tiếng. Song quyền đối bính sức lực ba bốn đãng. Tiểu tụng đau kêu một tiếng miệng phun tiên huyết bay ngược rơi xuống đất. Tiểu tụng. Tướng quân. Thiếu chủ. Chúng nhân kinh hô có thể cả người bị chế vô nhân năng đủ gần phía trước. Lúc này. Vị kia cự lang chiến sĩ trên mặt không khỏi nổi lên nghiền ngẫm rét căm căm tiếu dung đạp trên to lớn bước chân từng bước một đến gần đến nằm xuống đất hấp hối tiểu tụng trước mặt. Sau đó. Nâng lên nâng cao bàn chân khổng lồ chuẩn bị đem tiểu tụng dẫm thành thịt nát. Giờ khắc này. Chỗ hữu nhân đồng tử rụt lại đặc biệt là Vương Tiêu bọn họ đau nộ bất dĩ. Trong mơ hồ tiểu tụng run rẩy đóng mở lấy che kín vết máu mí mắt thống khổ ngạo nghệ đôi môi, Thiên Vũ đại ca. Vì cái gì ngươi vẫn chưa trở lại? Và ngươi, mau trở lại a. Tất cả mọi người sắp không chịu được nữa. Nói xong. Trong lúc TH dốc tiểu tụng khỏe mắt chảy xuống hai đạo vết máu thật sâu. Mắt thấy. Cái kia to lớn thép chân đi liền muốn đạp về tiểu tụng. Ô gào. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên một đạo vù vù sấm rền chi gọi giống như cổ lao ngâm sướng vang vọng thiên địa theo một cỗ kinh khủng uy áp như là hung sóng sóng biển tuôn ra che mà đến vạn thú phủ phục đau đớn mà rên lên huyện như lôi thần lửa giận chấn động chỗ hữu nhân tâm hồn. Tiểu liên vị kia chính giơ lên bàn chân muốn dâm hướng tiểu tụng cái vị kia cự lang chiến sĩ đột nhiên gian cứng ngắc tại nơi đó động tác ngưng kết đúng là động đều không động được nhưng làm nhìn qua hướng một chỗ phương hướng thời điểm hình như gặp được một loại nào đó kinh khủng dị vật cái kia một đôi mắt to như chuông đồng lại trừng đắc cực đại thậm chí là toàn bộ chiến trường chỗ hữu nhân cùng yêu đều trong nháy mắt nhìn phía cùng cái phương hướng. Sau đó, một đôi hai tròng mắt đều bạo trừng thậm chí là thân thể đều không chế bất ở đang run rẩy. Một đạo cự ảnh che khuất bầu trời oanh chìm mà đến. Trước 1031, Côn Bằng hiện, hạ. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều ngừng động tác trong tay phảng phất thời gian hoàn toàn đình chỉ đại não hoàn toàn đình chỉ chuyển vận cơ hồ cùng một thời gian chỗ hữu nhân cùng yêu đều quay đầu nhìn phía cùng một cái phương hướng. Liếc thấy, tựa như tại na thiên địa một góc một đạo che khuất bầu trời thông thiên cự ảnh đảo đi lên sông vào mây trời chớp mắt nhìn đến hiện hách liền là một đầu to lớn khó mà hình dung quái điều chính mở ra hai cánh giữa trời ngửa cổ rít lên. Đó là cái gì? Đám người khuôn mặt che kín thần sắc đột nhiên cảm giác giác đáo một loại vô hạn cảm giác gáp bách có thể không hiểu thấu tại Vương Tiêu bọn họ chỗ hữu nhân nhìn về phía cái kia đạo cự điểu thời điểm tựa như thấy được hy vọng ánh dạng đông. Đây cự điểu quả nhiên là che khuất bầu trời dương cánh bay cao thân thể cao lớn để ép qua đến thiên địa lờ mờ địa chân núi dao động cùng phong bốn làm cắt bay đá chạy cả phiến thiên địa đều biến đắc bất an. Trong chiến trường thú kỵ sớm đã dọa đến nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy rất nhiều yêu nhân sửng sốt không có phản ứng quá đến liền từ thú kỵ trọng trọng lăn lông lốc xuống đến vô cùng chật vật. Cự điểu không ngừng tới gần điên cuồng gào thét âm thanh càng lai việt bén nhọn mãnh liệt cùng cơn lốc kia giao tấu đinh thai nhức góc yêu tộc đại quân khí huyết sôi trào bưng thai tháo chạy hô hấp tắc nghẽn chắn lung lay sắp đổ cảm thấy hoảng hốt. Vốn là sắc mặt đồi phế tinh long bọn họ vừa nhìn thấy cái kia cự ảnh thời điểm sắc mặt khẽ giật mình trong mắt kém chút dọa đến chừng đi ra run rẩy hô, thần thú Côn Bằng. Đêm phi long gặp lại sau chi sắc mặt hoảng hốt và miệng đều nhanh sai lệch ngọ ngậy bờ môi đứt quãng lẩm bẩm thượng cổ thần thú. Côn Bằng. Chơi ạ. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Làm sao lại xuất hiện tại giá Tây Châu. Toàn bộ chiến trường tĩnh như mộ địa. Giờ khắc này. Từng đôi đại tiểu mâu tử có kinh ngạc có kinh hãi có hoang mang cũng có được sợ hãi cùng hy vọng. Đột nhiên. Ô. Giống như là ốc biển ô gọi tiếng nguyện như tiếng sấm rung động ở đây hai tộc đang lúc chỗ hữu nhân tâm hồn Côn Bằng dương cánh làm như thiên băng địa liệt khí trùng cửu tiêu. Oanh oanh. Yêu vực chỗ giao giới tuyết yêu núi cạnh cùng nhau đứt gãy toàn bộ hướng dưới sập dụng tạo nên bay đầy trời tuyết tiểu liên cái kia liên miên chập trùng đồi núi cũng bị cự lực hướng hai bên đưa đẩy không ngừng mà trùng điệp chắp lên sai nước đoạn tóe sinh ra vô số răng khắp nơi kẽ đất đến. Mặt đất không ngừng hở ra cao cao nghiêng như sóng biển tại yêu quân phía sau tầng tầng quần quận cấp tốc tiếp cận cự thạch tóe múa bùn đất mịt mờ như mưa thẳng đến đẩy vào yêu quân chúng yêu mới đột nhiên bừng tỉnh. Gào gào. Từng mảnh sói chu yêu tạp xuyên thẳng qua kinh tê phi nước đại thẳng hướng hai bên tán đi sau đó thẳng hướng yêu vực chỗ sâu phương hướng trốn nhưng bị loạn thạch đập chết lâm vào trong hang sâu vô số kể. Nhất thời. Tại gia cự ảnh bao phủ phía dưới yêu tộc đại quân trở lên lớn loạn đánh tơi bời. Ầm ầm. Từng mảnh to lớn tầng đất cùng với gió lốc lặn đi vén mà đến. Màu trôn A. Đột nhiên một nhân kinh tiếng nói sau đó đám người ý thức tới. Theo. Đang muốn đi theo yêu quân cùng nhau đào tẩu nhưng một màn quỷ dị phát hiện cái kia bạo động mặt đất cùng bay tượng đá là tại nào đó loại thần thông thao túng dưới vậy mà không có đi tổn thương nhân tộc đại quân bất kỳ người nào mà là nan dĩ trí tin lách đi qua. Từng cái sửng sốt. Chưa thấy qua tảng đá sẽ còn mở to mắt nhưng kỳ tích hoàn toàn chính xác chân thực phát sinh. Giống. Côn Bằng oanh lôi gào thét núi giao động động giữa trời đống nhiên ngưng hiện ra một cái cao tới mấy ngàn trượng không đáy hang lớn răng nanh rậm rạp gió tanh cuồng vũ đúng là cái kia cự côn đột nhiên mở lớn buồn máu miệng lớn. Ầm ầm. Đầy trời thân ảnh cùng đá vụn cùng với từng mảnh nhỏ kêu thảm những cái kia đảo vong bên trong yêu quân liên người lẫn thú bị Côn Bằng chố mở ra buồn máu miệng lớn cho trong chiều quyển lịch hút đi. Bầy yêu hoảng hốt nhao nhao kề sát trên mặt đất đem đào qua ra sức đâm vào mặt đất chết cầm nắm dù là như thế vẫn có mảng lớn nham thạch bị cuồng phong kia vén quyển mà lên đằng vân giá vũ giống như thẳng lên không trung trực tiếp bị không đáy hang lớn thôn phệ. Một mảnh kêu cha gọi mẹ nguyên bản sát khí ngút trời yêu quân bây giờ lại thành tàn binh bại tướng tại thần thú chi uy dưới bỏ mạng bốn trốn hoặc là kiên quyết ngoi lên bay lên bị côn miệng nuốt hết hoặc bị loạn thạch đụng chúng tiên huyết phun mạnh nện thành thịt nát. Giống. Côn Bằng ầm ĩ gào lên đau xót tại yêu quân chỗ bỏ chạy phương hướng thiên băng địa liệt dãy núi oanh sập đại sóng lớn giống như sai đoạn chập trùng dạn nước tung hoành cuồng phong ủng hộ cắt bay đá chạy Côn Bằng trương dực điên cuồng gào thét cùng địa chấn oanh minh sen lẫn nhau khuấy động quần quận như sấm. Bao vây. Cả chi yêu quân bị cái kia căn cứ to lớn ngoại lực đột ngột từ mặt đất mọc lên nguy nga hùng lĩnh cho khốn trụ, mà cái kia nguy nga hùng lĩnh kình phong tàn sát bừa bãi loạn thạch tung bay hư không vặn vẹo, hiển nhiên muốn từ cự sơn bên trong sông trốn qua đi, nhất định nhiên hội dụng cái thịt nát xương tan hạ tràng. Kinh ngạc vô cùng. Chỗ hữu nhân đều nhìn chòng chọc vào còn tại trầm lắng tới gần cự điểu, mặc dù nhiên bất biết là vì vật gì, nhưng thấy yêu tộc đại quân bỏ mạng chạy trốn tử thương mạng lớn thật sự là lớn nhanh lòng người. Rốt cục, cự điểu tới gần cái kia che khuất bầu trời thân thể che chắn ở trên bầu trời tiểu liên huyết không trung yêu tinh tà quang cũng bị che khuất đến mức dưới không chỗ một mảnh lờ mờ. Dưới không chỗ, hết thảy mọi người, yêu thú run lẩy bẩy, đặc biệt là bị cự điểu tòa thành kim sắc cự đồng tử nhìn chằm chằm thời điểm loại kia gai lạnh cảm giác tựa như toàn thân da thịt đô bị xé mở sau đó cởi trần tại băng tuyết bên trong. Vương Tiêu mấy vị chủ soái cũng là hãi hùng khiếp vía, cả cái nhân tộc đại quân cũng là trong lòng run sợ, tối thiểu tại bọn họ trong nhận thức biết từ lai tiểu chưa có xem thậm chí là chưa từng nghe qua hữu giá trồng to lớn sinh vật tồn tại. Thời gian hình như cứ như vậy dừng lại, ai cũng không biết cự điểu muốn làm gì, toàn bộ máu tanh chiến trường vậy mà buồn cười biến đắc như thử quỷ dị yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được từng mảnh tần số cao chấn động tiếng tim đập. Đặc biệt là những cái kia yêu nhân tại giá cự điểu trước mặt sớm đã nhuệ khí bị áp chế, nguyên bản giữ tợn sắc mặt khoảng cách trở nên sát khí hoàn toàn không có, từng cái mặt sắc thảm bạch liền như là tại pháp trường chờ đợi xử quyết phạm nhân. Nhìn phía trên tốt, giống như hữu nhân đột nhiên một nhân kinh tiếng nói. Người, đám người sững sờ. Ngẩng đầu nhìn lại, bởi vì cự điểu chỗ tại hư không ở vào vặn vẹo bên trong tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, hơn nữa bản thân cự điểu thân thể lại quá mức khổng lồ, nhưng kỹ càng nhìn lại liền tại na cự điểu đỉnh đầu chỗ đích thật là đứng có một bóng người đứng. Thực hữu nhân. Đạo thân ảnh kia đón gió tung bay như thần minh uy vũ đứng ngạo nghễ bệ nghệ bát phương, duy nhất dễ thấy phương tiện là cái kia một đầu tùy ý phân tán tử điện sắc tóc dài. Trong khoảnh khắc, toàn trường chỗ hữu nhân đều khiếp sợ phát run, đây cự điểu kinh khủng vừa mới thế nhưng là tự mình lĩnh hội đan giá cự điểu lại là vật có chủ khả giá thế năng đủ thao túng, đây cự điểu như nhân đến cùng là thần thánh phương nào. Đêm phi long cùng tinh long thất lão bọn họ biết rõ côn bằng lai lịch, nhưng nhìn thấy côn bằng thần thú đúng là đứng thẳng hữu nhân thời điểm bọn họ nhận trùng kích càng lớn, đây chính là tiên vũ phủ phủ chủ đều không hữu giá các loại năng lực đi thu phục côn bằng A. Khả giá người đến cùng là quái vật gì? Đừng quên đây chính là Tây Châu. Tây Châu làm sao có thể năng hội xuất hiện khủng bố như thế ngưu nhân. Cho nên tinh long bọn họ cực lực muốn đi xem thanh người kia chân chính diện mục, đáng tiếc thất bại, cách quá xa chỗ không gian cùng khí tầng quá mức hỗn loạn, đạo thân ảnh kia dung mạo thủy chung duy trì một loại cảm giác thần bí. Đột nhiên, chỉ thấy đạo thân ảnh kia vung mạnh lên tay như là phán quan. Siêu. Một đạo huyết sắc lưu quang tránh điện bàn rơi xuống đất. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, địa tầng băng liệt cắt bụi đầy trời, bi kịch yêu tộc đại quân căn bản là không có ý thức tới mấy trăm cái yêu nhân bị cái kia từ trên bầu trời lao xuống huyết quang đạp thành phấn vụn. Nhìn đến, bụi mù tán đi, đám người đúng là hoảng sợ nhìn thấy một đầu hung ác cự thú chính như vương giả đứng ngạo nghễ mặt đất, răng nanh miệng lớn huyết sắc trợn mắt tứ phương, kinh khủng thú uy hóa thành hung sát chi khí uy hiếp tam quân. Đó là Tiểu Tụng run run ngẩng đầu nhìn qua chứ na yêu trong quân đầu kia uy phong lẫm liệt cự thú, nao hải trong nháy mắt đã tuôn ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Khát máu thú. Đây chính là khát máu thú. Chỗ khác biệt chính là khát máu thú hình như tiến hóa đắc canh gia hoàn mỹ sớm đã siêu việt pháp lực cảnh cấp độ. Đồng thời, Vương Tiêu, Đế Huyết, Nô Chuyển Giang cùng ấn tượng là khắc sâu nhất Bắc Thần Tuấn Kiệt kích động cả người run rẩy, sau đó theo bản năng hướng cự điểu bên trên đạo thân ảnh kia nhìn lại, trong lúc bất chi bất giác giống như biến đắc Việt lai Việt rõ ràng. Là hắn. Thật là hắn. Là hắn trở về. Không kiềm hãm được Vương Tiêu trong mắt bọn họ lóe lên lệ quang, dù cho hết thảy trước mắt quá mức khó mà tin được đán giá đúng là thực. Lúc này, khát máu thú mở ra buồn máu miệng lớn đúng là miệng nói tiếng người uy trầm lắng quát, huyết quang ba. Vâng, một đạo huyết quang từ khát máu miệng thú bên trong hiện lên hình quạt giống như bắn ra đến như máu quang mang quay về một mảnh yêu quân quét qua quá khứ huyết quang chiếu rọi vô thanh vô tức. Có thể huyết quang quá khứ vừa mới bị huyết quang nơi bao bọc chỗ dòng dã hơn 10 vạn yêu nhân bất biết là bị bốc hơi còn là hôi phi yên diệt, sống sờ sờ hơn 10 vạn yêu nhân cứ như vậy tại huyết quang dưới hào không hơi thở biến mất. Kinh khủng. Đầu này ác thú tối thiểu cũng là thánh võ cảnh yêu thú. Trốn A. Không biết ai giống lên một tiếng. Lập tức. Tất cả yêu nhân tỉnh ngộ lại hoảng sợ chạy tứ tán. Đồng. Lại là một tiếng vang thật lớn, quả nhiên là địa chấn núi dao động trực tiếp tại yêu quân chạy trốn chỗ, đá vụn bay loạn, một đầu kình thiên như cự trụ màu hoàng kim cự ảnh chui từ dưới đất lên, nhi xuất cả người mọc đầy xúc giác con ngồi chi nhãn liếc nhìn bát phương. Tiểu Kim. Là Tiểu Kim, nhìn thấy không? Thấy được, nhất định là Thiên Vũ huynh đệ. Vương Tiêu bọn họ kích động càng thêm lợi hại, kém chút muốn ôm ở cùng một chỗ. Giống. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể to lớn hoành một quyển xuống tới đem Liên Miên yêu nhân quét bay mà lên, bị kình phong kia cự lực xé thành phấn vụn, vô số tàn chi bại thể như mưa tàn mát. Đột nhiên, Tiểu Kim mở ra miệng lớn, đúng là bạo lực tại chạy trốn tứ phía yêu trong quân mạnh mẽ đâm tới Trương Chứ Na, rậm rạp miệng lớn một miệng lớn một miệng lớn sắp thành bầy yêu nhân nuốt vào đi. Trang diện lập tức đại loạn, những cái kia yêu quân đều kêu cha gọi mẹ chạy trốn. Nhưng bi kịch không chỉ có như thế. Ầm ầm. Mặt đất điên cuồng chấn động, tại giá bốn phía dạn nước chỗ trong khe đột nhiên thoát ra từng đạo buồn nôn cái bóng lốp bốp đánh lấy chi sừng, đúng là từng cái màu bạc nhện từ kẽ đất bên trong bừng lên. Siêu siêu. Từng cái bạc nhện hung tàn thẳng bổ nhào qua đem từng cái chạy trốn yêu nhân cho nhào ngã xuống, cái kia như đao kiếm chi sừng tàn nhẫn đem những cái kia yêu nhân cho. Bất đắc dĩ. Những cái kia yêu nhân chỉ lo chạy trốn đâu còn sẽ ý thức được kẽ đất phía dưới lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy nhện độc. Sau đó, càng đáng sợ một màn xuất hiện tại một chỗ chỗ trong khe, một đạo to lớn thân ảnh bật đi ra, đó là một đầu nửa người trên là cực phẩm mỹ nữ, nửa người dưới là buồn nôn nhện thân thể, nửa người nửa thú quái vật. Con nhện kia mỹ nữ kính sắt tròng lạnh lẽo, sau đó không có hình tượng chút nào khua lên hai tay cười to nói, khanh khách đều quỳ bản nữ vương đại nhân dưới gấu quần, A Thiên La địa võng. Thiên thiên mảnh tay mười là linh động. Vù vù. Từng cây ngân sắc tơ nhện phá không nhi cấp trải rộng tứ phương, trong nháy mắt liền vùng xuống Thiên La địa vong, cưỡng ép phong kín yêu quân đường chạy, nhưng vẫn có một ít yêu nhân phát cuồng muốn xông ra đi. Nhưng kết quả phá thành mảnh nhỏ. Bởi vì con nhện kia tia trình độ sắc bén đủ để có thể dùng gọt thịt như bùn bảo đao để hình dung. Sau đó, vậy được bầy bạc nhện tại giá Thiên La địa vong phía dưới hung tàn chém giết nuốt Chứ Na chút yêu nhân, tiếng kêu thảm thiết, tiếng sói tru buồn đào âm thanh. Tạo thành một khúc bi ca đầy trời, đều là tinh huyết hình ảnh tàn chi bại thể khắp cả người. Mà nhân tộc đại quân đột nhiên xuất hiện cự chuyển biến lớn, từng cái mắt trừng miệng lưỡi ngây ra như phong, tràng diện này cũng quá kinh khủng, bạo lực đi dễ bản tiểu bất tất yếu bọn họ xuất thủ. Vương Tiêu bọn họ sớm đã xác nhận cái gì kích động cùng hỉ. Mà Tinh Long bọn họ những này không vì biết người còn lại là từng cái dọa đến miệng há thành thật to, loại hình cự điểu phía dưới vậy mà lại toát ra ba đầu có thể so với thánh võ cảnh tu vi yêu thú còn là thành đàn nhện độc. Một màn này liên la đánh chết bọn họ dã bất có dũng khí tin tưởng việc này nếu là truyền đến Đông Châu xác định vững chắc có thể hủ chết một mảng lớn người. Chương 1032, tiến công yêu tinh. Cự điểu phía dưới ba thú như vương. Nguyên bản hung hãn yêu tộc đại quân bị ba thú cùng thành đàn nhện độc thú giết đến kêu khổ thấu trời, bị nuốt lấy nuốt mất, bị giết chết, bị độc chết, hạ độc chết, hoàn toàn liền thành những hung thú kia đồ ăn. Nhân tộc đại quân một phương từng cái cứ thế tại nơi đó, có lẽ là quá mức chấn kinh, quá khích động, cũng quá mức sợ hãi, vậy mà không ai dám đi nhúng tay, mà là kính ý ngước nhìn bầu trời cự điểu bên trên cái kia đạo huy ảnh, cực lực muốn đi thấy rõ ràng cái kia ngưu nhân chân chính diện mạo. Đột nhiên, từng đợt hàn phong thổi đến mà đến. Đầy trời băng tuyết tinh óng ánh, đông tuyết cùng với kình phong một đường như sóng từ phía sau cuốn tới. Lạnh quá! Đó là cái gì? Ách không tốt, là yêu tộc viện quân. Chúng nhân kinh hô, sắc mặt giật mình biến. Chỉ thấy phía sau tuyết bay chỗ chân có vài chục vạn người khoác áo giáp tuyết lang nhân chính cơ trong tay tránh thức chứ tuyết tinh sắc lăng lệ đồ vật sông thiên lang gào khí thế hung hăng lao nhanh mà đến. Ầm ầm. Đây sông lên mặt đất khiêu động càng phát ra lợi hại, đặc biệt là rét lạnh kia khí lưu thẳng làm cho người cảm thấy lạnh buốt thấu xương. Vương Tiêu tỉnh ngộ lại hốt hoảng kêu to, đề phòng nhanh đề phòng. Đột nhiên, toàn quân mà đứng dương cung bạt kiếm xúc thế chuẩn bị, nhưng thấy bọn này tuyết lang quân khí thế hung hung, thực lực bất phàm, thậm chí không được yêu tinh tà lực khống chế, bất cấm tâm sợ trong lòng bàn tay là mồ hôi. Lại không phát giác cự điểu phía trên cái vị kiêng như nhân lộ ra đắc cực vì bình tĩnh. Gào gào. Kinh thiên lang gào liền tại những cái kia tuyết lang quân chuẩn bị giết tới thời điểm Vương Tiêu bọn họ cũng chuẩn bị lên âm thanh toàn quân nên chiến, nhưng tiếp xuống phi thường hí kịch một màn xuất hiện. Cái kia hung hãn tuyết lang quân lại là cố ý tính chất tránh đi nhân tộc đại quân, từ đại quân hai bên lượn quanh tiến lên, sau đó tứ tán xông vào hỗn loạn yêu tộc trong đại quân. Giết a! Một mảnh tiếng la giết hung tàn, tuyết lang quân tại đối phó những cái kia đánh tơi bởi yêu tộc đại quân giản trực tiểu giống như là như cắt đậu hũ đơn giản, một kiếm nhất đao yêu nhân đầu một nơi thân một mẹo tháo thành tám khối, tràng diện càng thêm huyết tinh bạo lực. Lại có lấy tam đại thánh võ cấp yêu thú cùng thành đàn nhện độc tương trợ, yêu tộc đại quân như thế nào là địch thủ, bị khốn ở bên trong bị giết đến vô cùng chật vật kêu thảm mà ngược lại hoảng sợ bốn trốn. Mà Vương Tiêu bọn họ từng cái còn giơ đao kiếm có thể địch người, vậy mà từ bên cạnh của bọn hắn lách đi qua cùng những cái kia yêu nhân đấu ở cùng nhau, từng cái đơn giản trợn tròn mắt. Lúc này, cự điểu phía trên một bóng người lăng không nhảy lên trôi nổi tại không. Kinh nhi. Chúng nhân bất cấm ngẩng đầu nhìn trời, đây cũng là duy nhất có thể rõ ràng nhất nhìn thấy cái kia cự điểu mặt chủ nhân mắt thời điểm. Rốt cục, thân ảnh kia cái kia khuôn mặt thật sự rõ ràng hiển lộ tại mọi người tầm mắt chân thực như thế. Cái kia như tránh điện bàn phích lịch sâu mái tóc tím dài lánh khốc tuấn mỹ dị thường ú hắc mâu tử giống như thần bí tinh thần vô cùng thâm thúy nhiếp xuất động triệt linh hồn lánh mang khí tức thâm trầm hai tròng mắt chuyển động lúc toát ra một cỗ cực âm tà hương vị hoàn toàn là chính tà chi khí hợp tụ một thể hoàn mỹ hóa thân. Dáng người không phải đặc biệt cường tráng nhưng lại như trường kiếm thẳng tắp lăng đứng ở không chợt nhìn một cái tựa như là một thanh lăng lăng lợi kiếm ra khỏi vỏ kinh triệt mây xanh. Cứ như vậy khí tức bình thản lăng đứng ở không lại như một tôn thiên thần ánh mắt băng lánh thấu xương tràn đầy một loại quý giả cư cao lâm hạ áp bách ý chí không giận tự uy tựa như là để cho người ta để lên thân vu băng tuyết bên trong ở đây chỗ hữu nhân dùng mình một cái. Càng khiến người ta nan dĩ trí tin là trước mắt vị này còn như thiên thần cường giả lại là vô cùng tuổi trẻ bất quá chừng 20 nhưng một thân tu vi thần bí mà thâm bất khả chắc cái gì trí hoàn là thần thú côn bằng chủ nhân. Kinh hãi. Toàn trường thật sâu kinh hãi. Đây thiếu hùng đến cùng là ai tinh long thanh âm đều nhanh cả lâm chấn hãi vạn phân. Là Đông Châu tới cường giả tinh ngân bọn họ thẳng nuốt một ngụm nước kem chút liền bị nước miếng của mình cho sặc chết. Không có khả năng đồ vật hai châu sớm bị phong tỏa tiểu liên phủ chủ cũng không đủ sức xâm nhập Tây Châu tinh long lắc đầu sau đó giống như là bảo bối chú thị chứ lăng thiên vũ lại cười đắc ý nói, ha ha xem ra chúng ta cơ hội lập công lại tới đây thiếu hùng chính là Tây Châu người lại có như thế nghịch thiên chi năng nếu có thể cùng hắn giao hảo thuyết phục hắn gia nhập tiên vũ phủ chủ chắc chắn sẽ đối với chúng ta trọng thưởng. Nghe đào gia nói tinh ngân cặp mắt của bọn hắn từng cái sáng lên. Ánh mắt kia tựa như là vàng đang phát sáng. Khu khu đêm phi long nôn một ngụm máu ngắm nhìn cái kia chính hăng hái lăng thiên vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, ha ha gia hỏa này vẫn là như vậy ưa thích hù người. Chỉ có vương tiêu, đế huyết bọn họ tại thật sự xác định là lăng thiên vũ thấy là lăng thiên vũ thời điểm từng cái đỏ ngầu cả mắt đều nói nam nhi không dễ rơi lệ nhưng kiến đáo lăng thiên vũ thực từ hổ khẩu trùng sinh cường thế trở về thật sự là quá lệnh bọn họ vui sướng. Thiên vũ đại ca tiểu tụng sớm đã khóc đỏ lên hai mắt. Thiên vũ huynh đệ ngươi quả thật còn sống thật là tốt thật sự là quá tốt Bắc thần tuấn kiệt đạo mặc dù cực lực đang nhẫn nhị nước mắt nhưng vẫn là khống chế bất ở đỏ lên. Nhớ ngày đó lăng thiên vũ độc chiến cường địch ngục long chi sau biết được ngục long còn công việc chứ lăng thiên vũ lại là sinh tử chưa buộc hữu kỷ phiên Bắc thần tuấn kiệt đô hữu cố xúc động muốn phải sát nhập yêu vực tổng bộ. Lúc này, lăng thiên vũ quan sát xuống nhìn trong lòng đất ngổn ngang lộn xộn thi thể đầy đất thật sự là vô cùng thê thảm đang nhìn phía dưới võ giả đặc biệt là những tự mình đó biết rõ bằng hữu từng cái mình đầy thương tích lửa giận trong lòng lập tức xông tới cực điểm. Đột nhiên, lăng thiên vũ nhấc vung tay lên bên hông thiên bảo hồ lô đằng không nhi lên sáng chói kim mang lóe sáng bắt phương ý niệm thao túng kim quang hồ lô xoay tròn cấp tốc lăng thiên vũ chỉ phía xa một điểm. Quắc, mở, bành. Hồ lô mở miệng một tịch kim quang bạo xạ nhi ra trong nháy mắt hóa thành đầy trời kim sắc mưa móc chiếu nghiêng xuống. Vô số điểm sáng màu vàng nóng giọt giọt vẩy tại chúng trên thân thể người. Sau đó, thân kim một màn xuất hiện tại na điểm sáng màu vàng nóng đụng vào phía dưới giống như là dược thủy tan dã nhập thể quanh thân nội ngoại thương thế như kỳ tích cấp tốc khôi phục tiểu liên thể nội nguyên bản sắp tiêu hao hầu như không còn lực lượng đột như sôi thủy bản kịch liệt bước lên ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Ách thương thế của ta vậy mà không sao. Lực lượng bất khả tư nghị lực lượng của ta vậy mà khôi phục. Trời ạ ta lại đột phá. Từng cái kích động mà lên cả người sáng lên. Nhao nhao ngửa đầu nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ đơn giản như là thần cùng bái. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén uy trầm lắng lãng đạo, ta tinh phủ xuống yêu tộc quấy phá họa loạn thương sinh tộc ta nam nhi cần đồng tâm hiệp lực cùng chống chọi với yêu địch các dũng sĩ xin cầm lên các ngươi sắc bén nhất vũ khí dùng phẫn nộ của các ngươi dùng cừu hận của các ngươi đi cho chúng ta chết đi đồng bào huynh đệ báo thù a. Một tiếng này lại lần nữa đốt lên tất cả lửa giận trong lòng cái gì trí hoàn có vô hạn đấu trí. Các dũng sĩ giết cho ta vương tiêu hưng phân quát. Giết ta. Tiếng hô giết rung trời trùng trùng điệp điệp nhân tộc đại quân lại lần nữa cơ trong tay lợi khí nộ khí đằng đằng thẳng hướng yêu tộc đại quân vốn là liên tục bại lui yêu quân lại gặp nhân tộc đại quân hung manh phản công liền càng thêm bi thảm. Tinh Long thất lão vì đạt được kết quả tốt Lăng Thiên Vũ cường thế mà lên giết vào yêu quân dùng bọn họ thất lao thánh võ cảnh cường hãn tu vi một sông đi vào coi là thật như vào chỗ không người càng là gia tốc yêu tộc đại quân tan tác. A a. Tiếng kêu rên liên hồi thành đàn yêu nhân chết thảm mà ngược lại. Lăng Thiên Vũ đứng ngạo nghễ tại không chú ý toàn bộ chiến trường cũng chú ý tới Tinh Long thất lao tồn tại những mày, thánh võ giả những này liền là đội chấp pháp thế lực. Chủ nhân gấu nhỏ đột nhiên truyền âm đạo. Yêu vương hiện tại đã dung nhập yêu tinh bên trong sắp cùng yêu tinh hòa làm một thể hiện tại đang đứng ở đấu chuyển chi biến như bị hắn thành công chuyển sinh cái kia liền có thể dốc hết sức thông thần đến lúc đó coi như vô nhân năng đối phó được hắn. Yêu tinh. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Tại na huyết sắc bầu trời chín khỏa yêu tinh sớm đã hợp hai làm một hiện lên ám huyết sắc vô cùng to lớn thời khắc đều có thể cảm giác giác đáo yêu tinh bên trong tán phát ra kinh khủng tà khí. Gấu nhỏ hiện tại nên làm như thế nào Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Phá đây yêu tinh gấu nhỏ đạo. Phá Lăng Thiên Vũ sững sờ lại hỏi, như thế nào phá? Dùng chủ nhân ngài tử kim kiếm khí. Tử kim kiếm khí. Đối với tử kim kiếm khí là thế gian này sắc bén nhất kiếm khí, đương nhiên dùng chủ nhân hiện tại có thể lực bất đủ để dẫn động tử kim kiếm khí uy lực mạnh nhất, nhưng ta thần thông lưu quang quyết lại có thể trợ ngài gấu nhỏ nói ra. Ân Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu. Chủ nhân nhanh ngươi, ta chỉ cần tâm ý tương thông, ta thần thông có thể tăng mạnh ngài tử kim kiếm khí uy lực, nhưng bây giờ chúng ta đến tới gần yêu tinh gấu nhỏ nói ra. Không có vấn đề, Lăng Thiên Vũ đáp, xoay người rơi xuống gấu nhỏ côn trên lưng. Ô! Gấu nhỏ trầm minh một tiếng, đất rung núi chuyển, thân hình khổng lồ thân diệu kim quang chiếu xạ thiên địa. Đột nhiên, cự thể khẽ động còn như phi long trùng thiên vọt mạnh mà lên. Có thể là cảm giác giác đáo, Lăng Thiên Vũ cùng gấu nhỏ tới gần yêu tinh đột nhiên tà quang đại tác, một cỗ vô hình sức lực uy lại như là vô số đạo dày đặc thiên cự kiếm oanh tập xuống. Chủ nhân ngài lại chống đỡ ta đến pha nó, gấu nhỏ đạo. Ầm ầm. Từng đạo kim sắc sóng ánh sáng chấn đãng khai lai, lượng cố khí tức ở trên không va nhau điên cuồng đè ép cả phiến hư không, cực độ vặn vẹo thậm chí dạn nứt vỡ vụn, kinh khủng uy ba trùng kích khắp nơi, phương viên mấy trăm dặm mặt đất rung động ầm ầm. Dưới không chỗ kịch liệt đấu chiến tại giá kinh uy trùng kích phía dưới, thế công cũng là trên phạm vi lớn hàng giảm. Tinh Long Thất Lão ngẩng đầu nhìn trời, đã thấy một đạo kim sắc lưu quang chính hướng yêu tinh phóng đi. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Tinh Độn sợ hãi hỏi. Bây giờ yêu vương cùng yêu tinh sắp hợp hai làm một, cựu chuyển chi biến cũng đạt tới biến cuối cùng, chắc hẳn bọn họ là muốn phá cái kia yêu tinh. Tinh Long nói ra lệnh, mồ hôi nhỏ giọt, vừa tiếp tục nói, hơn nữa hắn cũng chỉ hữu giá trồng biện pháp, nếu như vô pháp công phá yêu tinh mà nói, đợi yêu vương thần công đại thành tại giá Tây Châu đem vô nhân năng địch, đến lúc đó Tây Châu coi như thật chính là xong. Ân. Tinh Ngân bọn họ trầm trầm điểm đầu thật chặt nhìn chăm chú, chứ na đạo cấp tốc bay vụt kim sắc lưu quang cũng chỉ có đem đây hy vọng cuối cùng ký thác tại giá vị thần bí thanh niên trên thân. Chương 1033, tranh cầu vồng ngón tay. Yêu tinh. Sắp tới gần. Mà tiếp cận yêu tinh thời điểm liền có thể cảm giác giác đáo cái kia kinh khủng tà uy vô cùng vô tận, ẩn chứa quần quận uy năng mãnh liệt, tức giận mâu thuẫn lấy tiếp theo tiểu liên gấu nhỏ lưu quang độn thuật đô bị trên phạm vi lớn chậm lại. Lăng Thiên Vũ thân đứng ở côn trên lưng, mặc dù gấu nhỏ chống đỡ tháo phần lớn tà khí uy áp đán, Lăng Thiên Vũ còn có thể khắc sâu cảm giác giác đáo cái kia cỗ tà uy đáng sợ. Cảm giác giác đáo khoảng cách yêu tinh còn là có không ít chênh lệch, Lăng Thiên Vũ vội hỏi, gấu nhỏ ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Ta có thể, gấu nhỏ đáp, nhưng rõ ràng có chút cố hết sức. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, lạnh lẽo nhìn lấy huyết không công bố treo viên kia cự đại yêu tinh, thầm quát một tiếng, thể nội bá thần lực cùng tử kim kiếm khí điên cuồng vận tác. Bá thần lực. Phong thần lực phía trên này chi thần lực hung hãn bá đạo, có thể so với thánh nguyên lực, lại so cùng cấp độ thánh nguyên lực còn mạnh hơn nhiều, dùng bá thần lực vì cường lực hậu thuẫn đi ra chỉ tử kim kiếm khí uy lực. Tựa như nói bá thần lực tựa như là một thanh tuyệt thế tốt cung, mà tử kim kiếm khí liền là một thanh vô kiên bất tồi mũi tên, hai cái dung hợp được mới có thể phát huy ra uy lực cường đại. Vúng. Lăng Thiên Vũ trọng quát một tiếng, bá đạo thần lực hình vì sức lực ba chấn đãng khai lai, tiểu liên trùng kích vào tới tà khí cũng là e ngại ba phần, gấu nhỏ cũng theo chậm lại không ít áp lực ra tốc mà lên. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa vận hành lên thể nội tử kim kiếm khí. Nhất thời, kiếm khí tập kích người thiên địa đang lúc tràn đầy thê lương túc sát chi ý, thét dài không tuyệt, từng đạo tử kim sắc trường hồng hóa làm vô số quang ảnh như là cương như gió, thiên địa tàn sát bừa bãi. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa vừa quát, bá thần lực từ từ dung hợp cùng tử kim kiếm khí bên trong, nguyên bản liền lăng lệ bá đạo tử kim kiếm khí khi lấy được bá thần lực gia trì về sau liền giống với là lại thêm cái hỏa tiễn chất dẫn cháy khí giản trực tiểu là như hổ thêm cánh. Vù vù. Biến đắc cực độ bá đạo lăng lệ tử kim kiếm khí xuyên thủng hư không, từng tầng không gian bị những đầy trời đó bay lưu tử kim kiếm khí đâm rách, tiểu liền những cái kia tà khí cũng bị nhao nhao đánh tan. Thật mạnh kiếm khí. Dưới không chỗ Tinh Long Thất Lão kinh hãi đến cực điểm, không được thừa nhận đây tử kim kiếm khí uy lực tại sức lực thế bên trên sợ là tiểu liên võ tiên cảnh cường giả cũng không dám ngạnh bính kỳ phong. Nhưng chỉ vẹn vẹn uy lực như thế còn là chưa đủ dùng phá hủy yêu tinh. Lăng Thiên Vũ giã hiểu không sẽ dễ dàng như vậy đắc thủ, mắt thấy yêu tinh gần trong gang tấc, Lăng Thiên Vũ lo lắng vội hỏi, gấu nhỏ ngươi chuẩn bị xong chưa, nếu lại mang xuống bị yêu vương tên kia phát giác sẽ không tốt. Hắc hắc, chủ nhân yên tâm, yêu vương tên kia đang đứng ở linh hồn biến vào lúc này là hắn mạnh nhất cũng là hắn thời khắc yếu đuối nhất, nhưng tuyệt đối bất có thể thụ đến bất kỳ ngoại giới quấy rối, mà thả hoàn không thể nửa đường đình chỉ, hắn liền là xem xét giác đáo chúng ta lượng hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ, gấu nhỏ giảo hoạt cười nói. Ngươi cười cái dám, lao tử muốn được là hiện tại tiểu thủ tiêu nó, Lăng Thiên Vũ kích động kêu lên. Chủ nhân đừng nóng vội, ta hiện tại tiểu trợ ngài một chút sức lực, ngài cần phải chuẩn bị kỹ càng, gấu nhỏ trịnh trọng nói. ta đã sớm chuẩn bị Lăng Thiên Vũ ra thận trọng tất lại tu vi của mình cùng gấu nhỏ thần thông còn là kém đắc cực xa, đây muốn dung hợp gấu nhỏ thần thông sợ là không có đơn giản như vậy. Vừa nghĩ tới, đột nhiên, một cỗ kinh khủng thần lực như là như hồng thủy tan nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến cả người một chướng. Trong nháy mắt đó, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên có loại kém chút bạo thể bỏ mình cảm giác, còn tốt cùng gấu nhỏ tâm linh tương thông lại tại gấu nhỏ thao túng phía dưới thần lực nhanh chóng tan rã tại Lăng Thiên Vũ tử kim kiếm khí bên trong. Sau đó, đăng nhập hát. Tờ tờ tờ, Lăng Thiên Vũ kinh kinh ngạc cảm giác giác đáo tử kim kiếm khí uy lực đang điên cuồng tiêu thăng. Vù vù. Bay đầy trời xoáy tử kim kiếm khí tựa như tự hành vận hành, như ánh sáng càng bay càng nhanh càng lai việt lăng lệ, thậm chí lên trời xuống đất đều có thể cảm giác giác đáo đây cỗ kinh khủng kiếm khí. Cuối cùng, nhanh đến bất khả tư nghị cấp độ tựa như đã siêu việt tốc độ ánh sáng tử kim kiếm khí vậy mà biến mất. Đáng giá không phải chân chính biến mất mà là nhanh đến liên cái bóng cũng không có, nhưng là sát sát thật thật tồn tại giá đầy trời hư giữa không trung hữu hình cùng vô hình tồn tại. Lưu Quang Quyết. Giống như lưu quang là côn bằng chỗ mang theo có một loại gia tốc tính chất thần thông để tử kim kiếm khí biến đắc việt lai việt nhanh đồng thời tan vào thần lực tại tốc độ cùng thần lực dung hợp phía dưới hình thành một loại kinh khủng lực công kích. Thiên địa. Thật giống như bị một cỗ vô thủy vô chung đáng sợ kiếm khí chiếm cứ, giống như thời gian trường hà có được chứ vô nghèo uy năng tồn tại tại giữa thiên địa dù cho không nhìn thấy nhưng này kinh khủng kiếm khí lại làm cho toàn quân dừng lại. Không khỏi chỗ hữu nhân đều ngừng động tác trong tay, mồ hôi lạnh kinh lưu đột nhiên cảm giác hút vào không khí tựa như là cất giấu kiếm khí khẽ hấp tiến đến nóng bỏng đâm nhói lô mũi đổ máu. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm khí? Tinh Long đã chấn tinh run rẩy, Tinh Ngân bọn họ càng là gắt gao khuyết trương lấy hai mắt cực lực muốn đi thấy rõ ràng những cái kia kiếm khí tồn tại. Đáng tiếc bọn họ thất bại. Những cái kia kiếm khí căn bản là không thấy được thiên địa đang lúc duy có chân thực tồn tại chứ na cố kinh khủng kiếm khí. Mà kiếm khí kia trực chỉ yêu tinh. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều chú thị chứ Lăng Thiên Vũ giống như kích động giống như hưng phấn giống như hy vọng. Dù sao yêu vương sinh tử mới là chiến cuộc thắng bại cuối cùng mấu chốt. Uống. Lăng Thiên Vũ đột nhiên tung không nhảy lên rầm rĩ dương lập thiên quanh thân khắp nơi hư không vặn vẹo vô số vô hình kiếm khí như là như gió lốc lưu động quần áo bay phất phới. Uy ảnh đứng ngạo nghễ thương khung tựa như sinh ra một loại mặt đối với thiên địa đại thế không thể ngăn cản ảo giác vô hình cùng hữu hình bên trong ẩn chứa một loại quần quận vô cương huyền diệu nổi lên một cỗ cuồng bạo đến cực điểm bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát cuồng bạo lực lượng. Lăng Thiên Vũ điều khiển tử kim kiếm khí biến đắc canh ra đến tâm vận tay càng lai việt hưng phấn như là giang hồ hào hiệp không khỏi cất tiếng cười to. Ha ha, kiếm này cầu vồng hôm nay ta liền định dùng cái này mời làm tránh cầu vồng ngón tay. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ lanh mắt khóa chặt yêu tinh một tay nâng hai ngón cũng. Vù vù. Kinh phong quét sạch vô số kiếm khí tể tụ cùng một chỗ. Lăng Thiên Vũ diện như đao khắc cả người liền tựa như dày đặc thiên cự kiếm đỉnh lập thiên địa kiếm khí như hồng kinh phá mây xanh không gian cũng chấn động càng phát ra lợi hại. Kiếm khí kình thiên thiên địa đại đạo đều là kiếm. Kinh nhi. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng. Tránh cầu vồng ngón tay. Và anh. Một tiếng vang thật lớn tiểu ngón tay nhỏ lại sinh ra một đạo kinh khủng kiếm khí trực tiếp xé rách trời cao thiên địa đang lúc rõ ràng có thể nhìn thấy một đạo giống như là như sét đánh trong nháy mắt chém đứt không gian có một loại vô cùng vô tận quần quận trời xanh kiếm thế. Quá nhanh. Không có có bất kỳ xinh đẹp hiện lên thẳng tắp trạng thái cầu vồng kiếm khí đánh thẳng yêu tinh. Giờ khắc này. Chỗ hữu nhân cơ hồ đều nín thở gắt gao chằm chằm chứ na khỏa cự đại yêu tinh. Thành bại hay không chỉ nhìn giờ phút này. Và anh. Vô hình kiếm khí vừa chạm vào yêu tinh mãnh liệt như khổng tức khai bình lộng lây tản ra kiếm khí kiếm mang biến thành đầy trời biển lửa có lửa cuồng bạo hừng hực có lửa kéo dài âm nhu có lửa như lưu tinh hoành không nhưng là hết thể kiếm khí kiếm mang như lửa đốt cháy tàn sát bừa bãi phá hủy. Ầm ầm. Yêu tinh bạo động từng vòng khổng lồ huyết sắc sóng ánh sáng chấn đãng khai lai dường như hóa xuất một cái viễn cổ hồng hoang thế giới trong không gian bên trong vô số ma tượng điên cuồng gào thét tượng vó nâng lên như là muốn đem toàn bộ thiên địa đều dẫm tại dưới chân. Cổ lão Ban sơ, hắc ám, âm hàn, tà ác. Một cỗ mặt trái khí tức dùng nồng đậm vô cùng tư thái từ cái kia điên cuồng bạo động yêu tinh bên trong phát ra vãi xuống đến. Thiên địa. Lại lần nữa biến đến vô cùng lờ mờ giống như dày đặc quan địa ngục mà viên kia cự đại yêu tinh tựa như là một khỏa tử thần con người treo ở huyết không trung lạnh lẽo quan sát thương sinh mặt đất. Trận. Đầy trời tà khí ăn mòn thiên địa. Dưới không chỗ người giả xúc lấy tà khí giống như lưu toan dội thể ăn mòn hủ hóa làm cho người thống khổ khó nhịn tất cả nhân loại võ giả nhao nhao thống khổ ngã xuống đất lăn lộn dãy rủa. Tiểu liên tinh long bọn họ những cường giả này cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm chớ nói chi là cái khác võ giả. Nguy rồi Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến cảm giác giác đáo yêu tinh bên trong bạo phát đi ra tà lực quá mức đáng sợ bận điệu hô, gấu nhỏ nhanh nghĩ biện pháp phía dưới mọi người sắp không chịu được nữa. giao cho ta. Gấu nhỏ đáp cả người lại lần nữa mở rộng. Ầm ầm. Không khí chấn động, gấu nhỏ toàn bộ thân hình không ngừng kéo dài mở rộng tựa như vĩnh viễn không ngừng nghỉ vô cùng khổng lồ, chớp mắt một lát gấu nhỏ côn bằng chi thân đã đạt trăm dặm to lớn. Kinh khủng. Đây côn bằng thần thú dùng hình thái lớn nhỏ vì luận đủ để miểu sát tất cả thú loại. Rất nhanh gấu nhỏ cái kia thân thể cao lớn gần như sắp muốn che khuất cả mảnh trời không, sau đó uy trầm lắng quát, thần thông thần uy cuồn cuộn. Đột nhiên, một tịch thuần trắng quang mang như là thánh quang ăn mòn rơi yêu tinh tà khí ăn mòn hóa thành hư không, sau đó quần sáng trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ chiến trường, tại giá kỳ quang chiếu xạ phía dưới dưới không mọi người mới từng cái như được giải thoát nhẹ nhàng thở ra. Có thể ngẩng đầu nhìn lại lại sớm đã không nhìn thấy bầu trời, tiểu liên yêu tinh đều không nhìn thấy, toàn nhiên bị cái kia cự thú che kín, đám người dọa đến đại rơi miệng lưỡi. Đây cự thú nhưng phải cực lớn đến như thế nào, trình độ kinh khủng a. Côn bằng phía trên Lăng Thiên Vũ một người đứng ngạo nghễ nhìn thẳng yêu tinh. Ầm ầm. Như sấm oanh minh, yêu tinh hình như phẫn nộ, từng đạo sắc bén huyết quang tựa như tia chớp hoàn toàn tính chất châm đối chứ Lăng Thiên Vũ tức giận oanh tập xuống tới. Đến được tốt, ta còn sợ ngươi không đến. Lăng Thiên Vũ đạo trong tay hiện ra tàn huyết kiếm, thể nội tà linh lực lượng điên cuồng tuân ra làm không chết tà hồn nổ tung. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thả người nhảy lên tay cầm tàn kiếm phách chạm chứ na chút huyết quang. Đồng đồng. Từng đợt tiếng vang huyết quang tán đãng không gian rách ra lại nứt, mỗi một lần đụng kích Lăng Thiên Vũ đều sẽ bị bức lui một chút. Đán Lăng Thiên Vũ lại là kinh hỉ phát hiện tại vận hành không chết tà hồn thời điểm chính mình vậy mà có thể hấp thu yêu tinh tà khí. Dứt khoát. Lăng Thiên Vũ bất đánh cả thân thể trực tiếp nên đón huyết quang đụng tới. Đồng. Liên tiếp mấy đạo huyết quang tức giận oanh kích tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động bởi vì huyết quang trùng kích uy lực quá mạnh, mới đầu lệnh Lăng Thiên Vũ cảm đến thống khổ khó nhịn, đan giá thống khổ chẳng mấy chốc sẽ biến mất, ngược lại đến tiện bị không chết tà hồn hấp thu. Quả là thế. Lăng Thiên Vũ kinh thích vạn phần chầm chầm chứ na yêu tinh trong lòng đột nhiên hữu to gan ý nghĩ thầm nghĩ, không chết tà hồn là do tử linh châu sở sinh thành, có lẽ ta không chết tà hồn liền có thể khắc chế đây yêu tinh, chẳng lão tử hôm nay liền đem đây yêu tinh tà khí đều cho hấp thu ha ha. Nghĩ đến nơi này. Lăng Thiên Vũ ánh mắt hung ác bỏ qua huyết quang hoành kích cả người như là hỏa tiễn bắn không lôi đỉnh phích lịch cấp tốc đối với huyết không trung chính tại phẫn nộ bạo động yêu tinh phóng đi. Chương 1034, Yêu Vương cùng Thiên Vũ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ toàn lực bay thẳng ép sát yêu tinh. Càng tiếp cận yêu tinh bên trong thả ra huy lực càng mạnh. Chủ nhân ngài muốn làm gì? Gấu nhỏ kinh thanh truyền âm. Ta muốn hấp thu thứ quỷ này. Lăng Thiên Vũ diện sắc cấm độc. Hấp thu đây chính là yêu tinh tà khí mạnh, phàm nhân thân thể ở đâu có thể hấp thu, chủ nhân mau trở lại. Gấu nhỏ lo lắng truyền âm đạo, có thể lại không cách nào đi ngăn cản Lăng Thiên Vũ. Tin tưởng ta, ta rất rõ ràng chính mình muốn làm gì. Lăng Thiên Vũ truyền âm trả lời không chần chờ nữa, quát lên một tiếng lớn không chết tà hồn tà lực điên cuồng phồng lên cả người như mũi tên lại lần nữa gia tốc. Siêu. Một vệt ánh sáng ngấn như là thiểm điện. Mắt thấy. Lăng Thiên Vũ tiểu muốn tới gần yêu tinh, đột nhiên một đạo huyết mâu từ cái kia dạn nước yêu tinh bên trong tóe xạ nhi xuất động, mặc hư không quét sạch một phương, tức giận hướng chứ Lăng Thiên Vũ đánh tới. Chủ nhân coi chừng, gấu nhỏ kinh hô. Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến hóa, huyết mâu nhanh, chuẩn, hung ác khó mà né tránh. Đạn Lăng Thiên Vũ lại dã bất hoảng tay cầm tàn kiếm sớm đã tràn ngập tà lực nên chứ na huyết mâu bổ chém tới. Vâng. Một tiếng vang vọng, kiếm mâu đối bính hư không đánh rách tả tơi nát bấy, huyết quang phô thiên cái địa bay ra, cuồng phong sen lẫn vân khí bay lưu khuấy động tung hoành, gào thét quét sạch bát phương. Lăng Thiên Vũ trích cảm giác trong tay kịch liệt chấn động như là một kiếm này bổ vào cường ngạnh đại truy bên trên phản chấn trở về kình đạo hung sức lực bá đạo, lại là Lăng Thiên Vũ phòng ngự không tầm thường, tại giá một kích va nhau bên trong cả cánh tay cũng là cảm nhận được loại kia đau nứt thống khổ. Đột nhiên, yêu tinh khẽ động tránh thức chứ vô số đạo huyết sắc quang điểm. Siêu siêu. Phá không chi lợi, cái kia từng đạo huyết sắc quang điểm như là súng máy bắn phá đối chứ Lăng Thiên Vũ điên cuồng kích xạ xuống tới, phạm vi công kích to lớn, mật độ mạnh nhanh như thiểm điện, Lăng Thiên Vũ căn bản liên thuấn gì cơ hội đều không có. Thiên Long Thần Giáp. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt triệu hồi ra Thiên Long Thần Giáp lại mà Huyền Vũ chiến ra một thân, bên ngoài thân hiện lên thạch nham cứng chắc song trọng cường lực phòng ngự. Lăng Thiên Vũ tiện cơ trong tay tàn kiếm ngăn cản yêu tinh điên cuồng công kích. Ầm ầm. Như mưa điên cuồng đập nện tại Lăng Thiên Vũ tàn kiếm bữa nay mà truyền đến từng đợt bạo lôi nổ vang chỗ tại hư không, chỗ không gian rách ra một mảnh lại một mảnh. Lăng Thiên Vũ đau khổ ngăn cản, nhưng yêu tinh lực công kích thật sự là quá mạnh, tuy là phòng ngự cường hãn nhưng mỗi một đợt ngăn cản bên trong nhận mãnh liệt trùng kích gần như nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy thổ huyết. Rơi vào đường cùng, Lăng Thiên Vũ tiện xông chứ tiểu gấu kêu lên, gấu nhỏ nghĩ biện pháp nhanh nhẹn hộ ta. Minh bạch. Gấu nhỏ đáp, thông thiên miệng lớn trầm lắng mở ra tại na như là vực sâu hắc ám, miệng lớn đột nhiên ngưng tụ thành một đoàn kinh khủng luồng khí xoáy càng chuyển càng nhanh, một đạo quả cầu ánh sáng màu bạc đang giận xoáy hạch tâm ngưng tụ đi ra. Ầm ầm. Cả cái cự đại không gian doanh chấn đong đưa, khí lưu biến đến vô cùng cuồng bạo hỗn loạn, cuồng phong ủng hộ đại dưới mặt đất dạn nước cắt bay đá chạy, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Đoàn người hoảng hốt, đây rốt cuộc là uy thế cỡ nào? Xúc thế đã lâu gấu nhỏ côn miệng chấn động cuồng bạo rít lên, trong khí xoáy ở dưới cái kia đạo quả cầu ánh sáng màu bạc đột nhiên một đạo ngân sắc cột sáng giống như kích quang phóng lên tận trời, một đường quét dọn chướng ngại không gian phá thành mảnh nhỏ, tức giận phóng tới yêu tinh. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc ngừng động tác trong tay, khiếp sợ nhìn qua chư na ngân sắc cột sáng. Uy lực này tuyệt đối là siêu việt thánh võ. Ầm ầm. Thiên Diêu địa động ngân sắc cổ sáng hung mãnh xông phá trọng trọng tà khí ánh sáng tầng kích xạ nhi tới huyết sắc quang điểm trong nháy mắt bị đánh tan một đường thông suốt không trở ngại, mang theo cuồng bạo năng lượng đánh thẳng yêu tinh. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân ánh mắt đều trợn tròn lên, chỉ cần yêu tinh bị phá nói không chừng yêu vương dã tâm liền phải sụp đổ. Đột nhiên, một đạo sấm rền thanh âm kinh vang mà lên, oánh oánh chi hỏa cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Yêu vương. Chúng người kiểm sắc kinh biến, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt cũng trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Chỉ thấy yêu tinh khẽ động như là cục tẩy quỷ dị ngọ nghệ, đột nhiên một đạo huyết sắc bàn tay từ yêu tinh bên trong lóe ra, đúng là trực tiếp chụp vào cái kia đạo tràn ngập chứa cường đại năng lượng ngân sắc cổ sáng. Oeng. Cự trường đắp một cái xuống tới ngân sắc cổ sáng tính cả không gian trong nháy mắt phá diệt hóa thành vô số điểm sáng màu bạc trải rộng tản mát hung sức lực khí lãng tuân ra quyển tám phương nghiền ép xuống. Hoàng bét Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến. Gấu nhỏ cự đồng tử một lang uy trầm lắng quát, thông thiên vách tường. Đột nhiên từ khi trong không gian một đạo khổng lồ ngân sắc tường ánh sáng trong nháy mắt ngưng tụ thành một đường khuyết trương bành trướng, chớp mắt liền chống lên nửa ngày tường ánh sáng khoảng cách bao trùm phương viên hơn 10 dặm khu vực. Ầm ầm. Tà ba nghiền ép xuống chấn kích cái kia ngân sắc tường ánh sáng, nhất thời truyền đến từng đợt oanh minh bạo hưởng, khí lưu tràn lan hư không cực độ vặn vẹo, nhưng tà ba trùng kích mạnh ngân sắc tường ánh sáng chấn động kịch liệt lại có chút không chịu nổi vết rách lan tràn. Gấu nhỏ Lăng Thiên Vũ kinh tiếng nói, đối mặt đây khủng bố như thế tà lực còn thật không biết nên như thế nào đối phó. Chủ nhân ta không chống được lâu ngày, nhưng muốn đối phó ra hỏa này chỉ có một cái biện pháp, gấu nhỏ chống đỡ lấy cự ép nói ra. Biện pháp gì? Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Biện pháp liền là gấu nhỏ mà nói còn chưa nói xong. Vâng. Một tiếng vang thật lớn ngân sắc tường ánh sáng bị chấn nát. Giống. Gấu nhỏ gào lên đau xót một tiếng, cái kia thân thể cao lớn quả thực là rút nhỏ mấy phần, toàn bộ thân hình trầm lắng đè xuống mấy phần kém chút liền bị trùng kích rơi xuống. Có thể nghĩ đây tà ba uy lực là khủng bố đến mức nào. Gấu nhỏ Lăng Thiên Vũ hô to giận nắm tàn kiếm căm tức nhìn yêu tinh. Bọn chuột nhắt phương nào dám phá hư bản vương chuyển sinh, trầm lãnh âm thanh âm vang lên nương theo lấy lửa giận uyển như lôi thần kinh thiên động địa, mọi người ở đây đều tâm hồn chấn động. Lăng Thiên Vũ cũng là chấn kinh bất di, thanh âm này không thể nghi ngờ liền là yêu vương, nhưng cảm giác bây giờ yêu vương lại so với lúc trước chỗ lúc giao thủ còn yếu canh thêm mạnh đại khủng bố. Đã Lăng Thiên Vũ lại cũng không sợ, bảo trì bình tĩnh dầm dĩ Dương Lập Thiên ngạo nghệ ưỡn ngực một bộ bất cần đời dáng vẻ, mang lấy tàn kiếm quay về yêu tinh cười to nói, ha ha, yêu vương tiểu nhi đã lâu không gặp, còn không mau mau hiện thân thấy ra ra ngươi. Ra ra. Một tiếng này. Kém chút để toàn trường chỗ hữu nhân phun máu, đây chính là yêu vương a, cái kia là kinh khủng cỡ nào, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên như thế nhục mạ yêu vương, đây chẳng phải là đem cổ của mình hướng vết đao bên trong tiễn đưa. Ngươi, yêu vương thanh âm kẹp lại hình như cảm giác rác đáo, đây thanh âm quen thuộc. Ngươi cái gì, ngươi nhớ kỹ gọi là ra? Lăng Thiên Vũ như hống hống lãng đạo cái chán lại là không ngừng toát mồ hôi lạnh thầm hỏi, gấu nhỏ nghĩ đến cái gì biện pháp đối phó ra hỏa này không có. Chủ nhân gia hỏa này đang đứng ở cựu chuyển kiếp biến cuối cùng nhưng đã nửa đường phá hư, nói cách khác lúc này linh hồn của hắn là yếu ớt nhất, chỉ cần ngài khả năng giúp đỡ buộc hắn đi ra có đầy đủ vũ lực ngăn chặn hắn một lát, hoặc là tìm được tốt nhất cơ hội liền có thể nhẹ nhõm phá hủy linh hồn của hắn, gấu nhỏ trả lời. Linh hồn Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên nói, giá bất là vấn đề là ta cầm thực lực gì đi áp chế hắn, ngay tại lúc này muốn tới gần hắn đều là cái vấn đề. Chủ nhân ngài tới trước trên người của ta đợi ta rời đi, ngài trước đó những cái kia tiểu quái vật năng lượng có lẽ ta có sức liều mạng, nhưng là chủ nhân ngài đến tận lực giúp ta kéo dài thời gian, gấu nhỏ nói ra. Không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ xoay người một nghiêng dụng đến côn độc. Lúc này, yêu tinh chấn động kinh khủng tà khí ba động chấn động ra từng vòng khổng lồ gợn sóng, lập tức phong vân biến sắc, thiên địa lờ mờ một đạo to lớn thân ảnh từ yêu tinh bên trong trầm lắng đạp đi ra. Ân. Lăng Thiên Vũ dương mắt nhìn một cái giật nảy cả mình. Chợt thấy một lần yêu vương không còn là một thân hài cốt mà là sinh ra hoàn mỹ nhục thể ngũ quan đoan chính mày kiếm mắt sáng quốc tự mặt chữa điển hăng hái, đúng là vị thế gian không được thấy mỹ nam tử. Càng nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là yêu vương nguyên bản thiếu thốn cánh tay phải vậy mà khép lại. Lúc này, yêu vương lạnh lùng nhìn xuống mà dưới thứ một chút nhìn đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm khỏe miệng giật một cái, thấy lại hướng gấu nhỏ cái kia thân thể cao lớn thời điểm rất là chấn kinh bất cấm hô, thần thú côn bằng đây. Cái này sao có thể? Ha ha, thật bất ngờ đúng không? Lăng Thiên Vũ cười to như thấy bạn cũ. Dưới không đám người lại là rất là kinh ngạc, chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ dự yêu vương giao thủ qua, làm sao cảm giác hai người kia gặp mặt giống như là nhiều năm không thấy lão hưu. Hư hoàn toàn chính xác để bản vương cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này mệnh vậy mà cứng như vậy, tại bản vương thời không trong luân hồi ngươi còn có thể sống được trở về. Yêu vương lạnh run sợ đạo tâm ngọn nguồn lại là phẫn nộ bất dĩ. Nhớ ngày đó vì diệt trừ Lăng Thiên Vũ, yêu vương thậm chí không tiếc mất đi không gian năng lực tương Lăng Thiên Vũ đánh vào vô hạn luân hồi dày vò bên trong, đây chính là võ tiên cảnh cường giả đô vô pháp thoát khỏi ác mộng. Có thể Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn hoàn hảo không chút tổn hại trở về, cái gì trí hoàn khống chế thần thú côn bằng nhi hiện, cái này thật sự là quá làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Lăng Thiên Vũ ám ám điều động lấy nghịch đồng trong kính tất cả vàng anh tá dư gấu nhỏ thần thông, có thể lực bất đoạn đem tất cả vàng anh năng lượng chuyển di đi ra, nhưng cần thời gian nhất định. Theo Lăng Thiên Vũ tiện nói, tựa như ta cũng thiếu chút coi là sẽ vĩnh viễn chết tại trong luân hồi, đáng tiếc a thương thiên chiếu cố tại ta tiểu tử mệnh không có đến tuyệt lộ, đặc biệt trở về cùng ngươi vị lao bằng hữu này gặp mặt một lần. Hư tiểu tử, mặc dù ngươi trở về để bản vương cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, nhưng bản vương hiện tại đã cùng yêu tinh hòa làm một thể, chỉ bằng ngươi dưới trướng đầu này ngụy thần thú liền muốn đối phó bản vương sao? Yêu vương hử lạnh nói. Ta cũng không có đã nói như vậy, bất quá ta sẽ hết sức. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo cả người lại là mồ hôi chảy dòng, gấu nhỏ chậm chạp không có đáp lại, muốn đến là không có chuyện gì hoàn tất. Rất tốt, lần này bản vương không hội tái cho ngươi bất kỳ cơ hội nào, vậy mà tới vậy liền cùng một chỗ cùng phía dưới những cái kia hèn mọn nhân loại xuống địa ngục. Ca yêu vương sắc mặt trầm xuống. Và anh, một tịch huyết sắc sóng ánh sáng tiếp theo quét sạch tại không, yêu vương chìm quát một tiếng cả người phóng xuất ra thao thiên tà uy, thiên địa lờ mờ lôi đình phích lịch, từng đạo huyết sắc điện mãng đinh thai nhức góc tựa như muốn đem bầu trời xé rách. Tà uy, kinh khủng chi tà uy di đầy trời chỗ. Yêu vương ở trên cao nhìn xuống như cùng chết vong chúa tể quan sát thương sinh, xem thường vạn vật, uy trầm lắng lãng đạo. Nhân loại lúc trước bản vương suýt nữa bại ngươi, nhưng lúc này không giống ngày xưa, bây giờ đối phó ngươi lại như là bóp chết con kiến hôi đơn giản. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn, huyết không lôi minh đại tắc, mặt đất lăn lộn cuồng phong bốn làm quần ma loạn vũ, vô số giống như là âm hồn lệ quỷ thét lên tung hoành gào thét. Toàn bộ thế giới phảng phất biến thành tu la địa ngục. Lăng Thiên Vũ cả người rất cảm thấy áp lực, mồ hôi lạnh kinh lưu, hiện tại yêu vương thực lực làm thật là khủng bố, coi như mình Tiên Châu còn tại cũng còn lâu mới là đối thủ của yêu vương. Chương 1035, Gia Thiên Trưởng VS Thông Thiên Quyền. Thiên địa lờ mờ lôi minh tiềm điện huyết vân chuyển thiên quỷ khóc sói chu. Đây hết thể đều là căn cứ năng lượng dị biến. Hắc ám tà ác hủy diệt. Siêu cường mặt trái khí tức bao phủ cả phiến thiên địa, tại giá thiên địa đang lúc hình như đang nổi lên một cỗ để thương thiên đều muốn run sợ tuyệt cường lực lượng chuẩn bị muốn phủ xuống nhân gian. Ầm ầm. Thiên diêu địa động dường như đến từ bầu trời bên ngoài, thương khung vũ nội hủy diệt chi lực trong nháy mắt đè xuống chung quanh khí tức, từng đạo to lớn khe cốc đang đông mà tây hướng bắc hướng nam không ngừng kéo dài lệ vỡ toang, càng khuyết trương càng đại, trong hỗn loạn đô bị đưa đẩy thành cao tới mấy trăm trượng dãy núi sườn núi lĩnh như đạo về sóng gợn hướng tất cả bên cạnh nhanh chóng phân tuân ra khuyết tán úy vi trắng quan. Đám người run sợ vừa lui lại lùi bước thành một đoàn, nhưng vẫn là không ngừng hữu nhân thân thể một cước đạp không lâm vào hang sâu, đàn thú lại giống như cực kỳ sợ hãi kinh hoàng đau đớn mà rên lên nửa bước không rời gào thét lấy quỳ rạp trên đất. Thậm chí những cái kia còn sót lại yêu nhân cũng là hoảng sợ muôn dạng chạy trốn chết tán, nhưng lại bị cuồng phong cuốn lên bị cái kia vô số cương sa tàn nhẫn xoắn nát thịt nát xương tan liên huyết cái bóng cũng không thấy. Đám người sợ giật mình đến cực điểm chỉ có thể tụ thành một đoàn. Hồn nhiên bốn phía phảng phất lâm vào một cỗ vô hình trong khí chẳng chỗ hữu nhân nội tâm đi theo càng lai việt sợ hãi như là đặt mình vào tại tu la địa ngục bên trong bốn phía núi thây huyết hải hai cỗ rung động lưng phát lạnh. Sau đó, tại giá siêu cường khí tức kinh khủng bức ép phía dưới chỗ hữu nhân đều triệt để đánh mất năng lực hành động, tiểu liên tinh long một đám cường giả cũng là khó chịu không thôi, chớ nói chi là những người khác đơn giản bao giờ cũng đều ở tại cực hình dày vò bên trong thống khổ khó nhịn. Quá kinh khủng. Cảm giác này mang tới là hủy thiên diệt địa cảm giác. Nhi ra khí tức hủy diệt cơ hồ bao phủ toàn bộ Tây Châu trên dưới bầy dân hoảng hốt trở nên mềm yếu bất lực, vạn thú phủ phục kinh hoàng đau đớn mà rên lên, toàn bộ Tây Châu hoàn toàn trầm luân vì tận thế cảnh tượng. Đối mặt với như thế kinh khủng tà uy, đám người thực không dám tưởng tượng Lăng Thiên Vũ thực có thể đối phó, nhưng rất nhiều người sớm đã mặt lộ vẻ tử sắc, một mảnh cho tàn trắng bệnh không thôi, tuyệt vọng cùng đợi tử vong tiến đến. Chỉ có Vương Tiêu bọn họ đi theo Lăng Thiên Vũ người cho dù đối mặt với khủng bố như thế cường địch vẫn như cũ thủy chung tin tưởng vững chắc chứ Lăng Thiên Vũ, tin tưởng vững chắc chứ Lăng Thiên Vũ nhất định có thể thay đổi càn khôn cứu vớt thương sinh. Chuyện của tôi nét. Có thể lại không biết tại giá kinh khủng tà uy trùng kích phía dưới Lăng Thiên Vũ cũng là khó chịu không thôi, thể nội khí huyết sôi trào, lực lượng khó mà vận hành, hành động có thể lực giã bị cực lớn hạn chế. Đặc biệt là tại giá yêu vực bên trong cả phiến khu vực không gian đã sớm bị tà huy chiếm cứ vặn vẹo không gian như là như gợn sóng lăn lộn, hiển nhiên Lăng Thiên Vũ sử dụng thuấn gì, teleport, là không thể nào ý vị chứ Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp tới gần yêu vương. Lúc này, Lăng Thiên Vũ nhìn chòng chọc vào như trước đang điên cuồng tụ lực yêu vương cảm giác giác đáo cái kia tà huy càng lai việt kinh khủng lo lắng hỏi, gấu nhỏ ngươi đến cùng xong chưa, tất cả mọi người sắp không chịu được nữa. Gấu nhỏ không có trả lời, nhưng là cái kia khổng lồ thể thân thể từ từ quanh quẩn lấy từng tầng nhàn nhạt thần bí quang huy đến mức đánh thẳng tới tà huy hoàn toàn không cách nào tổn thương đến gấu nhỏ. Uổng phí. Bầu trời lại lần nữa tối sầm là loại kia đè nén hắc ám. Yêu vương như là người khổng lồ treo cao lập không một tay che trời chi thế. Vâng anh.